Không thể không nói, những người này trang bị thật sự chính là đầy đủ hết, vẫn còn có lựu đạn. Chuyện này uy lực ít nhất, cũng sẽ không làm cho địa hạ thông đạo hủy diệt. Lửa Nhi làm cho bọn họ trước tiên lui về sau, mình thì là đem lựu đạn đặt ở cái động khẩu bên cạnh. Nhưng nghe ầm vang một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía. Ta đi xuống trước, các ngươi theo sau đi theo ta. Lửa Nhi lấy ra súng lục, đầu tiên thông qua bị tạc đạn nổ tung cái động khẩu đi xuống. Phía dưới, Đỗ Uyển Linh cùng Sơn Khẩu Tuệ hai người đang chờ đợi. Diệp Hy theo sau đi theo đi xuống. Các ngươi đô không có sao chứ? Diệp Hy hỏi. Hoàn hảo. Đỗ Uyển Linh nói. Sơn Khẩu Tuệ cũng gật gật đầu, ta không sao. Chúng ta đây liền quá qua bên kia nổ tung thông đạo A. Lửa Nhi lấy ra một cái uy lực càng thêm mạnh mẽ bom. Khả là như thế này không phải sẽ kinh động phía ngoài những Nhật Bản đó cảnh sát sao? Diệp Hy đảo. Lửa Nhi cười nói, ta cũng có biện pháp, ta sẽ liên lạc bên ngoài Trung Quốc chú ngày đại sứ quán nhân giúp chúng ta chế tạo một cái dương đông kích tây nổ mạnh, 3 phút sau sẽ gặp cùng nhau nổ tung bom, chúng ta nếu nổ ra một cái cửa ra lời mà nói, bọn họ lập tức hội phái mấy chiếc xe lại đây, các ngươi vừa đi ra ngoài lập tức lên xe rời đi, biết không? Hảo. Lửa Nhi gật gật đầu, trong lòng đối với Diệp Hy vẫn là tràn đầy lo lắng, dù sao này virus cũng không phải là phổ thông thông cảm cúm A, mà là một loại gần như bệnh nan y virus. Ta đây chuẩn bị dẫn bảo, các ngươi lui ra phía sau. Diệp Hy lập tức cùng Sơn Khẩu Tuệ Đỗ Uyển Linh đám người lui ra ngoài. Lửa Nhi buông bom, nhắm ngay thời gian, lập tức nhấn nổ tung trang bị. Nàng lập tức xoay người hướng về bên này đã chạy tới. Diệp Hy chỉ thấy nàng kia thon dài đùi đẹp tại nhảy qua động trong lúc đó, cao gầy nóng bỏng dáng người tại vũ động, nhất là trước ngực nàng cặp kia trướng phình nhục đoàn bị cao thấp phao động. Đô trốn đi. Lửa Nhi nói. Trên mặt đất, lúc này Nhật Bồn cảnh sát còn tại đem một tòa này đại lâu bắt đầu phong tỏa. Nhưng là, bỗng nhiên đã xảy ra hai tiếng to lớn nổ mạnh. Oanh! Sao lại thế này? Mau, phái người qua bên kia nhìn xem. Phụ trách chỉ huy nhân mã thượng làm cho một cái tiểu đội nhân đi qua. Khả là bọn hắn nhưng không biết, nhất chiếc xe hàng lớn đã dừng lại tại bên kia. Những chuyện kia người nào? Thủ tại chỗ này một người cảnh sát bỗng nhiên chỉ vào bên kia giống như từ dưới đất bò ra nhân. Này! Có phải hay không kia đống đại lâu trốn tới hay sao? Mau, người báo cáo một chút. Này cảnh sát lập tức vọt tới. Nhưng là động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Kia xe vận tải đã khởi động, một cái quẹo vào, phi vậy rời đi. Lập tức liên hệ giao thông bộ môn ngăn lại kia một chiếc xe. Bọn họ không động đậy chậm, nhưng là lại thất sách. Bởi vì, tại lối đi bộ, thậm chí có hơn 10 lượng như vậy xe vận tải. Bọn họ nhất nhất ngăn lại, nhưng là lại đô phát hiện không có gì khác thường, đều là một ít giao hàng xe đầy. Ba rát ra lỗ. Quan chỉ huy kia hung hăng mắng, ngươi nhìn lầm rồi à. Không, ta thật sự nhìn đến. Này cảnh sát khả hủy khuất. Kỳ thật tên quan chỉ huy kia cũng biết, bên ngoài không có lý do gì lập tức nhiều ra nhiều như vậy giống nhau hình hào xe vận tải, cho nên này cảnh sát không có nhìn lầm, chỉ bất quá bây giờ không bắt được kia xe vận tải, nếu thượng báo lên lời mà nói, kia oa chính mình khả lưng không nổi a, cho nên chỉ có thể nói hắn nhìn lầm rồi. Kia một chiếc xe vận tải thông qua nửa phồn hoa đoạn đường sau, thẳng lái về phía Trung Quốc chú ngày đại sứ quán. Tốt lắm, vào đi thôi, hiện tại tạm thời an toàn. Lửa Nhi mang theo bọn họ đoàn người đi vào đại sứ quán bên trong. Mẹ nàng đấy, mệt chết ta. Diệp Hy nói, các ngươi cho ta một cái phòng A, ta muốn tắm rửa. Tứ trên lầu đều là phòng trống, chính các ngươi lên đi. Lửa mới nói. Diệp Hy thổ thổ miệng, cùng Đỗ Uyển Linh còn có Sơn Khẩu Tuệ chính mình đi tới. Sơn Khẩu Tuệ tuyển một cái phòng liền đi vào. Mà Đỗ Uyển Linh còn lại là tại sao khi vào phòng lại phát giác Diệp Hy đi theo chính mình. Như thế nào đâu rồi, còn chưa đi chính mình tìm cái gian phòng. Đỗ Uyển Linh sẵn giọng, nhìn ngươi một thân máu, nhanh đi gột rửa a. Diệp Hy cặp mắt kia tràn đầy một loại khác thường dáng người, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, vươn đại tay cầm tay nàng, vừa mới thật sự làm ta sợ muốn chết, ta phải sợ đâu. Thối. Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao. Thật là tính chết a. Thật sâu hô thở ra một hơi, nguyên bản hoàn thập phần khẩn trương mỹ phụ chợt đối với Diệp Hy tự nhiên cười nói là không phải là muốn ngoạn cái gì. Diệp Hy hai tay khinh nhẹ vỗ về tay nàng, để cho nàng dựa lưng vào sau lưng đại môn, ta đây không phải là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi sao? Nói cái gì? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy đạo ngươi vừa mới tại bãi đậu xe dưới đất cùng Sơn Khẩu Tuệ nói, lần này virus ban đầu nghiên chế là Mỹ quốc người của chính phủ. Ta, nói loạn đấy. Mỹ thiếu phụ Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên giống như cô gái bình thường cười nói, lúc ấy tình huống như vậy nguy cơ, ta không nói chút nói dao động nàng sao được, ngươi xem, cuối cùng không là thật dao động nàng sao. Đúng vậy à, thật sự nên tưởng thường một chút đâu. Nói xong, cách quần áo Diệp Hy tay phải vỗ về toàn thân của nàng. Nha! Đỗ Uyển Linh toàn thân giống như bị chạm điện run rẩy, thân thể mềm nhũn, một điểm khí lực đô không xử ra được, toàn thân nổi lên từng đợt tê dại. Diệp Hy đem miệng đắp lên Đỗ Uyển Linh hơi hơi mở ra thở miệng nhỏ, dùng sức hút khiêu khích, của nàng tham sắc dục đã tăng vọt không thôi, sinh ra mãnh liệt sung sướng cảm giác. Mắt thấy này mềm mại ướt át mỹ thể, Diệp Hy lập tức theo đáy lòng vọt lên một đạo nhiệt lưu, làm hắn khó có thể kháng cự người mỹ phụ này cám dỗ. Khi nàng phát vào trong ngực lúc, Diệp Hy vươn cường mà hữu lực cánh tay, nghênh đón nàng mềm mại trơn mềm thân thể mềm mại. Nhìn kia hai hoàng thu thủy, sớm bị dục lửa gạn đục khơi trong được cảnh xuân loạn tránh, xuân ý khôn cùng rồi. Trải qua một trận điên cuồng bừa bãi hôn nồng nhiệt. Được rồi, buông tay, ta muốn đi tắm một chút. Đỗ Uyển Linh kiều thờ hồn hển nói. Chúng ta đây cùng nhau tắm. Diệp Hy hai tay của xuồng xã tứ phía tại vú của nàng cùng hạ thân đẳng chỗ thăm dò siêu tầm. Đỗ Uyển Linh hai vú của nàng đầy đặn rắn chắc, không thể một tay nắm giữ, sờ ở trong tay, cảm giác hết sức ôn nhu tinh tế. Như vậy một cái mỹ phụ lúc này cùng thân thể của chính mình kề nhau, mặc kệ Diệp Hy ngón tay của dao động sinh của nàng mẫn cảm vùng, lẳng lặng hưởng thụ Diệp Hy kia xảo quyệt linh hoạt lời lẽ, hưng phấn mà chiêu chọc cùng liếm cắn. Từng đợt không dứt khoái cảm. Khiến cho nàng khi thì hừ nhẹ thở gấp gáp, khi thì vung tay đá chân, hai gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp nhắm chặt, tựa hồ đã say mê sinh cực độ sảng khoái cùng vui thích bên trong. Tại Diệp Hy đại triển khiêu tình thủ đoạn, hút hôn cái lưỡi thơm tho kỹ xảo dưới, thẳng chọc cho nàng toàn thân cực nóng, vẻ mặt dã đãng. Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh mỹ lệ mềm mại gương mặt của lên, thiên biến vạn hóa miểu tình, cầm của nàng nhu di, nhẹ nhàng mà lôi kéo vừa kéo. Đỗ Uyển Linh tự nhiên nằm tiến trong ngực hắn, miệng nhi để sát vào Đỗ Uyển Linh cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Đỗ Uyển Linh nhắm hai mắt lại. Không cần. Đỗ Uyển Linh phụ giúp Diệp Hy, tựa hồ có lời gì muốn đảo. Nhưng là Diệp Hy lại điểm trúng làn môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng mà tiếp xúc Đỗ Uyển Linh môi, đầu lưỡi cậy ra của nàng hàm răng, đem trong miệng mình nước bọt chậm rãi đưa vào đi. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi thăm dò vào Đỗ Uyển Linh miệng. Mà Đỗ Uyển Linh ngậm đầu lưỡi của hắn, không ngừng mà bú, thẳng đến hắn lùi về đầu lưỡi, mới thỏa mãn thẹn thùng trương khai ánh mắt nhìn hắn, buồn bã rơi mất đất thở dốc một hơi. Trước đó, tại bãi đậu xe dưới đất, ta là vì cảm giác mình liền muốn chết. Cho nên mới, như vậy, giống như muốn giải thích một chút chính mình kỳ thật cũng không phải như vậy nữ nhân tùy tiện, nhưng là Đỗ Uyển Linh cả người mềm xử không xuất lực ra, Diệp Hy trên người cổ truyền đến từng đợt nam tính đặc hữu hương vị. Làm cho đầu của nàng càng hôn mê. Diệp Hy hai tay nâng lên mặt của nàng, thân lông mi của nàng, chóp mũi. Theo Diệp Hy khiêu khích, thân thể nàng nhanh chóng nóng lên, ta biết, nhưng là hiện tại chúng ta đô sống sót, đúng không? Người có phải hay không cảm thấy, chỉ cần mình còn sống, so hết thảy đều trọng yếu, phải không? Diệp Hy vừa nói, một bên nhấc lên của nàng áo, rút đi nịt vú, hai tay ngón tay kẹp lấy hai khỏa phấn nộn núm, nhéo một cái đi. Tuy có nhỏ nhẹ đau đớn, lại mang theo mãnh liệt khoái cảm, không khỏi trương khai miệng nhỏ xuyễn khởi khí ra, nha. Chương 591, duyên dáng đường cong. Đối với nàng kia mê người cái miệng nhỏ nhắn, Diệp Hy dùng sức bú, một chút liền đem đầu lưỡi của nàng, hít vào trong miệng của mình, ngón tay vẫn như cũ nắn bóp của nàng núm. Đỗ Uyển Linh tứ chi vô lực mềm nhũn, hai má, cổ đỏ bừng, bộ ngực, dưới nách đô suất mồ hôi hột đến. Nhìn Đỗ Uyển Linh trắng noãn ngọc thể, rắn chắc như dùn vậy đứng vững nhũ phong, cân xứng duyên dáng đường cong, trơn nhẵn bụng, Sử Diệp Hy dục tình đại động, há mồm ngoan hút Đỗ Uyển Linh cái lưỡi thơm tho. Trước hết nghe một chút. Đỗ Uyển Linh phụ giúp Diệp Hy, nói, ta có việc nói cho ngươi đâu. Vậy ngươi nói Diệp Siela lấy nàng ngồi xuống. Đỗ Uyển Linh nói ngươi có biết hiện tại cũng không phải là đùa thời điểm, chuyện này nặng bao nhiêu muốn, người biết không? Ta hiểu. Diệp Hy gật gật đầu. Đỗ Uyển Linh nói tiếp, đúng rồi, chờ một lát, chúng ta đều phải làm một cái cặn kẽ thân thể kiểm tra. Thân thể kiểm tra à? Không cần à. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói, ta còn là trở về Hong Kong làm tiếp. Thể chất của ngươi, nhất định có cái gì chỗ đặc thù, cho nên mới có thể địa chỉ này virus, tại bãi đậu xe dưới đất thời điểm, ngươi đã bị những người đó cắn à. Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy cười khan nói, ngươi cũng bị cắn à. Đúng. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu. Diệp Hy bỗng nhiên nói, đảo ngược cũng không phải không có chuyện gì sao. Nói không chừng vẫn là của ngươi nguyên nhân của mình đâu này. Vì sao nhất định là ta sao? Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh đổ là hơi sừng sờ, ngươi nói, cũng có đạo lý, ta trở về làm kiểm tra. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh cau mày, vì sao? Nơi này chính là Nhật Bản, ngươi nếu như bị kiểm tra đo lường ra cái gì khác thường, bọn họ sẽ làm ngươi rời đi sao? Diệp Hy nở nụ cười. Điều này cũng đúng. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu. Hắc, bất quá ta có một biện pháp rất tốt, đối với lúc này đây virus. Diệp Hy thấu qua đi, ở bên tai của nàng thổi nhiệt khí, nói, không phải nói lần này có thể là Mỹ quốc những người đó sao? Ta biết cái kia Mỹ quốc bộ đội đặc chủng Ngà Lệ cũng ở đây, ách, ta cùng nàng vừa còn có chút giao tình. Là gian tình à? Đỗ Uyển Linh đảo cặp mắt trắng dã. Diệp Hy cười khan nói, này đều bị ngươi phát hiện. Hừ. Đỗ Uyển Linh thấp giọng hừ vài cái, ngươi liền thích dương nữ cái loại này nóng bỏng dáng người a. Ta gì, vóc người của ngươi cũng rất là nóng bỏng a. To thẳng bộ ngực sữa cao ngất hơi lắc lư, eo thon chi thướt tha, nhuận viên mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn. Miệng ngọt lưỡi chợt. Đỗ Uyển Linh giãy dụa kia cao gầy a na dáng người tại Diệp Hy trước mặt của đi qua. Chớp động cặp kia trong suốt như thu thủy con mắt sáng, làm như tại hướng này tiểu nam hải ám chỉ cái gì. Ta nào có. Diệp Hy nói. Chính là Đỗ Uyển Linh, nàng khẽ nhếch môi đỏ đóng lại, khẽ cắn môi anh đào, tại nàng dụ dỗ diễm lệ trên lúm đồng tiền đẹp, lập tức xẹt qua một tia khát cầu sáng giỏi, cặp kia trong suốt trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra kỳ dị quang huy, nàng kìm lòng không đặng lại hướng thần vô tình trước mặt đi đến. Bất quá Diệp Hy lại giữ nàng lại, để cho nàng một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên. Làm sao đâu rồi, ta đi tắm rửa. Đỗ Uyển Linh nói. Chờ một chút lại tẩy nha. Diệp Hy tay của, chậm rãi nâng dậy cằm của nàng, nhìn người Mỹ phụ này kia đẹp tuyệt mặt của lỗ, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Nhìn Diệp Hy hành động, Đỗ Uyển Linh tự nhiên chi đạo hắn muốn làm gì, nhưng là cũng không có ngăn cản. Có lẽ, tại trở lại Hong Kong phía trước, khiến cho hắn nương mình tiểu lão công một đoạn thời gian có lẽ là tốt lựa chọn, không phải sao? Ít nhất, mọi người song phương đều cần. Hai người môi, rốt cục ấn cùng một chỗ. Diệp Hy đầu lưỡi đưa vào Đỗ Uyển Linh trong cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng quấy rối. Đỗ Uyển Linh cũng trở về lấy cái lưỡi thơm tho của mình, cũng thỉnh thoảng tới quấy rối. Ân. Đỗ Uyển Linh mặt của nóng quá, hô hấp dồn dập. Từ từ, Diệp Hy tay của, tại Đỗ Uyển Linh trên lưng của, trên ngực, bắt đầu chạy, hắn cảm giác một loạt dục hỏa phần thân rồi. Điên cuồng hôn, xoa này xinh đẹp thành thục nhân khí thiếu phụ. Đỗ Uyển Linh giãy dụa mình lửa nóng thân thể mềm mại, mặc kệ từ làm cho Diệp Hy âu yếm, từng đợt thục phụ bí hương, theo trên người của nàng từng trận truyền đến. Hắc, ta thật sự hẳn là may mắn đã biết thứ đến Nhật Bản ra, bằng không cũng sẽ không được đến A-di như ngươi vậy thành thục vưu vật a. Diệp Hy nhìn nàng. Nàng thật sự là cái không thể thấy nhiều tuyệt sắc mỹ phụ, đen nhánh mà mềm mại mái tóc, rối tung trên bả vai hai bên thượng. Một đôi khuy nhân bán mang thẹn thùng mị nhãn, khéo léo như củ ấu vậy, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, là mê người như vậy. Tuyết trắng như ngọc, nõn nà vậy, thả lại hơi hơi thấu đỏ thân thể, ký đầy đặn, vừa mịn nộn. Một thân trắng noãn trơn mượt da thịt, trước ngực một đôi cao cao đứng vững lấy nhũ phong, nhô lên quần áo một đôi lều trải. Ta mới là thật hối hận cho ngươi đến đâu. Đỗ Uyển Linh bĩu môi. Ta đây cũng mặc kệ, ha ha, dù sao ta là vui vẻ là đến nơi. Đối với Đỗ Uyển Linh này đầy đặn và vừa đúng thân thể, Diệp Hy nhìn xem là trong lòng cuồng loạn. Diệp Hy đem cả người, đặt ở Đỗ Uyển Linh kia thành thục trên thân thể, cúi đầu, hôn Đỗ Uyển Linh kia nóng lên môi đỏ mọng. Đỗ Uyển Linh cũng buông ra chính mình, không hề rụt rè. Nàng hai tay dùng sức ủng ôm lấy Diệp Hy, toàn thân nổi lên một trận run run, cũng đem đầu lưỡi đưa vào Diệp Hy miệng, lẫn nhau hút. Lúc này trải qua phía trước trong lúc sinh tử một hồi hoan ái sau, bọn họ lẫn nhau đô cảm thấy cả người dục lửa tung bay lấy, lẫn nhau cũng đều phát ra đói khát thanh âm của. Diệp Hy đầu lưỡi, theo Đỗ Uyển Linh kia tuyết trắng cổ của, đã đến Đỗ Uyển Linh kia khiêu gợi trên bộ ngực sữa. Chỉ thấy mềm mại cao ngất, theo Đỗ Uyển Linh hô hấp, lúc lên lúc xuống, phập phồng động. Kiên cố nhũ phong, mê người thân thể, cho Diệp Hy một cỗ vô danh cám dỗ, điên cuồng kích thích. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng, đem của nàng áo chậm rãi cởi bỏ, còn có kia trói buộc một đôi nhục đoàn hung y. Diệp Hy miệng đối với viên kia đỏ tươi núm, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng ngập. Tay kia thì, tắc xoay tròn xoa nắn. Đỗ Uyển Linh bị chọc cho có điểm chịu không nổi, không tự kìm hãm được đem kia đầy đặn thân thể giãy giụa. Đẹp quá kiều thái, hảo động nhân tiếng rên rỉ. Diệp Hy con kia nguyên bản xoa bóp mỹ phụ núm tay của, từ từ đi xuống khẽ vuốt, âu yếm qua Đỗ Uyển Linh bụng, âu yếm qua Đỗ Uyển Linh đen nhánh đồng cỏ nhỏ. Nha! Đỗ Uyển Linh toàn thân run một cái, cũng không kiềm hãm được ồ một tiếng. Chính là, Diệp Hy lại ở phía sau ngừng lại. Trong lòng đã động tình mỹ phụ, không khỏi mở ra cặp mắt của mình, lại đối mặt nam nhân tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ. Dù sao, chính mình thân làm vợ người nhân mẫu, giờ này khắc này lại rúc vào trong ngực của hắn, mặc kệ từ hắn giở trò. Thật sự bất khả tư nghị, ta rốt cuộc đến ngươi. Diệp Hy song trường, ôm chặt lấy này cả người tài thành thục mạn diệu mỹ phụ, tiến đến lỗ tai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí, ta thật sự là cảm thấy hạnh phúc. Nghe vậy, mỹ phụ cả người run lên, xấu hổ cười nói không nghĩ tới, kết quả là, ta thành người của ngươi, thật sự là tiện nghi ngươi. Diệp Hy cười nói ngươi không biết a, lần đầu tiên nhìn thấy a di của ngươi thời điểm lúc ấy ta chỉ muốn, nếu như ta có loại người như ngươi thê tử, nhất định phải biết quý trọng. Đỗ Uyển Linh nói thật sao? Diệp Hy nói tin tưởng ta, nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Đỗ Uyển Linh gật đầu nói sở lang, ta, tin tưởng ngươi. Hai người thâm tình đối diện sau một lúc lâu, Đỗ Uyển Linh xuân tâm canh dạng, hơi thở ngắn ngủi ngã vào nam nhân trong lòng, một đôi ửng đỏ đôi mắt đẹp, nhìn Diệp Hy, ánh mắt kia sâu ngậm lấy khát vọng, ảo tưởng, lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao một thấp rung động. Diệp Hy thâm tình kích động oai đào tải trên người của nàng, cho nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài. Đỗ Uyển Linh lúc này nhiệt tình như lửa, hai tay ôm chặt Diệp Hy cổ của, lè lưỡi đến. Cổ nàng lửa nóng môi, làm khô muốn nứt. Diệp Hy bị Đỗ Uyển Linh nhiệt tình như vậy ôm, bản năng vươn hai tay, cũng ôm chặt lấy Đỗ Uyển Linh. Hai người như vậy gắt gao ôm nhau, một mặt hôn nồng nhiệt, mà hắn đưa tay phải ra đi xoa nắn mỹ phụ hai vú. Đỗ Uyển Linh đúng là bất hoặc chi niên, thành thục xinh đẹp, như hổ chi niên, đã sớm tâm viên ý mã, ý loạn tình mê rồi. Hiện tại lại trải qua Diệp Hy ngọt ngào ôm hôn, vuốt ve, lúc này càng thêm phương tâm hưu chạy, xuân tình canh dạng, mị nhãn như tơ, kiều mị phủ nhìn Diệp Hy. Diệp Hy huyết khí phương cương, sắc đẹp trước mặt, thân thể mềm mại tại ôm, vậy có thể không dục lửa như đốt. Nguyên lai khẽ vuốt hai vú tay phải, không tự chủ được liền dần dần trượt xuống. Trải qua bình nguyên bụng, tham hướng nữ nhân kia thần bí nhất u cốc. Ân, hảo đệ đệ, ta rất khổ sở. Đỗ Uyển Linh một bên hoảng nhích người một bên kiều mị mà nói. Kia, a di, chúng ta một lần nữa, được không? Diệp Hy vội vàng hỏi. Ân, Đỗ Uyển Linh ừ một tiếng, gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý này một cái chỉ so nữ nhi mình lớn như vậy mấy tuổi. Mình cũng có thể đương mẫu thân hắn đại nam hài tại trên người của mình làm càn. Thân làm vợ người, nàng phản bội trượng phu. Thân làm mẹ người, nàng quy đối con gái của mình. Nhưng là kia một loại đánh vỡ luân lý đạo đức khoái cảm lại làm cho nàng căn bản cũng không muốn phản kháng. Diệp Hy chỉ cảm thấy chính mình cùng của nàng khoảng cách càng ngày càng ít, thân thể chặt chẽ kề nhau. Mỹ phụ nhân vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại lại càng thêm tăng lên giữa bọn họ lực ma sát. Trước ngực cặp kia đầy đạn vú lại liên tiếp ma sát thân thể hắn, mang ra trận trận điện lưu. Dưới thân mỹ phụ nàng đưa ra một đôi tuyết trắng phấn nộn tay trắng, bắt được Diệp Hy bả vai, vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại tại nam dưới thân người, nhẹ nhàng mà run rẩy. Diệp Hy giống nhau đang nhìn mình con mồi, chỉ thấy dưới thân mỹ phụ bừng tỉnh hoa sen mới nở bình thường xinh đẹp, bị mồ hôi thấm ướt tóc dài hướng hai bên xóa. Kia không tì vết chút nào Nguyệt Dung phía trên nổi lên từng trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình mắt đẹp nửa khép lấy, khẩn trương cắn chặt môi dưới. Trước ngực nàng càng là vì hô hấp dồn dập mà không ngừng mà cao thấp phập phồng, kia đầy đặn cao ngất tô nhũ liên tiếp run run, thật là mê người. Nữ tiềm lực của con người là vô cùng, trong đó thân thể tiềm lực là thứ nhất không thể sơ sót, nếu không có thân thể, còn có nữ nhân sao? Mà Diệp Hy cũng dần dần hiểu được thân thể nữ nhân, hắn biết, thân thể nữ nhân hảo hảo mấy chỗ bộ vị đều là khát vọng bị nam nhân hôn môi đấy. Một người trong đó chính là đầu lưỡi. Cao cấp lưỡi hôn nhu cao hơn nữa cấp kỹ thuật, nói thí dụ như, cơm trưa thời điểm, đem đồ ăn để ở một bên, kích thích lưỡi nàng trên ngọn thần kinh. Này đó thần kinh có thể phóng thích khiến cho tham sắc dục hợp lại an hòa nhiều ba an. Làm cho nam nhân miệng sinh ra mạnh hơn công hiệu, chỉ dùng nam nhân môi nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi của nàng. Lại liền là cằm của nàng. Hòa nữ nhân cổ tương liên hàm dưới hội kích thích của nàng khoái cảm. Hôn môi cằm của nàng lúc, thân ra một ít thanh âm. Loại này sung sướng ôn tồn chấn động sẽ thông qua xương cốt của nàng truyền lại đến của nàng tai trong, đồng thời cũng sẽ kích thích đến trên da khăn tây ni thể ngón tay cảm giác đầu dây thần kinh một loại tầng trạng túi túi, như vậy cũng có thể làm cho nữ nhân càng thêm thả lỏng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 592, tứ nữ nhân một máy diễn. Sau đó chính là đôi môi. Mục tiêu đặt ở người của nàng trung thượng. Đây là nàng môi trên khu vực trung tâm, nơi này cũng bị cổ Hy Lạp nhân nghĩa làm trên thân thể có nhất năng lượng địa phương. Hai cái hòa sọ liên tiếp chủ yếu thần kinh ở nơi này cái điểm tầng ngoài xuống. Nhẹ nhàng mà cắn nơi này có thể thúc đẩy não tuyến yên dịch phân bố. Loại này chất lỏng tức là nàng cao trào khi sở phân bố nội tiết tố. Còn có là cổ. Massage nàng gáy mép tóc tuyến địa phương, từ đầu phát hướng cổ phương hướng vuốt ve hội gấp bội của nàng khoái cảm. Loại này massage sẽ làm ngươi đồng thời vuốt ve đến hai cái bất đồng nhuyễn tổ chức. Ở nơi này mép tóc tuyến điểm tới hạn massage sẽ làm nàng sinh ra hai loại bất đồng cảm thụ, mang nàng lặng lẽ tiến vào hòa tan vậy phiêu phiêu dục tiên cảnh giới. Cuối cùng chính là xương quai xanh. Âu yếm của nàng xương quai xanh là rất kinh điển hành vi. Nhưng rất nhiều nam nhân đều đem lực chú ý đặt ở xương quai xanh cạnh ngoài bộ phận, lại bỏ lỡ thông hướng kích tình trung tâm. Thần kinh phân bố đông đúc địa khu nhưng thật ra là tại xương quai xanh cùng xương ngực giao tiếp địa phương. Nhẹ nhàng mà từng điểm hôn đến này thần kinh giải đất trung tâm, làm cho kích tình của nàng nhanh chóng phát ra. Diệp Hy biết rõ này mấy giờ. Đỗ Uyển Linh dẫy dụa thân thể của chính mình đừng á, ta còn muốn tắm rửa. Bất quá Diệp Hy cũng không để cho nàng dẫy dụa rời đi bọn chúng ta một chút cùng nhau tắm thôi. Lúc này Đỗ Uyển Linh vừa thẹn lại sợ muốn chạy. Sớm bị Diệp Hy gắt gao đè lại. Nàng khẩn trương ngượng ngùng cơ hồ không thở nổi, thẹn thùng vi nhắm mắt lại, nàng rốt cục cảm nhận được Diệp Hy mềm mại ấm môi đầu lưỡi tại trên ánh mắt của nàng hạ hôn môi liếm độc. Trên người hắn nồng nặc nam nhân dương cương hơi thở hôn đến nàng cơ hồ tâm thần mê say, của nàng thân thể run rẩy, cơ hồ muốn nổ tung lên, đọng lại đã lâu thiếu phụ xuân tâm xuân tình đột nhiên bùng nổ. Đỗ Uyển Linh hai tay ôm Diệp Hy cánh tay, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch lấy ngập ngừng nói, động tình tìm kiếm hắn ấm môi. Lời lẽ đan vào, cuồng nhiệt hôn môi, ướt át mút vào, nước bọt mọc lan tràn. Đỗ Uyển Linh gần như điên cuồng mà phun ra hương diễm cái lưỡi nhận lấy Diệp Hy dây dưa mút vào, hai tay lại không biết làm sao vuốt hông của hắn. Diệp Hy nhưng thật ra thật không ngờ này vừa mới còn có chút không muốn thành thục mỹ phụ lại có thể biết như thế chủ động, như thế động tình, biết nàng cùng chính mình yêu đương vụng trộm ái ân sau. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Hắn ôn nhu mà cuồng dã hôn môi ở miệng anh đào của nàng, sắc thủ bắt đầu kéo thiếu nữ quần áo. Một đôi ngọc mỹ trơn mềm, kiên đĩnh thẹn thùng vú trắng giận tùng mà ra, trắng nõn xinh đẹp thẳng thắn gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược hồn viên tế tước vai, một mảnh kia tuyết trắng chói mắt trung tâm là một đôi mềm mại ngọc trợt, kiều rất đẫy đà tuyết phong. Chiến nguy nguy giận tùng kiều nhũ nỉnh, một đôi đỏ hồng như máu. Thẹn thùng non nớt nụ hoa xấu hổ sơ chán, kia trong suốt tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt như dệt cười eo nhỏ trong suốt cận kham một nắm, ôn nhu vạn phần, tuyết trắng trơn nhẵn kiều nhuyễn dưới bụng, xuyên thấu qua màu da hơi mờ gợi cảm quần lót mơ hồ có thể thấy được. Hai cái thon dài kiều trượt tuyết trắng đùi ngọc xấu hổ ép chặt, che lại hoa cốc chung một mảnh kia say lòng người xuân sắc. Nhìn như vậy một khối hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể, Diệp Hy Dục lửa vạn trượng cúi đầu thật chặt ngậm vào của nàng một cái mềm mại nho bú. Nha! Đỗ Uyển Linh thở hào hển rên rỉ, cảm giác được Diệp Hy tách ra chân ngọc của nàng, ôn nhu tiến nhập của nàng tuyết trắng mềm mại thân thể. Hoa đăng mới lên. Nhật Bản Đông Kinh, một gian cũng không thập phần nổi danh, nhưng là chỉ có rất ít người mới có thể tiến vào trong câu lạc bộ đêm. Tầng này là nhà ăn. Thất Tinh cấp khách sạn tự điển món ăn này đây tổng số tiền phân chia, lúc này một bàn mâm món ăn quý và lạ bày ở Diệp Hy trước mắt. Ở trong này, ngồi nhiều cá nhân. Diệp Hy tiểu hài tử này, là tuổi một cái nhỏ nhất. Sau đó bên cạnh, cũng là mặc Âu phục sơn điền cây sồi, Đông Kinh thị trường. Lần lượt của hắn, là mặc y phục hàng ngày tóc vàng mắt xanh dương nữ, cùng Diệp Hy tại cực lạc trên đảo từng có ái ân Mỹ quốc FBI thám viên Ngả Lệ. Tại Ngả Lệ bên kia, là đồng dạng mặc y phục hàng ngày Trung Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng lửa. Mà ở Diệp Hy bên người, còn lại là Đỗ Uyển Linh. Tại tiếp theo, chính là Yamaguchi Group Sơn Khẩu Tuệ. Nhân người lương thiện lấn thiên không lấn, ha ha, hôm nay tất cả mọi người tụ ở trong này cũng là duyên phận a, ra, vui vẻ lên chút. Diệp Hy nhỏ tuổi nhất, nhưng là nói chuyện cũng là có thể không có, nhất phân tấp một vị. Ngả Lệ nhìn nàng. Sẵn giọng ngươi nhưng thật ra rất lạc quan a. Một bên lửa, gặp này Mỹ quốc dương nữ tự hồ đối với chính mình thủ trưởng tôn tử có cái gì đặc thù cảm tình đâu rồi, vì thế tiếp theo nói nếu không tại sao nói hắn là cái có lương tâm người đâu. Ra, uống rượu. Đỗ Uyển Linh mặt của càng phát ra có vẻ trắng noãn sáng, nàng ngồi ở Diệp Hy bên phải, lần lượt hắn. Ha ha, các ngươi Trung Quốc có câu nói sao, có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ, ra. Thật sự phải thật tốt uống một chén. Đông Kinh thị trường tam điền cây sồi cười nói. Nếu không tiểu phá như vậy hữu tình cố ý, chúng ta bữa cơm này còn không biết ngày tháng năm nào tham ăn thượng đâu. Ngả Lệ nhìn ngày xưa tiểu nam hài, trong mắt nhiều thêm vài phần phức tạp thần sắc. Sơn Khẩu Tuệ kiên trì ngồi ở Diệp Hy đối diện, cố ý lắc dưới bàn chân, cùng Diệp Hy ở dưới mặt ai ai đụng đụng đấy, muốn làm điểm thanh niên nam nữ đang lúc động tác nhỏ. Nhân sinh lần đầu tọa nhị khách, này phải cảm tạ tiểu phá, cũng cảm ơn các vị a. Đỗ Uyển Linh ngồi xuống trước, tự nhiên rộng rãi hướng về phía những người khác gật gật đầu. Mấy người này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lá mặt lá trái. Diệp Hy thông qua quan hệ, tìm tới Ngả Lệ. Tại một phen thuyết minh dưới, Ngả Lệ đành phải liên lạc Đông Kinh thị trường. Có thể nói, bọn họ là tam phương thế lực. Ngả Lệ là Mỹ quốc đại biểu. Lửa Nhi là Trung Quốc đại biểu. Tam Điền Cây Sồi là Nhật Bản đại biểu. Về phần Diệp Hy, hắn tự nhiên cũng là Trung Quốc nhất phương, nhưng là bây giờ nhìn đi lên hắn lại đảm đương, người liên lạc tuyệt sắc. Mà Sơn Khẩu Tuệ đâu này? Mặc dù nói nàng vẫn là Yamaguchi Group người của, nhưng là hiện tại nàng chỉ quan tâm kia virus vấn đề. Lần này đại lâu bị phong tỏa sự kiện, là Đông Kinh chánh phủ hành động. Mà tán thành lần hành động này thì còn lại là Mỹ quốc. Bất qua nói cũng kỳ quái, tụ chung một chỗ bọn họ những người này không chút nào cũng không nói đến virus việc. Bữa cơm này ăn náo nhiệt, uống mặt mày hồng hào đấy, các nữ nhân có điểm say rượu nhân cũng say, có Diệp Hy xinh đẹp như vậy tiểu tử cùng, khó được nha. Ngả Lệ nương rượu mời, làm cho Diệp Hy lúc uống rượu thủ liền cố ý tại Diệp Hy trên người phủi đi, hoàn tiền chàng sau đổ đấy. Đỗ Uyển Linh uống rượu cũng buông ra, làm bộ say đến làm không thẳng thân mình, nhân thể đem thân mình tựa vào Diệp Hy trên người, hoàn bưng một ly rượu tử đang nói chuyện. Đến là Lửa Nhi hoàn câu nệ một ít, không có uống được nhiều lắm. Về phần Sơn Khẩu Tuệ, lại không có nói nhiều, nàng biết nói nhiều tất nói hớ. Kỳ thật bọn họ tụ ở trong này không phải là muốn tốt ra một cái kết quả, thì phải là virus chân tướng. Ách, các vị ngượng ngùng, ta đi nhận điện thoại. Đông Kinh thị trường tam điền cây sồi hơi hơi xin lỗi đảo. Chính là hắn nhận điện thoại sau, lại nói thực xin lỗi, mặt trên khẩn cấp lấy tìm ta đi họp, hiện tại không thể không rời đi a. Kia không quan hệ, thị trường tiên sinh ngươi đi trước đi. Ngả Lệ cười nói. Từ nữ nhất nam cảm giác say nồng đậm, xuân ý nồng đậm ra Thất Tinh cấp khách sạn nhà ăn. Chính là các nàng còn chưa đã ngứa, thế nhưng dọn lên mặt trược bàn. Các ngươi cũng sẽ ngoạn này. Diệp Hy tỏa ở một bên, đổ cũng không phải thực nhàm chán. Sơn Khẩu Tuệ cứng rắn đầu lưỡi, lôi Diệp Hy cánh tay, a đệ đệ, hôm nay tỷ thắng tiền cho hết ngươi. cũng không biết ngươi thất bại bao nhiêu đâu. Ngả Lệ bỗng nhiên đảo. Thân là người Mỹ, kỳ thật nàng đối với này đó cũng rất là quen thuộc. Ai anh hùng ai hảo hán, trên bàn mặt trược nhiều lần xem. Lửa Nhi đại mã kim đao bắt cái ghế đối với môn vị trí ngồi xuống. Chính là nói cũng kỳ quái, Sơn Khẩu Tuệ Hòa Ngả Lệ hai người hôm nay là góc hăng hái rồi, không riêng đổ mặt trược, hoàn đổ xuân ý. Sơn Khẩu Tuệ nhất thẳng không sanh con, hơn nữa hội bảo dưỡng, không sai biệt lắm 27-28 hơn tuổi người của, nhìn qua phong vận không giảm, hoàn như là 21, nhị đại cô nương. Có đôi khi làm một cái tự sờ, một bên hướng bên người phủi đi lấy tiền, một bên hoàn nhếch lên lan hoa chỉ, hát vài câu ca. Này nhìn như chơi đùa vui vẻ, nhưng trên thực tế là như thế nào, Diệp Hy rõ ràng nhất. Kia Yamaguchi Group sóng mắt lưu truyền nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, tiểu phá, bang ta mua hộp thuốc lá trở về như thế nào đây? Kỳ thật chính nàng không hút thuốc lá, bất quá muốn chỉ khai Diệp Hy mà thôi. Kia Ngả Lệ ngượng ngùng điều khản một câu tiểu đệ đệ, ngươi xem người ta không phải sòng bạc đắc ý, chính là tình trường đắc ý, theo ta cả người cả của đều không còn. Diệp Hy khoát tay áo, giữ đi, chúng ta không là giống nhau sao? Đợi có tiền, mời ta lại đi Cực Lạc đảo chơi đùa. Hắn hình như có chỉ nói. Diệp Hy đi ra khỏi phòng, hắn không biết bên trong hội xảy ra chuyện gì. Dù sao là các nàng đang bàn luận, mình không phải là thực quan tâm. Ở bên ngoài vòng vo vài vòng trở về, trong phòng nữ nhân đều mau quần áo lót rồi. Ngả Lệ này dương nữ cởi bỏ y phục của mình, cứ như vậy mang đại nịt vú, hai thịt trên dưới núi đung đưa, này tại Diệp Hy không thể quen thuộc hơn nữa. Mà Sơn Khẩu Tuệ cũng đem mình màu trắng cúc áo sơ mi tử cởi bỏ, lộ ra một đoạn bộ ngực sữa. Thậm chí ngay cả Lửa Nhi cư nhiên cũng cùng các nàng so tài. Nàng chỉ còn nhất kiện đơn bạc áo lót, trứng phình tuyết phong cũng chiến hơi, thân mình cao thấp phập phồng đang lúc cũng mơ hồ có thể thấy được. Mà liền Đỗ Uyển Linh ăn mặc vẫn còn tương đối chỉnh tề. Vừa rồi thừa dịp Diệp Hy không ở, tứ nữ nhân tiến hành rồi mật đàm. Về phần mật thám nội dung, Diệp Hy không biết. Nhưng là hiện tại các nàng phản ứng như thế, thoạt nhìn hẳn là coi như thành công a. Ít nhất sẽ không đánh nhau. Hơn nữa cùng vừa mới không khí khẩn trương so sánh với, hiện tại có thể nói là hoàn toàn là vui đùa. Các nàng vừa mới đâu thảo luận cái gì đâu này. Diệp Hy là sẽ không biết. Bất quá bây giờ các nàng lại thật sự toàn tâm đang đùa, còn tại bảo hôm nay thắng mời khách, đến sàn nhảy luyện ca phòng điên một phen. Diệp Hy nhìn mình bên người mấy người phụ nhân, bỗng nhiên cười nói hắc, có phải hay không đô thuận lợi đâu này. Ngươi đoán. Ngả Lệ nở nụ cười. Sơn Khẩu Tuệ cũng cười hoa chi chiêu triển ngươi đoán thử coi. Nàng cùng Ngả Lệ hai người, trước ngực đều là như vậy cực đại no đủ, thật sự là làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Diệp Hy cười đi tới Ngả Lệ bên người. Nhưng là Ngả Lệ chợt lôi kéo hắn, hai thân thể sát lại như vậy chi gần. Nàng mặc kệ Lửa Nhi cùng Sơn Khẩu Tuệ cùng với Đỗ Uyển Linh ba người ở đây, một ngụm hôn lên Diệp Hy. Như thế chủ động phóng đãng, thật đúng là làm cho Diệp Hy cảm thấy có điểm trở tay không kịp. Bất quá Diệp Hy hắn là ai vậy à? Vài giây chi hắn cùng nhiệt hôn Ngả Lệ miệng anh đào nhỏ. Kỳ thật Ngả Lệ nàng đã sớm xuân tâm nhộn nhạo, chủ động phun ra hương diễm trắng mịn cái lưỡi tùy ý hắn hút gặm cắm, lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn. Mà Diệp Hy sắc thủ cũng càng thêm làm càn, Ngả Lệ thở dốc vụt vụt ngưỡng tại ghế, đơn giản tách ra hai cái hồn viên đùi ngọc, làm cho của hắn sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm không kiêng nể gì càng thêm muốn làm gì thì làm. Chương 593, các ngươi thân đủ không? Này này, các ngươi thân đủ chưa? Sơn Khẩu Tuệ ở phía sau khả nhìn không được rồi, nàng sẵn giọng ngươi lại đây. Diệp Hy rời đi Ngả Lệ môi, cười nói làm sao vậy? Ngươi cũng muốn sao? Sơn Khẩu Tuệ ánh mắt chừng mắt nhìn Ngả Lệ liếc mắt một cái, lại lôi kéo Diệp Hy, nói đó là đương nhiên, ta tại sao có thể bại bởi nàng? Xem ra nàng còn tại cùng Ngả Lệ phân cao thấp đâu này. Cũng không biết phía trước Diệp Hy lúc rời đi các nàng đô thương lượng cái gì. Diệp Hy đi tới Sơn Khẩu Tuệ bên người, nhưng là nàng chợt đứng lên, hai tay phụ giúp Diệp Hy tỏa chiếm hữu nàng ngồi ghế trên. Ngồi xong. Sơn Khẩu Tuệ kia lá gan khả thật là lớn, tại trung nữ dưới ánh mắt, mau mở cặp kia chân, ngồi trên Diệp Hy trên người của, hai chân thon dài mang theo hắn. Diệp Hy miệng đặt ở nàng hồng nhuận trên môi đỏ, nhưng là Sơn Khẩu Tuệ lại cố ý nhắm lại miệng anh đào nhỏ, vì thế nam hài này mục tiêu theo miệng anh đào của nàng chuyển hướng nàng trắng nõn lỗ tai. A, theo trắng nõn lỗ tai đến ngà voi vẩy cổ là thân thể nàng gợi cảm mang bộ vị trung chỗ mẫn cảm nhất, làm người ta run rẩy khoái cảm theo lỗ tai mặt sau sinh ra. Diệp Hy rất nhanh liền phát hiện phản ứng của nàng, vì thế qua lại nhẹ nhàng liếm láp vành tai đến cổ một đoạn này, cái gọi là liếm cũng chỉ là dùng đầu lưỡi hòa môi giống chuồn chuồn lướt nước vậy gãi ngứa mà thôi. Thổi tới trên lỗ tai lửa nóng hô hơi thở khiến nàng cảm thấy có như mãnh liệt điện lưu thông qua thân thể. A, a, bởi vì đè nén không nghĩ phát ra âm thanh, cho nên phá tan môi lộ ra ngoài thanh âm, càng lộ ra ngọt hòa không cách nào nhẫn nại bộ dạng. Mà Diệp Hy lại không chút kiêng kỵ bắt đầu đưa tay tham tiến vào vuốt ve kia cổ trứng vú lúc, Sơn Khẩu Tuệ chỉ cảm thấy bằng phẳng mềm mại bụng phụ cận giống như có một đốm lửa thiêu đốt tựa như, một cây vật cưng cưng đứng vững bắp đùi của nàng ma sát, lòng của nàng càng thêm cuồng nhảy dựng lên. Diệp Hy ấm áp tay của tham tiến vào, theo nịt vú bên cạnh đưa vào, tiếp cận hình dạng xinh đẹp đầy đặn cao ngất co giãn 10 phần nhũ phong, mềm mại nhũ thịt, rất nhỏ run run, bị ngón tay bóp làm cho anh đào đầu vú. Lập tức mẫn cảm bắt đầu sung huyết nhếch lên. Ân, tốt lắm, vươn ra. Sơn Khẩu Tuệ thanh âm của trầm thấp mà hàm hồ, kiều thở hổn hển, nhiều tiếng. Diệp Hy nhìn tỏa tại trên người mình mỹ thiếu phụ, chỉ thấy nàng trổ mã đắc tượng một đóa hoa thủy tiên, lồi lõm rõ ràng, đường cong là lướt, chọc cho hắn dục lửa thăng chức, kìm lòng không đậu tại trên mặt nàng mãnh liệt lấy. Ân, chỉ nghe Sơn Khẩu Tuệ kêu hừ. Diệp Hy lại lần nữa mãnh liệt lấy. Đồng thời tay phải trèo lên tô nhũ, ở nơi nào vuốt ve trà sát sờ, thẳng làm cho Sơn Khẩu Tuệ giác được cả người bùn rùn, không phát ra được chút khí lực. Liền tỏa tại trên người của nam hài này, Sơn Khẩu Tuệ co lại thành một đoàn, không ngừng rên rỉ, nằm co tại trong ngực hắn chịu động, có thể thấy được nàng xuân tâm nhộn nhạo, hơi thở ngắn ngủi té trên mặt đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ đôi mắt đẹp, si thị lấy Diệp Hy. Hắc hắc, thực đã nghiền a. Diệp Hy ý do vị tẫn đem tay của mình rút về. Sơn Khẩu Tuệ theo Diệp Hy trên người của xuống dưới, nhưng là lại bị Đỗ Uyển Linh kéo tới. Nàng ánh mắt kia sâu ngậm lấy khát vọng, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao một thấp rung động. À, đều có hả a. Diệp Hy vừa thấy, lại lập tức ngã vào trên người nàng, cho nàng một cái ngọt ngào nụ hôn dài. Đỗ Uyển Linh hơi sững sờ. Nàng khả không có nghĩ qua tại như vậy trường hợp cùng Diệp Hy như thế nào. Bởi vì bị vừa rồi một trận khiêu khích, hiện nay nhiệt tình như lửa, hai tay lại kìm lòng không đậu ôm Diệp Hy cổ của, lè lưỡi đến. Cổ nàng lửa nóng đầu lưỡi, khô ráo muốn nứt, vừa đụng đến Diệp Hy đầu lưỡi, tựa như củi đốt chạm vào liệt lửa, lại mãnh liệt vô cùng. Hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau bắt đầu vuốt ve. Tuyết trắng mà thấu hồng tế nị ra thịt. Không có chút hà tí có thể tìm ra. Rắn chắc mà là lướt vú tại phập phồng không chừng, cao gầy thành thục dáng người, chợt thường thường bụng, thon dài hồn vườn đùi, lại trời cao kiệt tác. Một bên Lửa Nhi nhìn xem âm thầm cứng lưỡi, tiểu tử này, thật đúng là được a, cư nhiên làm cho ba cái như vậy mỹ phụ thành thục cam tâm bị hắn chiếm tiện nghi. Đi rồi, chúng ta đi hát karaoke. Cũng không biết là ai hô một câu, này mấy người phụ nhân lại không để ý tới Diệp Hy. Chính mình đi ra ngoài. À gì chúng ta không đi sao? Diệp Hy ôm eo của nàng, chính mình lại nằm ở trên người của nàng, cảm thụ được kia mềm mại thân thể đè ép. Nào biết, khi hắn muốn rời khỏi người mỹ phụ này môi khi lại làm cho nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, thật chặt ôm lấy cổ của mình. Lúc này Đỗ Uyển Linh giống như là muốn chủ đạo hết thảy vậy, nhiệt liệt hôn trả Diệp Hy. Nàng nhẹ nhàng nhắm lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhúc nhích. Đem mềm mại đỏ bừng cặp môi thơm hôn vào Diệp Hy trên môi, ướt át, hoàn dầu có co giãn, thở ra nhiệt khí mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát, làm người ta mê say, làm cho hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Nàng song trưởng ôm lấy Diệp Hy, mở ra hương khí tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngọt ngào thì thào kiều hừ. Diệp Hy dùng sức mỹ phụ đưa lên môi đỏ mỏng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm hương, bệnh thấp hòa nước bọt phương trong miệng. Lúc nào cũng cùng nàng trơn trượt đầu lưỡi chiền cùng một chỗ. Đỗ Uyển Linh ngọc thể run run, càng dùng sức hòa Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Hy ngậm nàng trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi, giống như đói hút, kia cảm giác tuyệt vời, thật giống như kẹo đường vậy mềm mại. Giờ này khắc này, Đỗ Uyển Linh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ đấy, trắng noãn tế nị má Ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay Ngọc đem Diệp Hy ôm càng chặt hơn. Diệp Hy rõ ràng cảm thấy người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cao ngất bào mãn một đôi trên vú hạ phập phồng, tại trên ngực ma sát không thôi. Hắn nhất thời tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức tham lam mút đũa Uyển Linh trơn chợt chợt non mềm cái lưỡi thơm tho, nuốt chứng cái lưỡi thơm tho thượng tân, làm như hận không thể đem nàng chỉnh một người nuốt vào bụng lý. Mà phóng đãng không thôi mỹ phụ đỗ Uyển Linh lại cố ý đem bộ ngực dán chặt Diệp Hy. Trước ngực nàng cái kia song kiều đẹp vô cùng nhũ bị nặng nề mà chèn ép, một loạt điện lưu biến thành nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hưng nảy mầm. Đây coi như là cấp tưởng thưởng của ngươi, hừ. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, liền đi theo đi ra ngoài. Trên lầu đó là KTV, các nàng đang làm cái gì a? Diệp Hy đến bây giờ còn là không hiểu ra sao a, đến tột cùng các nàng vừa mới thừa dịp chính mình sau khi rời khỏi, nói chút gì đâu này. Đến tột cùng là cái gì? Diệp Hy thực muốn biết. Ục ục. Nương Diệp Hy đang chuẩn bị theo sau thời điểm, điện thoại chợt vang lên. Diệp Hy nãy đứng lên vừa thấy, là mẹ. Hắn lập tức nhấn nút trả lời. Tiểu Hy. Điện thoại bên kia, mẹ thanh âm nghe qua rất là dồn dập. Mẹ, làm sao vậy? Diệp Hy tận lực làm cho thanh âm của mình bình phục một điểm. Điện thoại bên kia, là ta hỏi ngươi sao, sao nữa nha? Diệp Hy nói ta phía trước không phải nói qua cho ngươi, ta hiện tại không có chuyện gì sao? Lửa nhi đảo, ngươi thiếu chút nữa bị này cuốn hút thể cắn được rồi, phải không? Thiếu chút nữa? Diệp Hy hơi sững sờ, nói là thiếu chút nữa, nhưng ta không có bị cắn a. Đối với kia một điểm, Diệp Hy thật sự là không dám nói cho mẹ, một mặt để cho nàng lo lắng. Đó là nhất trương thành thục động nhân khuôn mặt, đoan trang khí chất khiến người tâm động, như nước trong veo hai mắt tại chuyển động, nàng là như vậy thành thục diễm lệ, phong tình vạn trùng. Nhưng là, của nàng trên trán lại bay lên một chút nhàn nhạt u oán. Người a, lập tức trở lại cho ta Hong Kong. Mẹ đảo. Diệp Hy lại nói ta đã biết, ta hiện tại tốt lắm đâu rồi, ngày mai hoặc là ngày kia ta sẽ trở về, được không? Mẹ ngươi liền đừng lo lắng á, khiến cho ta chơi nữa một ngày. Ngươi hoàn ngại ngoạn không đủ sao? Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng luôn làm cho ta lo lắng ngươi. Ân, ta biết đến. Diệp Hy đảo. Điện thoại bên kia, Mỹ thiếu phụ mặc một thân tuyết trắng lụa mỏng váy, tiên mệ phiêu phiêu, hoảng như tiên tử bình thường xuất trần thoát tục. Khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng điểm nước sơn, thân thể của nàng vặn vẹo trong lúc đó hiện ra hết thướt tha dáng người, cả người tản mát ra một cỗ cao quý lại thập phần thành thục xinh đẹp khí chất. Này một nữ nhân làm cho trong lòng nàng tàn niệm dục dịch. Vóc người của nàng là như vậy hoàn mỹ, cho dù là như vậy đứng cũng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia một thân là lướt di động đột mạn diệu đường cong. Hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng cùng một chỗ có vẻ duyên dáng yêu kiều, mạn diệu thướt tha. Tiêm tiêm như liễu eo thon nhỏ trong suốt nhanh kham một nắm. Bộ ngực núi non là như vậy kiên cất cao tùng, tựa như hai tòa trừ lại ngọc bát như vậy mê người. Một thân màu trắng áo tơ đem nàng thướt tha thành thục thân thể thật chặt che, lại làm cho nàng kia một thân là lướt mạn dịu dáng người đường cong lộ rõ, ý thái nghiên lệ, thùy mị thướt tha, tính gian lại đoan trang, mềm mại đáng yêu lại hiền thanh lịch, đùi đẹp thon dài, mông trắng rất tròn, bộ ngực sữa cao. Ta đây cúp trước. Hoàn có rất nhiều sự chờ ta xử lý, người tẫn mau trở lại Hong Kong, biết chưa? Ta hiểu á. Đã cúp điện thoại. Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, kỳ thật bị người vướng bận lấy cảm giác, thật sự tốt lắm tốt lắm. Đi ra nhà ăn, Diệp Hy trực tiếp đi lên phía trên ca phòng. Các ngươi. Mở cửa đi vào, Diệp Hy liền có chút ngây ngẩn cả người. Các nàng tứ nữ nhân, thế nhưng chơi được như vậy điên. Chẳng lẽ các nàng đều quên cái gì sao? Hắc, tiểu tử kia, mau tới đây hát một bài. Lửa Nhi cầm microphone đưa tới Diệp Hy trên tay của. Ta à? Diệp Hy cười nói tiểu tử này đảo quốc KTV có tiếng Trung ca sao? Khẳng định có. Ta muốn hát thần khúc không yên. Diệp Hy nở nụ cười. Ngươi hội hát, không biết hát cũng sẽ giống. Vậy ngươi đến. Đỗ Uyển Linh ngồi ở một bên. Lửa Nhi giúp hắn điểm ca. Ngả Lệ cùng Sơn Khẩu Tuệ hai người lại ngồi chung một chỗ, không biết tại xì xào bàn tán nói gì đó. Giữa các nàng, nhất định có bí mật gì. Diệp Hy hắn nghĩ như vậy, nhìn màn ảnh cầm microphone hừ, đem ca sướng xong rồi, tuy rằng rất khó nghe, nhưng coi như là không chết được nhân a. Mà Lửa Nhi lại không kịp đợi, không đợi Diệp Hy âm cuối rơi xuống đất, liền từ cái kia Nhi đem lời đồng đoạt đi. Đỗ Uyển Linh tại đào tập nhạc tình ca, mà Sơn Khẩu Tuệ lại ở phía sau cùng Ngả Lệ nhìn sang. Ngả Lệ nói không nghĩ tới khúc hát của ngươi hát được hoàn khó nghe như vậy đây này. Ta là hạt hát, Diệp Hy thuận miệng đáp lời. Nhưng là phía sau, Đỗ Uyển Linh đối với Diệp Hy lỗ tai, nhỏ giọng đạo hai người bọn họ, tựa hồ đang nói thành cái gì hợp tác, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Uyển Linh đạo những lời này, Ngả Lệ cùng Sơn Khẩu Tuệ là nghe không được đấy. Chỉ thấy Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên nở nụ cười không bằng chờ một lát tới nhà của ta chơi đùa, như thế nào đây? Tốt, đến lúc đó ngươi đừng ăn ta. Diệp Hy nói. Một bên Ngả Lệ lại cười đến cười run rẩy hết cả người, nhận lấy Lửa Nhi đưa tới microphone, chính mình đi tới hát. Điên cuồng như vậy mấy người phụ nhân, phía ngoài môn sao được ầm ầm, cũng không có người nghe thấy. Sơn Khẩu Tuệ hướng về Diệp Hy đi tới, kia kiều tích tích bộ dáng vậy không toàn bộ một cái hoa sen mới nở sao. Da kia non có thể kháp xuất thủy ra, khí chất đó, so với kia giả bộ nai tơ trang cao nhã thần tiên tỷ tỷ còn phải cao hơn hai cái tầng mây. Chương 594, Hàn Tuyết mất tích, thượng. Sơn Khẩu Tuệ nhãn quang quét về Diệp Hy, trên mặt nhất thời cảnh xuân tươi đẹp. Diệp Hy thấy được đi tới Sơn Môn Hứa Xuông, nàng tự hồ có lời gì muốn nói, cho là quá khứ lôi kéo tay nàng đã đến ngoài cửa. Vừa cầm ống nói lên muốn hát cỏ nhỏ Ngả Lệ, lấy đầu ngón tay tại bên miệng hư một tiếng, lỗ tai liền dán tại cảnh cửa, mặt khác ba nữ nhân cũng niếp thủ niếp cước đi tới cửa biên, dán tại khe cửa thượng. Cửa không khóa nghiêm, để lại một đường may, Diệp Hy cùng Sơn Khẩu Tuệ đối lời truyền đến lỗ tai của các nàng lý. Làm sao vậy, có lời gì muốn nói sao? Ta vừa mới nhưng là nói thật nga, nhưng nhà ta chơi đùa như thế nào đây? Khi nào thì... Khanh khách, ngươi hoàn tưởng khi nào thì đâu này? Hắc, ta đương nhiên là hy vọng đêm dài vắng người, ngươi tịch mịch hư không lạnh thời điểm a. Ta đây khi nào thì đều là như vậy tịch mịch đâu? Gấp như vậy a, vậy không bằng chúng ta đây đi nhanh một chút a. Diệp Hy cười nói. Tiếc rằng, Sơn Khẩu Tuệ chợt giống như tiểu cô nương giống nhau thân ái ta. Ngươi xác định? Diệp Hy nhìn trước mắt người mỹ phụ này. Lại một trận không minh bạch động tĩnh hoàn nỉ non, nghe được mấy người phụ nhân tâm viên ý mã. Diệp Hy đi lúc tiến vào, trong phòng nữ nhân làm bộ tỏa ở trên ghế salon, Ngả Lệ có một câu không một câu hát. Cái kia, ta có chút sự. Diệp Hy vừa còn chưa nói hết, bên cạnh Đỗ Uyển Linh lại nói được rồi, người có việc đi trước a. Kia, Diệp Hy xoay người lại, nhìn phía sau vào Sơn Khẩu Tuệ. Nàng lại tuyệt không hồi ngượng ngùng. Ngược lại là thoải mái ôm lấy Diệp Hy cánh tay của, nói chúng ta đi trước rồi. Nói xong, liền lôi kéo Diệp Hy rời phòng. Như vậy, được chứ? Lửa Nhi tại Đỗ Uyển Linh bên tai đảo. Ngả Lệ, đem trên tay microphone ném tới một bên, đạo dứt bỏ quan hệ giữa chúng ta, kỳ thật làm cho một nữ nhân làm chính mình sự tình muốn làm, cũng là tốt vô cùng một sự kiện, không phải sao? Dù sao, vừa mới nhận được tin tức. Quốc tế cứu viện tổ virus phòng dịch chuyên gia giống như đã nghiên cứu ra ức chế cái loại này virus vaccine phòng bệnh đến đây, thượng cấp muốn ta lập tức trở lại Mỹ Quốc. Lửa mới nói ta cũng vậy, xem ra là một chuyến tay không rồi. Duy chỉ có Đỗ Uyển Linh không nói lời nào. Tất cả giải tán đi, ai? Lửa Nhi hít thở dài, ta cũng vậy thời điểm nên trở về đi phục mệnh, lần này còn tưởng rằng rất nguy hiểm, thật không ngờ mới một lát sau. Diệp Hy không biết các nàng nói chuyện. Lúc này hắn lại đi theo Sơn Khẩu Tuệ về tới của nàng nếu nói trong nhà. Một cái thực rất khác biệt phòng ở. Nhà của nàng dọn dẹp thật sạch sẽ, vào cửa ngửi không thấy vẻ này khói dầu vị. Nàng buổi tối cũng không rất nấu cơm, ở bên ngoài tùy tùy tiện làm điểm liền thích hợp. Xem ra là nàng tự mình một người ở. Nhưng là chồng nàng đâu này. Phòng ở cho người cảm giác là thật lạnh thanh. Tiến ra, Sơn Khẩu Tuệ liền đem âm hưởng nhấn mở. Tăng cường tụ chiêu đãi khởi Diệp Hy đến đây, lại là trà, lại là đồ uống, hạt dưa đấy. Trong nhà có nam nhân thì có ánh mặt trời. Tiểu tử kia, ta tắm trước. Sơn Khẩu Tuệ hiện tại cả người có điểm nhẹ bỗng, nàng đem vừa rồi lấy về nhà thùng mở ra, lấy ra nhất sấp VCD, bỏ vào trên bàn trà, này đó độ tốt vô cùng, người nếu nghe không quen khúc Dương Cầm, liền xem một chút đi. Diệp Hy có thể mơ hồ nghe được phòng tắm tiếng nước, hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng sâu xa vào đến nhân loại loại này nói không rõ dục vọng trong nước xoáy. Hồn nhiên, thơ ấu, bị dẫy dụa cảm giác ngăn cản càng ngày càng dày, hắn thậm chí sẽ nhớ, chính mình vội vàng trở về chỗ đó, có phải hay không một giấc mộng cảnh giảm hư ảo. Hắn thấy được trên bàn một quyển thật dày tương sách, mở ra vừa thấy, lại tất cả đều là Sơn Khẩu Tuệ ảnh chụp. Xem ra từ nhỏ chính là cái người có tiền. Chỉ chốc lát sau, Sơn Khẩu Tuệ liền đi ra, mặc vào nhất kiện rộng thùng thình áo ngủ. Có lẽ, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Diệp Hy dừng một chút, đây cũng là ngươi tới tìm ta mục đích à? Muốn nói chúng ta có thể thật vui vẻ đàm được chứ? Chớ cùng khai quốc sự hội nghị dường như, hôm nay tỷ đem toàn điểm khổ lạt đô đổ cho ngươi. Mình ở nhà một mình thời điểm, Sơn Khẩu Tuệ sợ vợ khí không đủ, thường xuyên là trong phòng khách, trong phòng ngủ động tĩnh đô lái một chút. Cửa phòng cũng không quan, có đôi khi ở trong phòng áp áp chân, đến đây hưng chí thời điểm, đem cửa sổ quan nghiêm, để cho mình đơn ca phiêu ở trong phòng các cái gian phòng lý, gột rửa tịch mịch. Ngồi xuống, nàng lại đem kia kỳ bàn đặc biệt có tiêu chuẩn AV mang đem ra, bởi vì lúc này nàng đặc biệt tưởng nhớ nghe được nữ nhân thở dốc, dục vọng phát tiết không phải tội ác, nàng không đem sự hưng phấn của mình giao cho thuốc phiện, dục vọng chân thật hò hét mới sẽ cho người thích đến trong khung. Ách, hứng thú thật sự là rất khác biệt. Diệp Hy ngồi ở đó biên có điểm cả người không được tự nhiên. Mà Sơn Khẩu Tuệ nàng đem thanh âm điều đã đến nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Kia AV con hát thật đúng là ra sức. Ta đi nhà vệ sinh. Diệp Hy thật sự là tỏa không nổi nữa, hắn đứng lên đi hướng phòng tắm. Chính là Diệp Hy ở trong phòng tắm có thể nghe được theo trong phòng ngủ truyền lực đi ra ngoài dục thanh. Trong phòng tắm biến thành thực xa hoa, trong phòng khả năng cao quý nhất trang hoàng chính là chỗ này. Phòng tắm gạch men sứ làm cho người ta đặc biệt nhuyễn thoải mái cảm giác, nhân chính là thích chính mình cho mình chế tạo xuân mộng đất ấm. Cái nhà này là Sơn Khẩu Tuệ một người ở, như vậy thì có thể khẳng định, nàng cùng chồng nàng trong lúc đó căn bản cũng không hạnh phúc. Nơi đó có tình yêu làm sao còn có bi thương, tình yêu là đang làm gì, tình yêu chỉ dùng để đến nén ở trong lòng ngẩn người đấy. Đi qua hắn Diệp Hy luôn cho là có tiền, tình yêu sẽ dịu ngoan được tưởng cừu giống nhau, nghĩ thế nào trải vuốt sợi liền như thế nào trải vuốt sợi, nhưng là, tình yêu liền giống một mảnh bay xuống tại thâm sơn u cốc lá rụng, người càng nhìn nàng, nàng lại càng phiêu càng xa. Lúc này Diệp Hy, kia lạnh như băng cao ngạo ánh mắt giống nhau không có tiêu cự, sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy một loại tưởng niệm. Diệp Hy đi lúc đi ra, Sơn Khẩu Tuệ lại vẫn đang nhìn kia AV, hoàn nhìn xem tân tân hữu vị. Quả nhiên, Nhật Bồn nữ nhân chính là không giống với A. Chính là, nàng cuộc sống như thế, là cỡ nào gian nan A. Cho dù không phải Sơn Khẩu Tuệ, Diệp Hy cũng có thể nhìn ra được khổ cho của nàng. Ngươi như thế nào đi toilet đô lâu như vậy A? Sơn Khẩu Tuệ xoay người lại nhìn Diệp Hy, nhưng là nàng nhưng ở chống lại Diệp Hy ánh mắt của là lúc, sửng sốt một chút. Tóc đen thui, có điểm hỗn độn, vài tán ở bên tai. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là, bên người của hắn giống như là vây quanh một cỗ lạnh lẽo hơi thở giống nhau, làm cho người ta không dám tới gần. Tuy rằng người đàn ông này nhìn qua có điểm lôi thôi lếch thích, nhưng mỹ phụ nhưng trong lòng cảm thấy là tốt như vậy xem. Tầm thường thanh niên nam tử tóc tai bù xù, tổng tránh không được muốn mang theo mấy phần sơ cuồng hương vị, nhưng là hắn như vậy ngược lại thanh nhã vô cùng, hoàn toàn không có nửa phần tàn mạn. Thẳng làm cho người ta cảm thấy trên đời này anh tuấn nam tử hẳn là đô giống như hắn như vậy giả dạng, mới xưng là mỹ nam tử. Tại sao như vậy xem ta? Diệp Hy ngẩn người. Sơn Khẩu Tuệ lại như cũ không nói lời nào. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy ánh mắt của, thẳng nhìn xem chính mình phương tâm nhảy loạn, mặt cười đỏ bừng. Nàng quay đầu trừng mắt Diệp Hy, dương cả giận nói ta nhìn cái gì không được a? Nàng mỹ thái như gió khinh xoay thân thể mềm mại. Lại trong lúc vô tình đem nàng kia một thân là lướt di động đột nhiên dáng người đường cong lộ rõ. Hắc, chúng ta đây hỗ nhìn kỹ. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng trắng nõn không tì vết nguyệt vinh chỉ thấy nàng ngọc diện đạm phất, đan duyên này mặt, thoa phấn thi chu, tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi dưới, giống nhau trong suốt cẩm thạch điêu như một loài. Hắn cười nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, ta nhìn hơn vài lần cũng là thực bình thường. Bị nam hài này như thế xích ánh mắt trần truồng chăm chú nhìn, mỹ phụ chỉ cảm thấy trên mặt mình một trận nóng bỏng. Ta đi gọi điện thoại. Nàng bỗng nhiên có một loại chạy trối chết cảm giác. Nhìn nàng cao gầy Anna bóng dáng, Diệp Hy chỉ là cười khẽ, lại cũng không có đuổi theo, mà là lại đem ánh mắt của mình hình cái đầu trên TVAV, ngươi theo ta đi Hong Kong như thế nào đây? Diệp Hy bỗng nhiên đảo. Nguyên bản muốn rời khỏi Mỹ phụ lại bị lời của hắn sửng sốt một chút. Diệp Hy đảo ta có thể giúp ngươi thoát khỏi Yamaguchi Group những người đó, như thế nào đây? Đi, Hong Kong sao? Sơn Khẩu Tuệ nhất thời tay chân luống cuống, nàng mặt phím hồng, má đào phi hà, một đôi tròng mắt thủy uông uông, như muốn chảy ra nước dường như. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì phương diện đi đâu. Hắc, mặt của ngươi đỏ. Nàng giận sẵn giọng ai cần ngươi lo. Ta cũng muốn quản quản a. Diệp Hy nhún vai, khóe miệng hơi nhếch lên, lại đối người Mỹ phụ này cười nói như thế nào đây. Có đi hay không, người có Yamaguchi Group quản lý kinh nghiệm, hơn nữa còn là thượng tầng, chúng ta có thể lợi dụng một chút này. Nhưng là Sơn Khẩu Huệ nàng không khỏi tức giận mà nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ làm ra như vậy ăn cây táo, rào cây sung chuyện tình sao. Diệp Hy lại không thèm nhắc lại, mà là hướng về này một cái Mỹ phụ đi đến. Làm sao vậy? Mỹ phụ lại lăng ngay tại chỗ, nhìn này phóng đãng không kiềm chế được cậu bé hướng mình đi tới, một trái tim lại đang dần dần nhanh hơn. Diệp Hy mang trên mặt mỉm cười, quên đi, ngươi cho ta chưa nói qua. Sơn Khẩu Tuệ tâm trung bỗng nhiên có một loại thì là, dáng người thướt tha mạn diệu nàng, nhưng không có chuyển bước. Người Mỹ phụ này trên người của không một chỗ không tản ra thành thục nữ nhân đẹp đẽ phong vận, giống nhau một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn, thành thục cám dỗ, kiều diễm động lòng người. Xinh đẹp con ngươi trở nên có điểm mê huyễn mà bắt đầu, gió mát hiểu nguyệt vậy thẹn thùng tiếu yếp làm cho người ta nhìn đều bị vui vẻ thoải mái, tâm động hồn thụ. Nhưng là, Diệp Hy nhưng không có dừng lại, dĩ nhiên là đi đến bên cạnh nàng, gần sát nàng, thế nhưng dùng lồng ngực của mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia một đôi trứng phình vú. Ta ngày mai sẽ trở về Hong Kong rồi, ngươi đêm nay hảo hảo nghĩ rõ ràng a. Diệp Hy nói xong, trực tiếp đi hướng cửa. Hắn thật sự là không rất ưa thích Nhật Bản. Vẫn là Trung Quốc hảo. Diệp Hy là muốn như vậy. Kỳ thật, Diệp Hy lòng của Trung còn có một cái nghi vấn, chính là mình chuyện, có thể hay không bị Lửa Nhi nàng nói ra đâu này. Bất quá, lo lắng nhất hoàn là mẹ của mình, không biết sau khi trở về có thể hay không bị nàng bắt lại đánh đòn. Đại hình hành khách khoang hạng nhất bên trong, Diệp Hy thư thư phục phục ngủ ở nơi này. Từ không trung chậm rãi rớt xuống, cuối cùng vững vàng ngừng lại. Ta đi về trước. Đỗ Uyển Linh đối Diệp Hy đảo, ta bây giờ còn không thích hợp cùng mẹ ngươi các nàng gặp mặt đâu. Diệp Hy gật gật đầu tốt lắm. Như thế nào chỉ còn lại có tự ta một cái a? Diệp hiếm có điểm buồn khổ. Lửa Nhi trở về Bắc Kinh rồi, Ngà Lệ trở về Mỹ Quốc, Sơn Khẩu Tuệ Thủy Chung chưa có trở về phục chính mình, ở lại Nhật Bản. Hiện tại Đỗ Uyển Linh đi về trước. Diệp Hy chỉ có thể tự mình một người đi ra sân bay rồi. Kỳ quái, tại sao không có nhân tới đón ta đâu này? Diệp Hy nhìn điện thoại, lại không có một cái nào tin tức hoặc là miss cô. Mẹ nói hay lắm trở về a. Trong phi trường, nhìn người đến người đi, nối liền không dứt người của đàn, Diệp Hy bỗng nhiên có nhất loại dự cảm xấu. Chương 595, Hàn Tuyết mất tích, hả? Trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, Diệp Hy lập tức lấy điện thoại ra bấm mẹ dãy số. Nhưng là, Diệp Hy lại nghe được hàng loạt hệ thống hồi phục ngươi mạnh khỏe, ta là Hàn Tuyết, hiện tại ta không có phương tiện nghe điện thoại, nếu ngươi có tìm ta có chuyện gì thỉnh tại tích một tiếng sau nhắn lại a. Tại sao là nhắn lại hộp thư đâu này? Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng hắn là tinh tường chỉ đạo, trừ bỏ đổi mới pin hoặc là di động hỏng rồi, mẹ vẫn luôn sẽ không tắt máy. Tưởng đến nơi này, Diệp Hy lập tức bấm ra điện thoại. Ục ục, xin điền vào truyền được mật mã. Trước sau như một thâu nhập mật mã, Diệp Hy rất nhanh liền bấm điện thoại. Tiểu Hy, người tiểu tử thúi này, rốt cục đã trở lại a. Điện thoại bên kia, Diệp Long húc đầu liền mắng, làm hại ta với ngươi mẹ lo lắng gần chết. Diệp Hy lại cắt đứt lời của ra, đừng nói trước này, người có biết mẹ ở nơi nào sao? Mẹ ngươi. Nàng không phải đi phi trường đón ngươi sao? Diệp Long lăng nói. Diệp Hy bỗng nhiên trầm mặc một chút, nói vậy ngươi cùng mẹ trò chuyện phía trước là lúc nào? Liền nửa giờ phía trước a. Nha, như vậy phải không? Ta nghĩ đến mẹ trở lại đón ta đâu rồi, kết quả không thấy được nàng. Diệp Hy nói tới đây, chợt đạo mẹ gọi điện thoại tới rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Ngươi tiểu tử này. Diệp Long cười mắng, ta đây treo. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Nơi đó là mẹ gọi điện thoại cho hắn đâu này, bất quá là lừa ra ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hy lại bấm cô mụ điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tiểu Hy, làm sao rồi? Có phải hay không nhìn thấy ngươi mẹ liền lập tức bị mắng đâu? Điện thoại bên kia, bác cười nói. Chính là nghe được bác nói như vậy, Diệp Hy trong lòng nhất thời trầm xuống. Bác cho là mình cùng mẹ cùng một chỗ. Mà ra ra nửa giờ phía trước cũng nói cùng mẹ thông qua điện thoại, hắn biết mẹ hồi đến đón mình. Nhưng là, các nàng cũng không biết mẹ thế nhưng không biết đi nơi nào. Diệp Hy bình tĩnh khí, nói bác, đúng vậy, mẹ mắng ta rồi. Vậy ngươi thật là nhớ ta giúp thế nào a, thật là. Bác ngươi có biết ba ba ở đâu một gian bệnh viện sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Bác lại nghi ngờ hỏi mẹ ngươi chưa cùng ngươi nói sao? Không có a. Như vậy sao? Bác nói, ba ngươi ngay tại Hong Kong Thánh Mary bệnh viện. Nha, ta đã biết, ta hiện tại có chút việc, cúp trước đâu. Diệp Hy đã cúp điện thoại, nghi ngờ trong lòng càng gia tăng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Hy thật sâu hít thở một chút, lại bấm mẹ điện thoại, tuy nhiên lại vẫn như cũ biểu hiện nhắn lại hộp thư. Rơi vào đường cùng, Diệp Hy đành phải đánh ra ra điện thoại. Tiểu Hy, tại sao lại điện thoại ta rồi hả? Diệp Long hỏi. Diệp Hy đành phải thành thật trả lời ra ra, mẹ mất tích. Cái gì? Kỳ thật, Diệp Hy cũng không biết có phải hay không là mất tích, nhưng là một loại không giải thích được lo lắng đi làm cho hắn không thể không đem chuyện này nói cho ra ra. Hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Diệp Hy hiện tại còn không biết, hắn cũng không nhớ rõ mình là làm sao có thể đến khách sạn được rồi. Mà bây giờ, trong phòng chỉ có hắn một cái. Diệp Thần Linh cũng đi ra ngoài, vì mẹ mất tích sự mà việc. Trong đó, nhất định có cái gì là ta không biết. Diệp Hy trong lòng lầm bầm lầu bầu lấy, cầm điện thoại, hắn cuối cùng vẫn là bấm Đỗ Uyển Linh dãy số. Ngươi có thể đi ra sao? Ta nghĩ muốn gặp ngươi. Diệp Hy không có đợi nàng mở miệng trước đã nói. Đỗ Uyển Linh đạo khi nào thì? Lập tức. Diệp Hy giọng của cũng thay đổi. Theo trong điện thoại nàng chợt nghe ra Diệp Hy không ổn, đạo kia chờ một chút, ngay tại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhà ăn, như thế nào đây? Ân, ta chờ ngươi. Diệp Hy đã cúp điện thoại, thật sâu hô thở ra một hơi. Vẫn là bên kia nhà ăn. Khách nhân cũng không phải nhiều. Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh ngồi đối diện lấy. Chuyện đã xảy ra kỳ thật ta cũng không biết. Diệp Hy đảo, ta hiện tại chỉ muốn biết, mẹ ta mất tích cùng người nào có liên quan. Ra ra ngươi tin tưởng rất nhanh liền sẽ phái người hành động, một mình ngươi thật sự tỏa không được đạo như vậy. Đỗ Uyển Linh hít thở dài. Diệp Hy lại nói này ta mặc kệ, ta chỉ cần biết rằng, là ai là đến nơi, ngươi có thể giúp ta điều tra ra sao. Tới nơi này nữa phía trước, ta liền phái người đi thăm dò. Đỗ Uyển Linh đạo, chờ một chút đi. Tốt lắm. Diệp Hy gật gật đầu, kỳ thật hắn thật sự thực lo lắng, nhưng là đã dần dần lớn lên hắn càng thêm biết, nóng vội chỉ biết hư chuyện. Không lâu, Đỗ Uyển Linh liền lập tức nhận được một chiếc điện thoại. Tìm được rồi một chỗ, nghe nói lão bản của chỗ đó trong lòng thực linh thông, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy gật gật đầu. Hai nhân lập tức xuất phát. Tìm một chiếc taxi, hai nhân lập tức chạy như bay. Đó là một gian tương đối lớn sân huấn luyện, nghe nói là đại hình bảo toàn công ty dưới cờ sân huấn luyện. Các ngươi tìm ai? Bên ngoài xem chàng tử nhân nhìn đến một nữ nhân cùng nhất đứa bé đi tới. Tìm các ngươi nơi này có thể làm chủ nhân. Diệp Hy nói. Bất qua Đỗ Uyển Linh lại đi ra phía trước, cũng không biết nói gì đó. Người nam nhân kia lại cười nói các ngươi. Vậy ngươi hẳn là hồi đến quy củ của nơi này sao? Cái gì quy củ? Đỗ Uyển Linh hỏi. Người nam nhân kia đạo các ngươi bao nhiêu cá nhân ra, trước hết đánh ngã chúng ta bao nhiêu cá nhân nói sau. Hai cái sao? Diệp Hy nhíu mày một cái, dẫn đường. À, tiểu thí hài còn rất kiêu ngạo đấy. Nam nhân xoay người sang chỗ khác, phất phất tay, đến đây đi. Diệp Hy bĩu môi, không nói gì. Làm lấy trinh sát, ăn cắp, ám sát hòa đuổi giết làm chủ bản chính chức nghiệp xã hội đen, nếu dám đối với địa hình không bắt bẻ, tắc tử chi đạo vậy. Liền cả mệnh đô không bảo vệ được, hoàn lăn lộn cái dám tiền đồ. Tuy rằng, Diệp Hy không phải xã hội đen, nhưng ít ra tại trong quân đội học qua này đó. À, người đi làm à. Nam nhân đem Diệp Hy bọn họ dẫn tới một chỗ đi. Nơi này rất lớn, là một cái sân huấn luyện tử. Trong đó huấn luyện mọi người ngừng lại. Nam nhân chỉ vào là Diệp Hy nói các ngươi đi ra hai cái A, quy củ các ngươi hiểu. Những người đó nhất thời một trận khinh thường. Cuối cùng vẫn là đi ra hai người. Chính là tiểu tử này sao, ta một bàn tay cũng có thể đánh ngã hắn, thật sự là hay nói giỡn. Ha ha, đừng đâu rồi, đây là quy củ, chúng ta được hai người thượng. Diệp Hy nghe tiếng tức tật lược tới. Có hai cái không rõ thân phận nhân muốn từ công sự che chắn mặt sau đoạt ra đi. Cẩn thận. Đỗ Uyển Linh lập tức hô. Này bãi rất kỳ quái, không giống như là vậy bên trong sân huấn luyện, ngược lại là bắt chước bên ngoài hoàn cảnh đấy. Mà Diệp Hy thân hình của hắn lại như đại điều tấn công bình thường nghênh đón. Trải qua nhiều lần như vậy sinh tử lịch lãm, hắn cũng không phải là vậy bình thường rồi. Hai vị chân cao thất không nên qua lớn lối. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói. Có một vị không phục lắm nịt mẹ ngươi. Diệp Hy trong lòng biết, không thể thua đấy. Chính mình tới nơi này là tìm nhân hỗ trợ, nhưng là nếu đối phương cho mình ra oai phủ đầu lời mà nói, như vậy thì nhất định phải trả ký. Trận này trận quang thắng không được, phải thắng có xem chút. Hai người kia nghĩ đến được tiện nghi, nhìn như vậy một cái không lớn đứa nhỏ, liền dám theo chân bọn họ này đó người từng trải gọi nhịp, hoàn lấy một chọi hai, thật không có đếm. Hai vị lão ca hỗ nháy mắt, một tà một hữu đánh úp về phía Diệp Hy. Diệp Hy thân mình sau này cao lại, một cái tiêu chuẩn thiết bản kiều, lóe lên công tới thế công. Thừa dịp bọn họ quất thủ dục biến chiêu sắp, Diệp Hy tay chân khẽ chống đấy, thân thể trên không trung vòng vo một cái thác mã tư toàn, chân trái quét trúng một vị đại hán tay của cổ tay, này một vị bị một cỗ đại lực thôi được trên mặt đất cồn nổi lên thịt hồ lô. Đùi phải điểm trúng một vị khác đại hán đầu, thân thể vững vàng đứng ở hắn. Nếu nhiều hơn nữa vài vị, như vậy đánh tiếp, bọn họ là được người sống hình mai hoa thung trên đầu, kia thế tử đúng là điển hình ưng đánh bầu trời tư thế, không đợi dưới chân người của phản ứng kịp, Diệp Hy lại dưới chân dùng sức. Thẳng tắp nhấn lấy dưới chân địch thủ giảm xuống 20 phân. Được. Vừa mới mang Diệp Hy đến người nam nhân kia lập tức uống ở. Đọc xong, Khác ở một bên ôm hai tay, nói hiện tại có thể mang chúng ta đi sao? Các ngươi đi theo ta. Trong lòng nam nhân mắng thầm, này tiểu nam hài như thế nào lợi hại như vậy? Đỗ Uyển Linh cùng Diệp Hy hai người cùng ở phía sau hắn, vẫn được lĩnh đến một cái to như vậy trong văn phòng. Các người ở chỗ này chờ một chút, của chúng ta người phụ trách lập tức liền sẽ đến. Nam nhân cấp Diệp Hy bọn họ rót một chén trà sau liền lui ra ngoài. Nơi này, đến tột cùng là dạng gì thế lực? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Này, ta còn thật sự không biết. Đỗ Uyển Linh lắc lắc đầu. Diệp Hy không nói gì thêm, mà là quan sát bốn phía. Mẹ! Trong lòng hắn hô kia một cái tên. Lại nói, bên kia đấy. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, chính là làm cho người ta cảm thấy là một gian tầng hầm ngầm, nhưng là nơi này lắp ráp thực xa hoa, nhìn qua thập phần hoa lệ. Hàn Tuyết lúc này lại tọa ở trên ghế salon, nhìn trước mắt người của. Tại đối diện nàng, là một nữ nhân. Một người cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nữ nhân, hơn nữa đối phương hoàn mang theo một cái trồn bạc mặt nạ. Hàn tiểu thư, thật sự ngượng ngùng, đột nhiên thỉnh ngươi tới nơi này rồi. Nữ nhân khinh khẽ cười nói. Hàn Tuyết cặp kia nhướng mày, nhưng không có lên tiếng. Hàn tiểu thư giống như đối ta chỗ này chiêu đãi rất không hài lòng đâu rồi, có phải hay không đâu này. Nữ nhân nói tiếp. Các ngươi đây coi như là thỉnh ta tới nơi này sao? Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Nữ nhân kia cười nói như thế nào không tính là đâu này. Ngươi xem chúng ta nơi này, coi như đối được thân phận của ngươi a. Ngươi là loại người nào? Hàn Tuyết hỏi. Nữ nhân kia nhưng cũng không trả lời, mà là đạo Hàn tiểu thư, chúng ta thỉnh ngươi lại đây là có chuyện muốn ngươi giúp một chuyện đâu. Không giúp. Hàn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Người nữ nhân này lại nói trước không cần nhanh như vậy liền cự tuyệt, ta nghĩ ngươi sẽ rất vui bang giúp bọn ta đấy. Hàn Tuyết lần này không trả lời, cho dù ở tình huống như vậy dưới, nàng lại như cũ vẫn duy trì một loại trấn định, kia một loại khí chất giống như cao quý đoan trang, một loại xinh đẹp không thể xâm phạm mê người. Nàng khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng điểm nước sơn, thân thể của nàng vặn vẹo trong lúc đó hiện ra hết thước tha dáng người, cả người tản mát ra một cỗ cao quý lại thập phần thành thục xinh đẹp khí chất. Kia dáng người là như vậy hoàn mỹ, cho dù là như vậy ngồi cũng vẫn như cũ có thể xem tới được nàng kia một thân là lướt di động đột mạn diệu đường cong. Chương 596, thật đúng là nóng bỏng đâu. Hàn tiểu thư tại sao không nói chuyện đâu này? Nữ nhân nói. Hàn Tuyết lại căn bản cũng không có cho nàng sắc mặt tốt xem ngươi nếu ta nói cái gì. Nói cái nhìn của ngươi. Cái nhìn của ta chính là, không thấy pháp. Hàn Tuyết nói. Nữ nhân cười lắc lắc đầu không, ta cho ngươi xem một vật, ngươi thấy được nhất định sẽ bang giúp bọn ta đấy. Rửa mắt mà đợi. Hàn Tuyết đảo. Nói xong, nàng bỗng nhiên đứng lên. Hai chân ôn nhu mà thon dài, cũng cùng một chỗ có vẻ duyên dáng yêu kiều, mạn diệu thướt tha. Tiêm tiêm như liễu eo thon nhỏ trong suốt nhanh kham một nắm. Bộ ngực núi non là như vậy kiên cất cao tùng, tựa như hai tòa trừ lại ngọc bát như vậy mê người. Hàn tiểu thư muốn đi nơi nào? Nữ nhân hỏi. Hàn Tuyết nói rời đi nơi này. Nha, ta nghĩ Hàn tiểu thư nhất định còn không biết sự tình đến tột cùng chuyện gì xảy ra a. Nữ nhân nói tổng kết mà nói đâu rồi, ách, chính là, ngươi bây giờ vẫn không thể rời đi. Ngươi nói tính. Hàn Tuyết híp hai mắt. Lúc này Hàn Tuyết, tràn đầy một loại làm cho người ta không dám đến gần anh khí. Một thân màu trắng áo tơ đem nàng thướt tha thành thục thân thể thật chặt che, lại làm cho nàng kia một thân là lướt mạn dịu dáng người đường cong lộ rõ, ý thái nghiên lệ, thùy mị thướt tha, tính gian lại đoan trang, mềm mại đáng yêu lại hiền thanh lịch, đùi đẹp thon dài, mông trắng rất tròn, bộ ngực sữa cao. Không thể không nói. Hàn Tuyết dáng người cùng với dung mạo làm cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều ghen tị. Nữ nhân nhìn chằm chằm nàng trắng nõn không tì vết nguyệt vinh chỉ thấy nàng ngọc diện đạm phất, đan duyên này mặt, thoa phấn thi chu, tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi dưới, giống nhau trong suốt cẩm thạch điêu như một loại, cười nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, không thể tưởng được Hàn tiểu thư đều đã là một đứa bé mẫu thân, lại còn vẫn duy trì như thế thành thục xinh đẹp, thật sự là khó được a. Hàn Tuyết nói ngươi nói xong rồi lời mà nói, ta đây muốn đi. Hàn tiểu thư ngươi có biết chúng ta bây giờ là ở địa phương nào sao? Nữ nhân nhìn Hàn Tuyết hỏi. Nhưng là Hàn Tuyết lại đối với nàng hờ hững xoay người sang chỗ khác, bỗng nhiên nói nơi này là địa phương nào, ta rất nhanh thì sẽ biết. Nha, Hàn tiểu thư như vậy có nắm chắc. Nữ nhân hơi sừng sờ. Hàn Tuyết nói cho ngươi 10 phút chạy trốn a, bằng không ngươi không chạy thoát được đâu. Gì? Nữ nhân nhìn Hàn Tuyết ngươi nói cái gì đó. Ta nói cái gì, ngươi sẽ không biết sao. Hàn Tuyết nói ngươi chính là Vân Anh chờ tổ chức nhân, đúng không? Nữ nhân kia lại biến sắc, không trả lời. Hàn Tuyết nói quả nhiên. Nữ nhân mím môi. Hàn Tuyết nhìn nàng, nói ngươi có biết ngươi phạm vào cái dạng gì sai lầm sao? Cho dù trong lòng bị đe dọa đến, nhưng là nữ nhân lại như cũ bắt buộc chính mình vẫn duy trì trấn định, xin lắng tai nghe. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là kiêu ngạo. Hàn Tuyết cười nói ngươi thật sự đã cho ta không biết nơi này là địa phương nào sao. Ngươi thật sự nghĩ đến ở trong này, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao. Còn có, xem ngươi thái độ như vậy, tự hồ luôn vẫn duy trì nhất tông cao cao tại thượng thái độ, đáng tiếc, dù gì nói không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sao. Nữ nhân nhưng là bị Hàn Tuyết nói được mơ hồ. Thấy nàng không nói lời nào, Hàn Tuyết tiếp tục cười nói bất quá đâu rồi. Ngươi cũng không kém, có thể lăn lộn đến nước này, bây giờ còn có 8 phút, ngươi hiện tại ly khai, còn có cơ hội. Nếu như ta không đi đâu này. Nữ nhân ưỡn ngực, nàng mới sẽ không bị Hàn Tuyết nói mấy câu liền dọa đâu. Thật sự không đi. Hàn Tuyết nụ cười trên mặt làm cho nàng thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chính là kia mãnh liệt tự tôn lại làm cho nàng chút cũng không thối lui. Không đi. Hàn Tuyết nhìn nàng. Bỗng nhiên nở nụ cười vóc người của ngươi thật đúng là nóng bỏng đâu. Bị Hàn Tuyết như thế xích ánh mắt trần truồng chăm chú nhìn, mỹ phụ chỉ cảm thấy trên mặt mình một trận nóng bỏng, cũng may, dù sao vẫn là Hàn tiểu thư có vẻ vĩ đại chút. Nữ nhân nói, cùng Hàn Tuyết so sánh với, nàng thật đúng là kém một chút như vậy, nhưng là nàng hôm nay nhưng là thân có trọng trách đấy. Hàn Tuyết một lần nữa ngồi xuống, nói chúng ta đây chờ một chút, còn có 6 phút. Không biết vì sao, nàng cố ý tái diễn những chữ số này. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hàn Tuyết hỏi. Nữ nhân dừng một chút, nói ngươi kêu ta Thủy Dong à? Thủy Dong? Hàn Tuyết nhìn nàng, đây không phải là tên thật à? Tên bất quá là một loại danh hiệu, ngươi nói là sao? Thủy Dong đạo. Hàn Tuyết chỉ tốt ở bề ngoài gật gật đầu. Thủy Dong đạo, hiện tại ngươi thừa nhận vừa mới chính là làm ta sợ đi à nha? Ta không có. Hàn Tuyết nói không tin, chúng ta chờ một chút, còn có 4 phút. Thủy Dong mím môi, không thèm nhắc lại, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng vẫn đang nhìn Hàn Tuyết. Nhìn nàng cao gầy a na dáng người, Hàn Tuyết chỉ là cười khẽ. Không thể không nói, tại đàm phán lên, vẫn là Hàn Tuyết thủ đoạn càng tốt hơn. Nàng hiện tại đã thành công dao động đối phương tâm. Thủy Dong nhìn trước mắt này ngồi nghiêm chỉnh cao gầy mỹ phụ, trong lòng bỗng nhiên một trận căng lên, chẳng lẽ Hàn Tuyết nói phải thật sự? Không thể nào đâu, ở trong này không ai phát hiện được. Trong lòng nàng như vậy an ủi mình. Bất quá Hàn Tuyết kia thập phần nụ cười tự tin lại làm cho trong lòng nàng không chắc rồi. Người mỹ phụ này trên người của không một chỗ không tản ra thành thục nữ nhân đẹp đẽ phong vận, giống nhau một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn, thành thục cám dỗ, kiều diễm động lòng người. Xinh đẹp con ngươi trở nên có điểm mê huyễn mà bắt đầu, gió mát hiểu nguyệt vậy thẹn thùng tiếu yếp làm cho người ta nhìn đều bị vui vẻ thoải mái, tâm động hồn thụ. Như thế nào đã lâu như vậy vẫn chưa có người nào đến a? Diệp Hy tỏa trong phòng làm việc, đã đợi nửa giờ, vì sao vẫn không có đợi cho có người tiến vào đâu này? Hư, bình tĩnh một điểm. Đỗ Uyển Linh lôi kéo hắn, nói có lẽ, nhân gia căn bản cũng không muốn gặp chúng ta. Không được, cho dù không muốn gặp cũng phải gặp. Diệp Hy là quyết tâm muốn từ nơi này tìm được chính mình mẹ mất tích tin tức. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy cắn hàm răng nói nháo. Đến tai bọn họ có người đến mới thôi. Chớ ngu rồi, bọn họ muốn giết chết ngươi là đơn giản như vậy, ngươi thật sự đương mình là siêu nhân à? Đỗ Uyển Linh có điểm tâm đau ôm lấy Diệp Hy. Vậy được thục động thân thể dựa vào đi qua. Ngươi à, có đôi khi không nên quá lỗ mãng biết rõ không? Ngươi còn có ở đây. Lúc này Đỗ Uyển Linh gương mặt của nàng hồng phác phác, giống như là 3 tháng nở rộ hoa tươi, kiểu diễm ướt át. Nhất là lúc này nàng kia thở hào hển vâng trước ngực ba đào mãnh liệt. Cặp kia trướng phình mỹ nhũ lúc lên lúc xuống run rẩy, thật sự là làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn bắt thượng một phen. Ta biết ngươi thực khẩn trương mẹ ngươi, nhưng là này cái thời điểm ngươi càng thêm cần chấn định, không nên hoảng hốt, cũng không cần bối rối. Giữa hai chân mẫn cảm vùng bỗng nhiên bị cậu bé kia nóng rực cứng rắn đồ đằng chống đối một chút, Đỗ Uyển Linh lại nói biết không. Kỳ thật này đó ta làm sao không biết đâu. Diệp Hy ôm nàng, nhẹ nhàng giãy dụa thân thể. Mà Đỗ Uyển Linh kìm lòng không đặng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, cắt nước xong đồng trừng mắt hắn nói cho nên ngươi liền ra tay với ta có phải hay không. Nàng giãy dụa động tác, để cho mình hay Anna thân thể lại càng thêm chặt chẽ dán tại cậu bé trên thân thể. Vô cùng mịn màng nguyệt dung phía trên nổi lên từng trận xấu hổ màu hồng, đường cong rõ ràng đôi môi hơi hơi vi khẽ mím môi, bộ dáng kia thật sự là làm cho người ta miệng ăn liên tục. Đỗ Uyển Linh kia một thân đoan trang cao nhã khí chất hồn nhiên thiên thành, đây là bình thường nữ nhân rất khó cụ bị, xa hoa, thành thục mà tính gian, còn có làm cho nam nhân điên cuồng nóng bỏng dáng người. A Di, người đoán này văn phòng có thể hay không có cái gì camera tại? Diệp Hy bỗng nhiên đảo. Hẳn không có a. Đỗ Uyển Linh vẫn như cũ ôm Diệp Hy. Diệp Hy lặng lẽ đảo, ta mới không tin, nhất định có camera tại, bọn họ tại xem chúng ta đâu. Cái gì? Đỗ Uyển Linh lập tức muốn buông ra Diệp Hy. Chẳng qua thói quen làm sao có thể buông tay đâu. Nếu là thật có camera, vậy chúng ta bây giờ như vậy không lâu bị thấy được, người mau buông tay. Đỗ Uyển Linh đảo. Nhưng là lúc này Diệp Hy lòng của chung cái loại này tà niệm đã bắt đầu không bị khống chế điên cuồng phát sinh, mãnh liệt mênh mông dục lửa đánh thẳng vào hắn. Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ ôm ở eo của nàng, hơi hơi cúi đầu. Đối với cô nàng mặt cười nhẹ nhàng mà thổi nhiệt khí, ta mới không sợ đâu rồi, ta thì để cho bọn họ nhìn. Người điên rồi à, nha. Đỗ Uyển Linh nhịn không được ưm một tiếng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, trên mặt đà hồng càng thêm tiên diễm. Nàng song trường chủ động chống đẩy nam nhân này trong ngực, kia mắt đẹp dường như muốn nhỏ ra nước, thu thủy nhộn nhạo, trong suốt trong sáng, lúc này lại tràn đầy một loại hờn dỗi. Lúc này Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ ôm lấy người mỹ phụ này, thành thục nữ nhân cám dỗ làm cho hắn giữ hai chân kia vững như sắt thép nam nhân đồ đằng chĩa vào mỹ phụ nhân giữ hai chân. A, bị cậu bé kia dị vật đứng vững, mỹ phụ nhất thời phát ra một tiếng la lên, kia phân nhiệt lượng, kia phân cứng rắn, kia phân cực đại để cho nàng cảm thấy run run. Đỗ Uyển Linh nàng kia thành thục thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong lòng giãy giụa, nhưng là từng trận điện lưu theo trong thân thể nàng lẻn lấy, người mau nghe một chút, muốn là chuyện này truyền đi làm cho chồng ta đã biết, ngươi làm cho ta làm sao bây giờ a? Hư, ngươi hãy nghe ta nói. Diệp Hy cắn Đỗ Uyển Linh lỗ tai, ở bên tai của nàng thấp giọng nói gì đó, thanh âm kia rất nhỏ, đại khái chỉ có hai người bọn họ nghe được. Khi hắn muốn rời khỏi người mỹ phụ này môi khi lại làm cho nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, thật chặt ôm lấy cổ của mình. Lúc này Đỗ Uyển Linh giống như là muốn chủ đạo hết thảy vậy, nhiệt liệt hôn trả nam nhân. Đỗ Uyển Linh lúc này nhắm lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhúc nhích, đem mềm mại đỏ bừng cặp môi thơm hôn vào Diệp Hy trên môi. Ướt át, hoàn dầu có co giãn, thở ra nhiệt khí mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát, làm người ta mê say. Làm cho hắn có một loại cắn nàng một ngụm xúc động. Rốt cuộc Diệp Hy nói gì đó, lại có thể biết làm cho Đỗ Uyển Linh thay đổi được bao nhiêu phóng đãng. Lúc này nàng song trường ôm lấy Diệp Hy, mở ra hương khí tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngọt ngào thì thào kiều hừ. Diệp Hy dùng sức mỹ phụ đưa lên môi đỏ mỏng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm hương, bệnh thấp hòa nước bọt phương trong miệng, lúc nào cũng cùng nàng trơn trượt đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Lúc này Đỗ Uyển Linh ngọc thể run run, càng dùng sức hòa Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọt. Diệp Hy ngậm nàng trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương hay lưỡi, giống như đói hút, kia cảm giác tuyệt vời, thật giống như kẹo đường vậy mềm mại. Cho dù văn phòng có camera tại, bọn họ lại cư nhiên vẫn như cũ làm như vậy. Rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Có lẽ, camera bên kia trên màn ảnh đang nhìn chính là cái người kia cũng là tương đương buồn khổ, vì sao nam hài này lại đột nhiên cùng người nữ nhân này ôm cùng một chỗ ôm hôn rồi, bọn họ nhìn qua càng thêm như là một đôi mẹ con, cho dù biết bọn họ không phải. Chương 597, Hàn Tuyết khí chất. Giờ này khắc này, Đỗ Uyển Linh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ đấy, trắng noãn tế nị má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Diệp Hy ôm càng chặt hơn. Diệp Hy rõ ràng cảm thấy người mỹ phụ này trước ngực cặp kia cao ngất bào mãn một đôi trên vú hạ phập phồng, tại trên ngực ma sát không thôi. Hắn nhất thời tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức tham lam mút Đỗ Uyển Linh trơn trượt trượt non mềm cái lưỡi thơm tho, nuốt chứng cái lưỡi thơm tho thượng nước bọt, làm như hận không thể đem nàng chỉnh một người nuốt vào bụng lý. Mà phóng đãng không thôi mỹ phụ Đỗ Uyển Linh lại cố ý đem bộ ngực dán chặt Diệp Hy. Trước ngực nàng cái kia song kiều đẹp vô cùng nhũ bị nặng nề mà chèn ép, một loạt điện lưu biến thành nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Đỗ Uyển Linh kiều thở hổn hển, nàng rất tự hào bộ ngực sữa không được phập phồng, càng không ngừng thở, ấm áp mùi thơm ngát hô hấp phun tại Diệp Hy trên mặt, trắng noãn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trẻo mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh rừng ở Diệp Hy. Đủ, đi à nha. Ân. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Bất quá tại lúc nói chuyện, nàng hai tay cũng không có nhàn rỗi, nắn bóp trước ngực nàng vú. Đầy đặn vú tại tay hắn dưới không ngừng biến đổi hình dạng, đỏ sẫm đầu vú cũng dần dần rất đứng lên rồi. Đừng như vậy dùng sức nhu. Đỗ Uyển Linh thở gấp hơi nói xong, Trương Khai nửa khép lấy mắt đẹp nhìn về Diệp Hy. Diệp Hy lại nói như vậy đủ chưa, ta mới không muốn tại người khác dưới mí mắt trình diễn bức tranh tình dục sống động đâu. Kia, người buông ra à. Đỗ Uyển Linh sắc mặt ửng đỏ. Quả nhiên, không bao lâu, vừa ly khai người nam nhân kia đã trở lại. Hắn đạo hai vị ngượng ngùng, lão bản đột nhiên có việc, không thể tới. Vậy ngươi đã nói đang đùa ta là a? Diệp Hy biến sắc. Người nam nhân kia thấy vậy, lại nhất thời đến đây ngạo khí tiểu tử, chú ý một điểm hình tượng của ngươi. Ta đây không chú ý ngươi có thể làm được gì? Diệp Hy âm thanh lạnh lùng nói. Người nam nhân kia lại cười tốt lắm, ngươi nha là lại cho ta phách lối một chút, ta sẽ nhường ngươi đi không ra nơi này. Ta đây liền thử xem. Diệp Hy lúc này có vẻ có điểm trùng động. Đỗ Uyển Linh lập tức giữ chặt hắn, nói Diệp Hy, ngươi cho ta bình tĩnh một điểm. Bình tĩnh cay rắm, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Kỳ thật Diệp Hy thật sự trùng động sao, lúc này hắn chỉ cảm giác mình thật sự rất bình tĩnh rồi, nhưng là người này. Phải đánh. Người nam nhân kia hoàn thật không ngờ Diệp Hy hội kích động như vậy nữa nha, cho nên Diệp Hy vọt tới thời điểm hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng đã bị Diệp Hy một quyền hung hăng tấu ở tại trên bụng. Nha! Kia đau đớn kịch liệt làm cho hắn đau đến sắc mặt cũng thay đổi, hơn nữa Diệp Hy hoàn lại một cước đá bụng hắn thượng. Bùm! Nam nhân chỉnh một cái bị một cước đá bay. Vô liêm sỉ, ánh mắt trưởng ở trên đầu đúng không? Diệp Hy một cước thải làm thịt trên ngón tay của hắn, nói thật là cầu một cái, không có bị nhân đánh nhau sao? Nói xong, Diệp Hy thậm chí còn dùng sức triền một chút. A, mười ngón đau quy tâm a. Kia một loại đau đớn làm cho nam nhân cả người đô rung rung, bất quá hắn tay kia thì lại cầm bộ đàm nói mau lên đây văn phòng. Hoàn chiêu người đến đâu? Diệp Hy một cước hung hăng giẫm nát trên người của hắn. Nha, Diệp Hy. Đỗ Uyển Linh nhưng là sợ tới mức liền vội vàng kéo hắn. Nhưng là Diệp Hy lại nói đừng động ta, làm như vậy ta biết hậu quả đấy, ngươi tin tưởng ta được chứ. Nhìn Diệp Hy bóng lưng, Đỗ Uyển Linh vốn là muốn nói không nói nên lời rồi. Rất nhanh, tiếng bước chân liền vang lên. Tiểu tử này, những người đó đã đi tới liền thấy được người một nhà ngã trên mặt đất, vừa vào tên tiểu hài tử kia một chân giẫm nát trên người của hắn, tay kia thì lại cầm một cây súng lục. Tất cả chớ động. Diệp Hy nói cho các ngươi nơi này có thể nói chuyện người của đến. Bằng không các ngươi tất cả cút ra. Tiểu tử, người tốt nhất chớ làm loạn. Nơi này cũng không phải là người bình thường có thể đến dương oai địa phương. Để súng xuống. Ta nói, cho các ngươi nơi này có thể người nói chuyện đến. Diệp Hy lại nói. Nhưng là những người đó lại căn bản cũng không có động. Diệp Hy cầm súng lục, bỗng nhiên hướng tới dưới thân người này đùi nả một phát súng. Phanh! A! Tiếng súng xen lẫn thống khổ tiếng gọi ầm ĩ, làm cho này chạy tới bảo an đô ngây ngẩn cả người. Diệp Hy lại nói ta cuối cùng đạo một lần, cho các ngươi nơi này có thể người nói chuyện đến. Những người đó thật sự không vững vàng rồi, đi một mình đi ra ngoài, lập tức cấp bấm điện thoại. Chính là hắn còn không có đả thông, một nữ nhân lại đi từ từ đi qua, nàng đạo các ngươi đều lui ra đi, mang theo hắn đi phòng y tế. Người nữ nhân này đi từ từ lại đây, nhìn trước mắt đây hết thảy, nhưng thật giống như là cũng không có gì dường như. Người chính là người phụ trách nơi này sao? Diệp Hy nhìn nàng. Nữ nhân gật gật đầu Diệp Hy, người tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, cũng thật là ngoan a. Hắc, ai cho ngươi nhóm đùa giỡn đại bài? Diệp Hy lui về phía sau một bước, nhưng là súng trên tay chi cũng không có buông. Những người đó liền vội vàng đem trên đất người nam nhân kia mang đi ra ngoài. Trong văn phòng, còn lại nữ nhân kia còn có Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh ba người, tựa hồ nàng cũng không sợ Diệp Hy sẽ đối với nàng nổ súng, vẫn là nàng biết Diệp Hy sẽ không đâu này. Được rồi, thương thu a. Nữ nhân ngồi xuống, cười nói các ngươi tìm ta khi có chuyện gì sao? Trừ bỏ chuyện như vậy mã cũng không hay nha. Ta đây liền nói thẳng. Diệp Hy ngồi xuống, nhưng là lại không có đem súng lục cất xong, đạo ngươi có biết tên của ta, như vậy ngươi nên biết mẹ ta là ai. Nữ nhân hai tay ôm ngực, gật gật đầu biết, sau đó thì sao? Ta muốn biết, là ai bắt cóc nàng? Diệp Hy hỏi. Nữ nhân hơi sừng sờ nàng bị bắt cóc sao? Không đúng sự thật ta sẽ đến ngươi nơi này nháo sự sao? Diệp Hy hỏi ngược lại. Ngươi hỏi ta là ai bắt cóc nàng? Nữ nhân lại cười khổ nói tại vừa mới phía trước, ta còn không biết nàng bị bắt cóc nữa nha. Làm trò. Diệp Hy đạo ta chỉ muốn biết là ai. Nữ nhân nhíu mày nếu như ta nói thật không biết đâu. Phải không? Diệp Hy đứng lên, nói kỳ thật nhân điên lên thật sự đáng sợ. Nói tới đây, Diệp Hy bỗng nhiên giơ tay lên, họng súng kia nhắm ngay đầu của nàng, nói có tin ta hay không ở trong này giết ngươi. Diệp Hy. Đỗ Uyển Linh hoảng sợ. Chính là Diệp Hy nhưng không có bất kể nàng, mà là tiếp tục hỏi người nữ nhân này nói đi, các ngươi đừng che giấu cái gì, cơ quan tình báo công tác. Các ngươi luôn luôn tại âm thầm tiến hành, bằng không ta cũng sẽ không tìm đến. Nếu như ta không nói đâu này. Nữ nhân nhíu mày. Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên thay đổi biết không, cứ như vậy giết ngươi, ta biết rồi, nhưng là như vậy thực đáng tiếc a. Có cái gì đáng tiếc? Như vậy giết như ngươi vậy một đại mỹ nữ, là trách đáng tiếc. Diệp Hy nói có phải hay không? A gì, ngươi cầm súng. Diệp Hy đem súng lục giao cho Đỗ Uyển Linh. Đỗ Uyển Linh nhìn hắn cái dạng này, trong lòng một trận cười khổ, bất quá vẫn là không có ngăn cản hắn. Mà Diệp Hy lại cười nói ngươi kêu nhân đi vào sao? Nữ nhân cũng biết ngươi Diệp Hy muốn làm cái gì, nhưng mím môi ta tại sao muốn gọi người tiến vào? Hắc, phải không? Diệp Hy hai tay của khoát lên bả vai của nàng, sau đó chậm rãi vuốt ve xuống. Nhìn lấy trước mắt này cao gầy mỹ phụ, này mê người tiểu mỹ nhân, Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng chính nhẹ nhàng run rẩy mềm mại ngọc thể, xinh đẹp thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, nghênh đón chính mình tay phải âu yếm. Trong lòng hắn run lên, thiếu chút nữa liền không nhịn được nhào tới trước, hung hăng giữ lấy nàng. Bất quá Diệp Hy cuối cùng vẫn là nhịn được. Bây giờ còn cho ngươi một lần cơ hội. Diệp Hy đảo. Nhưng là người nữ nhân này lại không cảm kích chút nào, ngươi tiểu hài tử này. Đừng lấy vì trong nhà mình thế lực lớn một điểm là có thể muốn làm gì thì làm. Thật sao? Diệp Hy hai mắt nhíu lại. Hắn nhẹ nhàng áp ở nơi này mỹ thiếu phụ mềm mại trên mặt ngọc thể. Kỳ quái là, nàng lại cư nhiên không phản kháng. Thật sự không phản kháng không gọi nhân. Diệp Hy vốn là muốn nhục nhã nàng một chút đấy, thật không ngờ nàng cư nhiên như vậy không lên tiếng. Diệp Hy nhất thời nhịn không được đem vậy được thục động nhân ngọc thể ôm vào trong ngực. Hai tay mềm nhẹ vuốt ve toàn thân của nàng, lặng lặng cảm thụ được kia mê người thỏ ngọc ở trong tay nhảy đánh mỹ vị. Thật lớn hảo mềm mại a. Diệp Hy chỉ cảm thấy kia đáy lòng dục niệm lại một lần nữa dâng lên, hai tay ôm chặt lấy nàng không buông. Rất nhanh, Diệp Hy liền cảm thấy thân thể của đối phương nóng lên, bắt đầu trở nên vô cùng nhiệt tình. Kia hơi hơi nhắm chặt hai chân, từ từ chia mở, chủ động kẹp lấy Diệp Hy tay của, dùng sức ma sát. Làm cho Diệp Hy dục niệm đại thịnh. Diệp Hy, đừng quá mức. Một bên Đỗ Uyển Linh nói. Diệp Hy thoáng dừng lại, nói được rồi. Nhưng là tay hắn lại như cũ tại thiếu phụ trên ngực nắm một cái. Hàn Tuyết, lúc này lại nở nụ cười nhìn nữ nhân trước mắt. Nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định sẽ nhận được, nữ nhân này trước mắt thế nhưng cùng hắn tại cái đó bảo toàn công ty nữ vóc người giống nhau như đúc. Còn có một phút. Hàn Tuyết trên mặt của đã tràn đầy nụ cười chiến thắng rồi. Mà đối diện nàng người mỹ phụ này, cũng là vẻ mặt khó coi. Thủy Dung nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng nói Hàn Tuyết, ta không thể không bội phục ngươi. Còn có nửa phút, Hàn Tuyết nhìn nàng, mà Thủy Dung cũng đang nhìn Hàn Tuyết. Cuối cùng bán phút trôi qua. Thủy Dung thật dài hô thở ra một hơi, quả nhiên vẫn là Hàn Tuyết tại lừa gạt mình. Ngươi có vẻ thực sợ hãi. Hàn Tuyết lúc này tươi cười lại vẫn không có giảm bớt. Thủy Dung nói nhưng là sự thật chứng minh rồi, lời của ngươi nói cũng không phải là thật sự nha. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói ngươi nói không sai, ta vừa mới nói là giả đấy. Nhưng là ta thành công cho ngươi sợ, không phải sao? Đây là ngươi Hàn Tuyết chỗ lợi hại. Thủy Dung không phải không thừa nhận. Hàn Tuyết nói ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, hiện tại bắt đầu, lời nói của ta vâng rồi. Ân, Thủy Dung cau mày nhìn trước mắt này mỹ thiếu phụ. Hàn Tuyết thanh danh nàng đã sớm biết, thật không ngờ nàng là như vậy sắc bén, chính mình cùng nàng đàm phán hoàn toàn là rơi xuống hạ phong. Lần này, thật là 5 phút. Hàn Tuyết nói, Thủy Dung lần này cũng không có vừa mới như vậy kinh hoàng, mà là đạo lần này ngươi lại muốn nói cái gì đâu này. 5 phút về sau, mới là thật. Hàn Tuyết đứng lên, lần này khí thế của nàng lập tức khẩn trương rồi. Thật giống như vận chủ duy ác nữ anh hùng bình thường. Nàng kia cao gầy Anna thành thục thân thể mềm mại tại Thủy Dung trước mắt chớp lên. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 598, song bào thai phụ nhân. Người đoán ta hội sẽ không tin tưởng đâu này. Thủy Dung cũng đi theo đứng lên. Đối với lần này, Hàn Tuyết lại là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Chính là nàng phản ứng như thế lại làm cho Thủy Dung viên kia vừa mới hô thở ra một hơi lòng của lúc này căng thẳng. Đều nói không có sợ hãi, hiện tại Hàn Tuyết chính là như vậy sao? Bằng không vì sao nàng vẫn có thể bình tĩnh như thế, như vậy bình tĩnh? Là theo chuyện mới vừa rồi giống nhau sao? Thật đúng là sát có chuyện lạ đâu này. Những thứ này đều là Thủy Dung đoán, nhưng là chính nàng cũng không biết có phải là thật hay không. Hàn Tuyết nói hiện tại, chúng ta tới nói một chút đi. Người rốt cuộc dựa vào cái gì sẽ tin tưởng ta sẽ giúp các ngươi đâu này. Nàng xoay người lại, trong nháy mắt đó tư thế oai hùng khiến cho Thủy Dung có một loại cảm giác áp bách. Ta sẽ nhường ngươi thấy. Thủy Dung ai? Hai nữ nhân cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm. Người bộ dạng đẹp vô cùng. Hàn Tuyết đảo. Nàng nhìn chòng chọc chành trước mắt mỹ phụ kia cao cao đứng vững lấy hai vú, đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng. Khả Thủy Dung kia xấu hổ hoảng sợ đôi mắt, như tuyết cái má, hé mở môi đỏ, cái này quyến rũ làm cho nam nhân tâm trì thần say. Hàn Tuyết tiếp tục nói dáng người cũng rất giận cay đâu rồi, chính là tại sao phải làm loại chuyện này. Chẳng lẽ gia nhập Vân Anh hội thật sự tốt như vậy sao? Nghe vậy, Giang Ngọc Tình mặt cười buộc chặt, hồng thơm ngào ngạt đấy, tản ra mê người nhiệt lượng, một đôi mắt phượng trong suốt đưa tình, vội vàng tị hướng một bên, hảo của một má đào hạnh yếp bộ dáng. Hàn Tuyết, đừng nói này đó chuyện vô vị rồi. Thủy Dung đảo, ngươi là không thể nào theo ta trong miệng moi ra cái gì tin tức hữu dụng đấy. Đối với ngươi cũng không muốn biết cái gì. Hàn Tuyết nói. Ngươi thật sự sẽ không muốn biết không? Thủy Dung cười lạnh nói vậy ngươi vì bí mật gì điều tra Vân Anh sẽ tin tức đâu này. Hàn Tuyết trên mặt cười tươi như hoa cảm ơn, ta cuối cùng là xác nhận ngươi là Vân Anh sẽ người. Thủy Dung trên mặt biểu tình sửng sốt. Chính mình thật sự là sơ suất quá. Nhưng là, trong đó cũng có Hàn Tuyết lệ hại ở bên trong. Lúc này mỹ phụ Thủy Dung trên mặt mơ hồ có thể thấy được một chút đỏ ửng, nhàn nhạt, giống nhau làm đẹp ở phía trên dạng mây đỏ. Cho dù thân là nữ nhân, nàng lại làm cho Hàn Tuyết cảm thấy xinh đẹp như vậy không thể tả, hơn nữa thành thục động lòng người. Vô luận là dáng người, vẫn là khí chất, nếu so với khởi vậy tiểu phụ nhân cường bảo không chỉ một sao nửa điểm. Đi qua một phút rồi. Hàn Tuyết lại đếm ngược. Có lẽ là bởi vì vừa mới có miễn dịch năng lực, hiện tại tuy rằng Thủy Dung có chút lo lắng, nhưng là lại sẽ không quá còn thật sự, dù sao chẳng qua là Hàn Tuyết dùng để đe dọa mình mà thôi, cũng không có gì quan trọng hơn đấy, không phải sao. Lần này ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Thủy Dung đảo. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Nhìn Hàn Tuyết, Thủy Dung mím môi. Cũng không phải nàng không muốn cường thế một ít, mà là ngại vì Hàn Tuyết thân phận, nàng lại không thể đủ dùng cái gì thủ đoạn cường ngạnh. Trọng yếu nhất là, nhiệm vụ của mình nói đúng là phục Hàn Tuyết giúp chính mình. Nàng nhìn Hàn Tuyết, nói ta cho ngươi xem một chút này đó a. Thủy Dung nói xong, đem một trang giấy đưa cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nghi ngờ tiếp nhận vừa thấy, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ngươi xác định đây là thật hay sao? Hàn Tuyết hỏi. Nếu như là giả lời mà nói, ta cũng sẽ không khiến ngươi xem. Thủy Dung nhìn Hàn Tuyết kia biểu tình khiếp sợ, trong lòng bao nhiêu buông lỏng một ít, tựa hồ là chính mình tranh thủ đã đến nói chuyện ngang hàng cơ hội. Ầm vang. Nói chuyện ngang hàng. Thủy Dung lòng của Trung bỗng nhiên lóe lên như vậy bốn chữ. Vì sao chính mình cùng Hàn Tuyết lúc nói chuyện, cảm giác áp lực lớn như vậy, luôn cảm giác mình giống như bị nàng nắm mũi dẫn đi giống nhau đâu này. Cho dù là như vậy đứng, hai chân của nàng cũng nhìn rất đẹp, kiện mỹ thon dài. Phiêu giật váy liền áo, như yêu huyễn cô gái vậy xinh đẹp cám dỗ. Hàn Tuyết chợt nở nụ cười cho dù đây là thật đấy, có năng lực đủ đại biểu cái gì đâu này. Các người Vân Anh tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không có cái gì thực tế lực lượng, cơ hồ đều dựa vào quan hệ này a. Này ngươi cũng không thể bỏ qua. Thủy Dung nói này chúng ta đừng nói rồi, như thế nào đây? Người nếu có thể bang giúp bọn ta, như vậy ngươi Diệp gia tại Hong Kong thế lực cũng sẽ thật to tăng cường. Người cảm thấy phương pháp này có thể được sao? Hàn Tuyết nở nụ cười. Nàng tiếp tục nói nhất phút trôi qua. Lần này, Hàn Tuyết tại đếm ngược nhưng cũng dẫn không dậy nổi Thủy Dung kinh hoàng. Nhưng là đã biết điểm này, vì sao nàng vẫn còn tiếp tục nói đi? Có phải đảo, nàng có cái gì cầm giữ? Diệp Hy nhìn trước mắt bị chính mình bắt cóc thiếu phụ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đã nghĩ hướng kia mê người anh trên miệng hôn đi. Lúc này nữ nhân này bộ ngực kịch liệt phập phồng, khi thì chân mày cau lại, khi thì bế hạp hai tròng mắt. Nửa ngày không gặp khởi công, nàng mạnh mở hai mắt ra, nào bĩu môi nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Giọng điệu này rõ ràng bất hiểu thiện. Chớ khẩn trương, ta nghĩ muốn đấy, ngươi không phải rất rõ ràng sao. Ta chỉ muốn tình báo. Diệp Hy trên mặt của thằng nóng lên. Bởi vì bên người nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thật sự là rất mê người rồi. Ta có nói hay chưa? Trên mặt nàng ngượng ngùng tức giận, nhưng là thành thục động nhân thiếu phụ thân thể lại hướng tự nhiên phong nhi biểu diễn kiêu ngạo của nàng tốt đẹp lệ. Ôm lấy người mỹ phụ này tính gian thân thể thành thục, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng toàn bộ kích động, thật không có sao. Ngươi xác định, trong lòng ôm như vậy một cái cao gầy mỹ phụ, hắn tại đối phương mềm mại trên đôi môi mặt đói khát mãnh liệt mà bắt đầu, giống như là một cái tham lam như ác lang. Bên cạnh Đỗ Uyển Linh cầm súng, liên tục phiên chữa bạch nhãn. Mỹ phụ thập phần mềm mại mà hương thơm môi, cấp Diệp Hy phi thường cảm giác tuyệt vời, hắn miệng to hôn trong lòng Mỹ phụ mềm mại môi anh đào, nhẹ nhàng mút môi của nàng, cũng không nhịn được xâm hướng miệng anh đào nhỏ. Không biết như thế nào cho phải, thiếu phụ nắm chặt Diệp Hy quần áo, theo trên môi truyền tới cảm giác khác thường đồng dạng kích thích nàng. Kỳ thật, Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh cũng không biết, ở trong này, trường sự cũng không phải nàng, mà là do người khác. Nói cách khác, người nữ nhân này dĩ nhiên là cái mồi. Máy thu hình kia một bên, đứng ở trước màn ảnh mặt nữ nhân cong loan môi. Bị Diệp Hy cưỡng hôn mỹ phụ, nàng cảm giác được có một mềm gì đó trượt vào phần môi của mình, liếm môi của mình thành trong, chìa vào hàm răng của mình. Không kiềm hãm được, nàng buông lỏng ra chính mình nhắm chặt khớp hàm. Đợi nàng qua cửa cho đi, răng nanh buông lỏng, Diệp Hy đầu lưỡi nhất thời trượt vào trong miệng anh đào của nàng, tìm được của nàng cái lưỡi đinh hương, nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ hai môi giáp nhau, ôn nhu cảm giác để cho nàng thân thể mềm mại run lên. Mỹ phụ mặt mày thâm tỏa, trong miệng mũi không ngừng phát ra cúi đầu rên rỉ, nhiệt tình tăng vọt đồng thời, rụt rè cũng tại sâu trong thân thể nhanh chóng hỏng mất. Lưỡi cùng lưỡi tiếp xúc đã không đủ đủ, Mỹ phụ điểm trường tiêm, cầm chặt Diệp Hy quần áo, cái lưỡi đinh hương đầu lại bị đầu lưỡi của hắn chặt chẽ bao lấy, tham lam thô bạo bú. Một bên Đỗ Uyển Linh nhìn xem thật là vạn phần buồn bực. Rốt cuộc người nữ nhân này nghĩ muốn cái gì đâu này. Diệp Hy chợt ngừng lại, nói ta bỗng nhiên lại một vấn đề. Nhìn bị chính mình hôn kiều thờ hồn hền nữ nhân, hắn nói nơi này camera còn tại à? Nếu như nói, tại camera bên kia màn hình nhìn nhân, không phải ngươi, là do người khác, ta cảm thấy được có độ tin cậy càng cao hơn, ngươi nói là sao? Diệp Hy nhìn nàng. Mỹ phụ vươn một bàn tay nhẹ nhàng mà xoa xoa khóe miệng của mình, nói ta gọi Hồng Nhan, ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Kỳ thật ta kỳ quái là vì sao ngươi sẽ làm như ta vậy, phi lễ ngươi thì sao? Diệp Hy nhìn nàng cười nói. Hồng Nhan đạo ta cảm thấy được như vậy ngẫu nhiên chơi đùa cũng không tệ a. Thật sao? Diệp Hy híp híp mắt. Hắn hai cái tay, tại Hồng Nhan lưng vội vàng sao động vuốt phẳng, rốt cục trượt đến kia ngạo nghễ ưỡn lên co giãn cái mông, tại hai bên đầy đặn bờ mông thượng đại lực chào bóp. Hồng Nhan kia mông thịt khiên động mỹ phụ miệng huyệt chung quanh cơ bắp, một loại cảm giác khác thường truyền đến. Ân. Một loạt vuốt ve làm cho Hồng Nhan phát ra một tiếng yêu kiều. Hồng Nhan tiếng rên rỉ để cho Diệp Hy này hưng phấn, hắn hầu cấp vừa muốn đem thủ thăm dò vào bên trong áo, trực tiếp cảm thụ Hồng Nhan thân thể co giãn hòa nhục cảm. Như vậy, ngươi thực hưng phấn thật không? Hồng Nhan lắc lắc thân thể mềm mại, mê ly ánh mắt lóe ra. Là đâu này, ta thực thích. Diệp Hy hai tay tiếp tục đem tại Hồng Nhan cặp mông lên, đem nàng mang về ôm ấp, lại hôn lên nàng. Hồng Nhan lại mướn Trung Đông đem thơm ngào ngạt cái lưỡi đưa vào trong miệng hắn, Diệp Hy không biết vì uống nàng hội phối hợp chính mình, nhưng là lại lập tức bắt được của nàng đầu lưỡi, vong tình hút. Lúc này thân thể hai người kề sát, Diệp Hy ôm chặt lấy nàng, thô bạo cướp lấy. Mà Hồng Nhan vi ngước thân, bắt được Diệp Hy quần áo, trên mặt lệ sắc kiều choáng váng. Nàng tinh tường cảm giác được, một cây cự vật lớn, cách quần áo tại nàng bụng đính đến thật là loạn, nóng đến nóng lên. Trong miệng nàng tiếng rên rỉ tràn đầy một loại động tình. Này một cái thật dài hôn, làm cho bên cạnh Đỗ Uyển Linh cũng nhìn xem mặt đỏ tới mang tai rồi. Các ngươi đủ không? Nàng nhịn không được nói. Nghe được Đỗ Uyển Linh nói như vậy, bọn họ mới rời đi đối phương, một cái tế lượng chất lỏng sợi dưới ánh trăng chợt lóe tức đoạn. A di, ta đây không phải là tại nghiêm hình bức cung thôi. Diệp Hy đảo. Nhưng thấy hắn bàn tay to nhất trương, thế nhưng lại đem người mỹ phụ này kéo đến trong ngực của mình. Hắn một tay tại mỹ phụ Hồng Nhan trên đùi nhẹ vỗ về, tay kia thì còn lại là theo vai thơm của nàng trượt xuống, chậm rãi chuẩn bị đặt lên trước ngực nàng cao thấp phập phồng cao ngất nhũ phong. Anh! Hồng Nhan bất an dãy dụa thân thể, cũng không có ngăn cản Diệp Hy động tác. Diệp Hy ma chảo giống nhau cụ có ma lực thần kỳ giống như, hắn vuốt ve quá da thịt luôn trở nên nóng bỏng không thôi. Vô số để cho nàng tê dại toan nhột điện lưu nháy mắt biên lùi lần tứ chi của nàng Bách Hải. Kỳ quái, người như thế nào như thế phóng đãng. Diệp Hy thô bạo phụ chiếm hữu nàng bộ ngực một tòa run run nhũ đoàn phía trên, cách quần áo cùng nịt vú, đem kia đầy đặn kiều rất nhũ phong nắm trong tay, dùng bàn tay chèn ép, nặng nề mà nắn bóp. Ta thích. Hồng nhan gương mặt của một trận phi sắc. Phải không? Diệp Hy không thể không ngừng lại. Mà Hồng nhan cũng ở phía sau đứng lên. Tiểu hài tử, ngươi, giống như tiền vốn thật lớn thôi. Hồng nhan ánh mắt tại Diệp Hy trên người của nhìn quét, trên mặt tuy rằng dáng mây đỏ dày đặc, nhưng hoàn vẫn như cũ biểu hiện thập phần bình tĩnh, nhất vừa sửa sang lại hảo mình bị trà đạp được có điểm xốc xách quần áo. Muốn không cần tiếp tục đâu này. Nói xong nàng liền nhẹ nhàng mà xoay người, kia phiêu giật áo tơ đem nàng thướt tha là lướt thành thục thân thể che, tiên mệ phiêu phiêu, phiên nhược kinh hồng, ung dung nhã bước, phấn ngấy tô dung kiểu ướt át. Đi tới cửa sổ sát đất phía trước, đưa lưng về phía Diệp Hy, nói ngươi xem, từ nơi này nhìn tiếp phong cảnh không sai nha. Muốn không nên ở chỗ này tiếp tục. Ngươi là mở ra đâu, có phải phóng túng đâu này. Diệp Hy nhìn nàng kia kiều lên mông đảo. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 599, ưỡn ngực bô. Đều có đâu, chính là ngươi bây giờ không dám tới a. Thiếu phụ Hồng Nhan cười nói. Y phục kia lại tựa hồ như không thể đem kia xinh đẹp cảnh xuân bao trùm, trống trơn là từ trước ngực nàng bị khởi động một đôi lều trại địa phương biên một gốc cây xem tới được nàng lúc này cặp kia đầy đặn kiều rất trên ngọc nhũ hạ phập phồng. Phong thái dã lệ thân ảnh của thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng. Có gì không dám? Diệp Hy nhìn không được khiêu khích. Cho dù bên người Đỗ Uyển Linh lôi kéo hắn, hắn lại như cũ không khống chế được. Trước mắt cô ý động dục mỹ thiếu phụ, so với này thanh xuân cô gái nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ, đây tuyệt đối là nam nhân vưu vật. Đẹp để cho người ta tim đập thình thịch, cho nên Diệp Hy đối mặt như vậy trần truồng câu dẫn, làm sao có thể lùi bước. Ta hiện tại liền làm, cho người xem. Diệp Hy nhìn đi từ từ xa cao gầy mỹ phụ, khóe miệng lại cong lên một cái thập phần quỷ dị mỉm cười. Nha, người thật đúng là dám đến. Hồng nhan nhìn Diệp Hy. Diệp Hy đối với người mỹ phụ này thân phận, thật sự rất ngạc nhiên rồi. Ta nói, có cái gì không dám? Diệp Hy nhìn nàng. Nàng rõ ràng thoạt nhìn chính là một kẻ nhược trí nữ lưu, nhưng là tại sao phải cảm thấy nàng thành phủ rất sâu đâu này? Chúng ta đây tiếp tục. Hồng nhan như khiêu khích nhìn một bên Đỗ Uyển Linh liếc mắt một cái, sau đó hướng về Diệp Hy đi tới. Diệp Hy ánh mắt của hắn dừng ở Hồng nhan trên người của, dáng người cao gầy nàng, tại trong lúc hành tẩu, thướt tha eo thon nhỏ nhẹ nhàng khoản bãi, mông lại nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy, ngươi thật sự muốn lấy xuống mẹ ngươi bị bắt cóc tin tức? Hồng nhan hỏi. Diệp Hy đạo đương nhiên. Tốt lắm. Hồng nhan đạo. Nhưng là của ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói. Diệp Hy vội la lên. Ngươi đi theo ta. Hồng nhan cười cười. Theo nụ cười của nàng bên trong, Diệp Hy luôn luôn điểm cảm thấy hảo như chính mình nhảy vào cái gì cảm bẫy giống nhau. Đã đến giữa trưa, Diệp Hy cũng không có không ăn cơm, hắn ngồi ở ngân hàng phòng khách quý lý, chờ khách quý đến. Dĩ nhiên là làm cho ta tăng ca ngân hàng nhân viên tiếp tân. Diệp hiếm có điểm buồn khổ, nhưng trong lòng đang kỳ quái, bọn họ rốt cuộc là dạng gì thế lực, lại có thể biết có Hong Kong gian phòng này ngân hàng lớn quyền quản lý hạt, xem ra thế lực không ít ha. Trước đó, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chính là trong lòng có chút kỳ quái, Hồng Nhan để cho mình tới chỗ này chờ thời điểm, lại giao cho, vị khách nhân này không nghĩ bại lộ thân phận của mình, mấu chốt nhất muốn giữ bí mật. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một vị khách quý? Cũng không làm cho hắn đợi bao lâu, cửa vừa mở ra, Hồng Nhan dẫn một mình vào đây, nhìn ra được là một vị phong tư hiểu điệu, khí chất cao quý nữ tân, chính là gương mặt bị thật to kính dâm che, nhưng thân thể thướt tha, ung dung cao nhã, đã để Diệp Hy sợ hãi than. Hồng Nhan chỉ vào Diệp Hy giới thiệu đạo đây là chúng ta ngân hàng bộ phận chăm sóc khách hàng Tiểu Diệp, ngài có chuyện gì nhi từ hắn phụ trách công việc là được. Cũng không hướng Diệp Hy giới thiệu hộ khách, lặng yên rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, nàng lại lén lút đối Diệp Hy đánh một cái nhan sắc. Diệp Hy đứng dậy muốn cùng nàng bắt tay, nhưng nàng tựa hồ cũng không có hứng thú này, cũng liền cười cười từ bỏ, chỉ nói là tiểu thư ngài khỏe chứ, ngài giao phó sự vụ, ta sẽ hết sức làm tốt đấy. Người nữ nhân này nhìn Diệp Hy, mặc dù có nhất chút kinh ngạc cho tuổi của hắn nhỏ, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, ngồi ở Diệp Hy đối diện. Ngươi vừa mới tốt nghiệp đi ra sao? Nữ nhân hỏi. Diệp Hy gật gật đầu, đúng vậy a, điều kiện gia đình kém, không thể không đi ra làm công. Thật sự là khổ ngươi. Nữ nhân nói. Nhưng là nàng tựa hồ lại không có nói tiếp tính. Diệp Hy cũng liền không thèm nhắc lại. Bất quá bây giờ tinh tường nhìn đến, nữ nhân này trước mắt, nàng có nhất trương tươi mới nhiều chất lỏng môi hòa một cái vòng tròn nộn tinh xảo cằm, hơn nữa tuyệt vời mặt của hành lang, cho dù những bộ vị khác bị kính dâm che khuất, cũng có thể đoán được diện mục thật của nàng đem sẽ cỡ nào kinh tâm động phách. Người nữ nhân này là ai đâu này? Nếu làm cho hồng nhan những thế lực kia để ý như vậy, hẳn là thân phận không đơn giản a. Chính là không thể không khen ngợi, người nữ nhân này thật sự thực có khí chất. Diệp Hy trong lòng thầm khen, cũng không tiện nhìn hơn, cúi đầu, hỏi nghe bộ trưởng đạo, ngài có một chút vật phẩm quý trọng muốn gửi đến chúng ta tứ phương ngân hàng. Ta đã sắp xếp cho ngài vài loại phương án, thỉnh ngươi lựa chọn. Đương nhiên, cũng có tất yếu công việc tương quan thủ tục hòa ký kết hợp đồng, hết thảy chi tiết ta đều đã nói rõ, ngài có vấn đề gì cũng có thể tùy thời đề xuất. Như vậy là tốt rồi, kỳ thật cũng không là tiền gì tài, chính là một ít với ta mà nói rất nhớ lại gì đó mà thôi. Như ngươi vậy an bài là được. Nàng chính là gật gật đầu, cũng không có tỏ vẻ cái gì. Kia lạnh như băng cảm giác, luôn làm cho người ta cảm thấy nàng cũng không giống như quá để ý. Diệp Hy cũng tùy nàng, nếu là hộ khách quan hệ, cũng không có cái gì tốt nói chuyện phiếm đấy, bắt đầu nhất ngũ nhất thập đem hướng nàng giới thiệu ngân hàng có liên quan gửi lại tay của tiếp theo hòa quy định. Này nhưng đều là phía trước Hồng Nhan dạy mình đấy. Diệp Hy bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại hiểu rõ nàng giao cho ngân hàng bảo quản không phải một ít châu báu chân khí các loại vật quý trọng, nhưng là đối với khách nhân đến nói là thập phần quý trọng này nọ, cũng liền tận lực chu đáo cho nàng giới thiệu bất đồng phương thức, các có cái gì ưu khuyết điểm, giúp nàng tuyển ra tốt nhất phương án. Như vậy ok. Diệp Hy đảo. Có lẽ là bởi vì Diệp Hy quả thật tỏ vẻ thật sự chuyên nghiệp tận tâm, có lẽ là Diệp hắn có thể khắp nơi theo góc độ của nàng lo lắng, nàng bắt đầu nói cũng không nhiều, nhưng theo nói chuyện với nhau xâm nhập, cũng bắt đầu trao đổi lẫn nhau tham thảo lên. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, năng lực làm việc khá lắm. Nữ nhân gật đầu khen ngợi. Rất nhanh tương quan hạng mục công việc đô thỏa đàm rồi, Diệp Hy lại mang nàng đến các nơi công việc giao tiếp đảng thủ tục, hết thảy cũng rất thuận lợi, đô hai người trở lại phòng khách, đô có một loại buông lỏng cảm giác. Tần tiểu thư, hiện tại cũng làm xong, cái chìa khóa chính ngươi lấy được. Diệp Hy nhìn nàng, lại thấp giọng nói thầm kỳ quái. Như thế nào cảm giác giống như ở nơi nào thấy qua nàng đâu này. Diệp Hy trong lời nói lại bị nữ nhân nghe được. Chính là, nàng cũng không giống vừa rồi như vậy phòng bị, đột nhiên hỏi Diệp Hy, Diệp tiên sinh, người nhận thức ta. Diệp Hy giật mình, liền vội vàng lắc đầu, thực xin lỗi, nếu trước một ngày nào đó ta gặp được ngươi, ta sẽ không quên. Còn có đừng gọi ta Diệp tiên sinh á, bảo ta tiểu Diệp là đến nơi. Nha, nữ nhân gật gật đầu. Nhưng là vì sao ngươi nói giống như gặp qua ta đâu này? Ân, cũng không có cái gì, nghĩ đến Tần tiểu thư phải làm đẹp đến kinh người, cho nên khắc sâu ấn tượng a. Diệp Hy ăn ngay nói thật. Gần tiếp xúc như vậy trong chốc lát, cảm giác nàng giơ tay nhấc chân đều bị thơm ngát, cho dù thủy chung không có lộ ra chân diện mục, đã là dáng vẻ phong tình vạn trùng kinh hồng vừa hiện rồi. Người nữ nhân này, thân phận nhất định không đơn giản, bằng không Hồng Nhan bọn họ cũng sẽ không để ý như vậy. Nhưng là Diệp mong mỏi muốn đến nàng làm cho ngân hàng giúp nàng bảo quản vật phẩm chủng loại rất nhiều, tuy rằng nàng đạo không là tiền gì tài, nhưng món món đều không phải là người bình thường có thể có, thực dễ dàng liên tưởng đến nàng là như thế nào có khổng lồ như vậy để đó không dùng tài sản, ẩn ẩn có chút đoán, đơn giản là không nghĩ khinh nhờn đến nàng, cho nên cũng không có hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Như vậy, người nữ nhân này là ai đâu này? Nàng nghe xong Diệp Hy lời mà nói, nửa ngày chưa có tiếng đáp lại. Lặng lẽ gật đầu, đứng lên nói cảm ơn ngươi, lần này ta rất hài lòng, Diệp tiên sinh, ách. Tiểu Diệp, vậy. Nàng dừng một chút, cư nhiên chủ động vươn tay ra, đạo, tạm biệt rồi. Nói không chừng về sau còn có cơ hội thấy. Tốt. Diệp Hy cũng đứng dậy cùng tay nàng nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác tay nàng thon dài như ngọc, cũng liền nhẹ nhàng buông ra, mỉm cười nói hy vọng lần sau còn có cơ hội vì Tần tiểu thư ngài phục vụ. Nàng gật gật đầu. Không nói gì nữa, cũng liền xoay người mà đi. Thật sự là một cái vưu vật a, chính là không biết nàng đến tột cùng là người nào. Diệp Hy đi vào Hồng Nhan văn phòng hướng hắn hội báo. Không thể không nói, Hồng Nhan lại là này ngân hàng bộ trưởng, thật sự là không thể xem a. Hồng Nhan gặp Diệp Hy vừa tiến đến, liền hỏi thế nào, nàng hoàn hài lòng không? Diệp Hy gật gật đầu, đem quá trình lược lược nói với hắn một lần, nàng liền giữ này thực vật đáng tiền, sau đó rời đi rồi. Gặp Hồng Nhan như thế để ý, Diệp Hy còn tưởng rằng nàng muốn tiền đâu. Chính là Hồng Nhan lại cười nói đừng suy đoán lung tung rồi, ta khả có phải hay không đang đánh nữ nhân kia tiền chủ ý. Nha, ta đây đã đoán sai. Diệp Hy đảo, hiện tại có thể a. Hồng Nhan vừa lòng gật đầu xem ra nàng vẫn là hài lòng, vốn cái này sự vụ ta tính tự mình làm, nhưng là nàng tỏ vẻ muốn tìm một tuổi quá trẻ bình thường công nhân viên, cho nên ta liền an bài ngươi, ân, ngươi làm tốt lắm. Diệp Hy cảm thấy vị kia thật sự đủ quái đấy, cũng hiểu được phía sau nên đi ra ngoài, cười nói không một khi đã như vậy, vậy có phải hay không nên nói cho ta biết ta muốn biết đây này. Nói đến chỗ này, Hồng Nhan lại đột nhiên hỏi một câu ngươi có biết nàng là ai chăng? Diệp Hy ồ lên một tiếng, đạo nàng đưa ra căn cứ chính xác món cùng với ký hợp đồng đều là kêu Tần Lily. Hồng Nhan cười cười này chỉ sợ là của nàng tên thật rồi, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng ta biết người khác cũng gọi nàng Tâm Tâm. Tâm Tâm. Diệp Hy ngẩn ra, tên này giống như ở đâu nghe qua. Là cái gì nổi danh người sao? Hồng Nhan ha ha cười, mở ra TV chuyển hướng về phía một người trong đó đang ở truyền phát tin quảng cáo tiết mục kênh. Chỉ chốc lát sau, chỉ vào trên màn ảnh cười nói chính ngươi xem, chính là nàng, ngươi có phải hay không cảm giác mình gặp qua nàng đâu này? Diệp Hy vừa thấy, chỉ thấy trong màn hình. Một cái phong tình vạn đoan ngọc phu như tuyết đại mỹ nữ đang dùng giấc mộng kia huyễn như vân vậy ánh mắt của nhìn người này. Diệp Hy trong đầu đột nhiên hai cái hình tượng nặng chồng lên nhau, cả kinh kêu lên đúng, chính là nàng. Hồng Nhan đạo tiểu Diệp A, ngay cả ta lão thái bà này đều biết Tâm Tâm là hiện tại tối đương hồng nữ minh tinh, người tiểu tử này cơ nhiên không biết, xem ra ngươi mau cản không nổi thủy triều lâu. Đi, ai hội quan tâm cái kia? Diệp Hy đỏ mặt lên. Hắn không quá quan tâm mấy thứ này, nhưng mỗi ngày thị giác oanh tạc, cũng để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hồng Nhan mở lên vui đùa hiện đang hối hận chưa cùng nàng muốn ký tên đi à nha. Diệp Hy lắc lắc đầu cho dù biết nàng là ai, ta còn là sẽ không cần xâm gì danh đâu. Ân, quên đi. Hồng Nhan nói đến chỗ này, nói ngươi muốn biết tin tức, đúng không? Đúng, hiện tại ngươi nói đi. Diệp Hy nhìn trước mắt Mỹ Thiếu Phụ. Ánh mắt lại luôn tụ tập tại trước ngực nàng kia một đôi vừa mới bị chính mình nắm trên vú. Hiện tại hắn còn tại trở về chỗ, đó là một đôi tràn đầy co giãn vú. Chính là không biết vì sao nàng hội tùy ý chính mình khinh bạc nàng. Có lẽ, nàng còn có mặt khác một tầng mục đích ha. Diệp Hy, mẹ ngươi là bị Vân Anh sẽ nhân chụp tới đấy. Hồng Nhan đảo. Cái gì, Vân Anh hội. Diệp Hy trong lòng lục bục vừa vang lên. Bọn họ chào mẹ ta làm sao? Này ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao không phải ta bắt mẹ ngươi, có phải hay không? Ta chỉ là biết tin tức này mà thôi. Hồng Nhan cố ý đính liễu đính cặp vú của mình, kia hồn viên độ cong thật sự thập phần cổ trướng, hiện tại, ta đem ngươi muốn biết tin tức nói cho ngươi biết. Chương 600, ngươi nghĩ muốn cái gì ngon ngọt? Vân Anh hội. Diệp Hy thấp giọng lầm bầm lầu bầu, tái diễn tên này. Địa điểm đâu này? Bọn họ bắt mẹ ta đi nơi nào? Diệp Hy tiếp tục hỏi. Hồng Nhan lắc lắc đầu này ta quả thật không biết. Nàng cũng không biết là thật sự không biết, hoặc là giả không biết. Diệp Hy nhìn nàng, nguyên bản tại bảo toàn công ty trong văn phòng, nàng nhưng là tùy ý chính mình trà đạp bộ dạng, hiện tại lại trở thành như thế tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Ngươi sẽ không cũng là Vân Anh sẽ a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chính là Hồng Nhan lại vẫn không có khác thường. Người hay nói giỡn đâu rồi, ha ha. Ta đi đây, Vân Anh sẽ là a? Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đi ra văn phòng. Chính là hắn không có lưu ý đến, trong phòng làm việc Hồng Nhan ánh mắt của đổi đổi, đứa nhỏ này, hoàn thật sự có điểm việc bị hắn nói trúng rồi đâu rồi, bất quá, ai, dù sao ngươi hoàn quá nhỏ. Bên kia, Hàn Tuyết lúc này hoàn tại gian phòng kia bên trong, nhưng là lúc này nàng lại hết sức nhàn nhã tọa ở trên ghế salon. Mà chung quanh, lại hơn nhiều cái mặc Âu phục nam nhân tại. Ta đã nói rồi, 5 phút, lần này thật là 5 phút. Hàn Tuyết nhìn bị khóa thủy rong, cười nói ngươi thua, Vân Anh hội đúng không hả? Hàn Tuyết, ta thừa nhận, thật là xem ngươi. Thủy Dung nhìn trước mắt mỹ phụ. Hàn Tuyết đứng lên, nói ca, ngươi trước đem nàng mang đi a. Ca, Hàn Tuyết ca ca Hàn Huy sao? Đúng vậy, thật là Hàn Huy. Mang theo những người này xông vào, đúng là Hàn Huy. Nguyên lai nhưng hắn là bí mật tới rồi Hong Kong đâu rồi, vừa vặn vượt qua muội muội bị bắt cóc thời điểm. Kỳ thật tại Hàn Tuyết trên người của, nhưng là mang theo một cái thập phần tiên tiến hơn nữa ẩn nấp theo dõi trang bị, vậy thiết bị căn bản là khó có thể phát giác, cho nên Hàn Tuyết mới tự tin như vậy. Thủy Dung, này tên là Thủy Dung nữ nhân, thật sự là xem thường Hàn Tuyết, hơn nữa chính nàng căn bản là so ra kém Hàn Tuyết làm như vậy luyện. Chính là, cùng người bình thường so sánh với lời mà nói, Thủy Dung có lẽ đã thực ưu tú, nhưng cùng Hàn Tuyết so sánh với trong lời nói vẫn là kém một đoạn. Trên xe, Diện Bao Sa mặt sau, Thủy Dung bị trói ở tại một bên. Mà Hàn Tuyết lại tỏa ở bên cạnh hắn. Bây giờ là không phải không phục lắm. Hàn Tuyết cười, cầm di động, bấm một số điện thoại. Mà một bên Thủy Dung, lại mím môi, cũng không nói lời nào. Ngồi ở Diện Bao Sa trước mặt Hàn Huy, lập tức cấp cháu ngoại của mình gọi một cú điện thoại đi qua, miễn cho hắn đang lo lắng làm xảy ra chuyện gì đến. Hàn Tuyết thu hồi điện thoại, đối với Thủy Dung nói Vân Anh Hội, xem ra thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên. Là đâu? Thủy Dung nói. Hàn Tuyết nở nụ cười, chính là, nguyên bản ta là tính mượn sức của các ngươi, hiện tại ta buông tha cho cái ý niệm này rồi. Vì sao? Nếu như các ngươi cao tầng cũng giống như ngươi vậy cố chấp lời mà nói, ta còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian mà nói phục các nàng. Hàn Tuyết nói, hơn nữa, các ngươi cũng chưa chắc không có làm cái gì phạm pháp sự, có lẽ chính là che giấu rất khá mà thôi, đúng không? Không thể trả lời. Thủy Dung đừng khai tầm mắt của mình. Hàn Tuyết cũng không có tiếp tục truy vấn, ngươi đoán ta sẽ dẫn ngươi đi đâu vậy? Cục công an. Không, ta dẫn ngươi đi cục công an làm cái gì đấy? Kia ngươi muốn bắt ta đi nơi nào? Tìm một chỗ có thể bắt giam ngươi là được, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ép ngươi làm cái gì, ta sẽ chờ ngươi thượng tầng tới tìm ta. Hàn Tuyết cười nói. Nụ cười của nàng là như vậy tự tin, như vậy mê người. Làm ta sợ muốn chết. Lúc này đi ở lối đi bộ Diệp Hy, vừa nghe xong cậu điện thoại của, biết đã không sao hắn, mới thật sâu hô thở ra một hơi. Một bên Đỗ Uyển Linh cười nói bạch mang một hồi đâu. Diệp Hy nói kỳ thật cũng không phải a. Đúng không? Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy đạo ta xem như hiểu biết đến một ít thế lực rồi, không giống như trước như vậy. Người chính đang từ từ lớn lên đâu. Đỗ Uyển Linh đạo. Nhưng là Diệp Hy lại lưu ý đến nét mặt của nàng có điểm cứng ngắc. A gì ngươi làm sao vậy? Biểu tình kia như vậy quái a. Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh lắc lắc đầu không có gì. Diệp Hy đi tới trước mặt nàng ngăn lại nàng, nói không, ngươi có. Ai? Đỗ Uyển Linh hít thở dài, nói còn nhớ rõ chồng ta sao? Ân, nhớ rõ a, tình địch của ta. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh đỏ mặt lên, liếc trắng mắt, nói hắn muốn cho ta mời ngươi đi ăn một bữa cơm. Chồng ngươi mời ta ăn cơm? Diệp Hy hỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Đương nhiên không có a. Đỗ Uyển Linh đạo hắn là muốn lợi dụng các ngươi Diệp gia thế lực nữa nha. Ta đây hẳn là đi không? Diệp Hy thời điểm ta nhớ được ngươi cũng đã nói với ta lời giống vậy a. Làm cho ta hợp tác với các ngươi, hiện tại ta nên thực hiện lúc trước lời hứa lúc. Đỗ Uyển Linh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đạo nhưng là, tình huống bây giờ không dùng nói rồi. Ân, a di ngươi bây giờ thành nữ nhân của ta. Diệp Hy nở nụ cười. Đỗ Uyển Linh sẵn giọng tiểu hỗn đản, đừng ở trên đường nói lời như vậy. Diệp Hy gật gật đầu ân, ta biết đến. Vậy ngươi hoàn có nhường hay không ta đi gặp chồng ngươi đâu? Ai, đi thôi, dù sao hắn cũng gọi nhiều lần như vậy rồi. Đỗ Uyển Linh đạo, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ cho ta a, không thể tại ta bên kia sằng bậy. Hiểu được. Diệp Hy nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ sao? Ngươi không cần trở về sao? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy đạo ta cậu vừa đạo, mẹ hôm nay không trở về. Vậy chúng ta bây giờ bước đi ngươi đi. Đỗ Uyển Linh nói. Ân, hảo. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối. Đỗ Uyển Linh nhưng là phương tâm yêu tư mà dẫn dắt Diệp Hy tới nơi này nhất ngôi biệt thự. Bây giờ xã hội đen, đồ thích ở biệt thự sao? Diệp Hy nhìn chung quanh, cũng không có thiếu nhân, bất quá không có như thế nào để ý. Chờ một chút, nhớ kỹ chớ nói lung tung nói, cũng chớ làm loạn. Đỗ Uyển Linh luôn mãi dặn dò. Diệp Hy thật mạnh gật đầu nói ta đều biết đấy. Vào trong biệt thự, nhưng là Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh nhưng không có phát hiện bản nhân ảnh. Người đâu? Diệp Hy nhìn bên người Đỗ Uyển Linh. Nàng cũng là có chút điểm mờ mịt, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Diệp Hy tự mình một người nhưng thật ra tuyệt không khách khí a, đặt mông ngồi trên thập phần mềm mại trên sofa. Nhìn chung quanh, trong lòng hắn bỗng nhiên nhiều hơn vài phần cảnh giác, vài phần ghen tị. Xem ra chính mình muốn tìm cái biện pháp đem chồng của nàng cũng xử lý mới được a. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, tuy rằng hiện tại Đỗ Uyển Linh cùng hắn lão công cũng không cùng giường, nhưng dù sao cũng là hai vợ chồng, sau này cơ hội cũng không ít. Hiện tại Đỗ Uyển Linh khả là nữ nhân của mình, làm sao có thể cho người khác nhúng chàm đâu rồi, cho dù là chồng nàng cũng không được. Một mình ngươi ở trong này ngốc cười cái gì a? Đánh xong điện thoại Đỗ Uyển Linh đã đi tới. Diệp Hy hỏi làm sao vậy, chồng ngươi đâu? Hắn a, bỗng nhiên có chút việc đi ra ngoài xuống, không cần thực mau trở lại. Đỗ Uyển Linh lời còn chưa nói hết, Diệp Hy liền lôi kéo tay nàng, đem nàng cũng kéo đến trên sofa. Nếu chồng nàng không ở, Diệp Hy cũng sẽ không khách khí với nàng. Đợi cho Đỗ Uyển Linh tỏa tại bên người, Diệp Hy hai tay của lập tức bắt đầu lộn xộn. Ta biết ngay ngươi hội sằng bậy, không phải nói không thể thôi. Đỗ Uyển Linh cũng không có cự tuyệt, mà hơi hơi nhắm hai mắt lại. Diệp Hy một bàn tay lại không kiềm hãm được đưa tới trước ngực của nàng, đem trước ngực cặp kia cổ trướng vú nắm trong tay, tận tình xoa nắn. Cặp kia mỹ nhũ, tại Diệp Hy dưới bàn tay, biến đổi các loại hình dạng. Mà của nàng tay kia thì còn lại là đem trần di cúc áo cởi bỏ. Nhất thời lộ ra nội bộ hồng nhạt nịt vú. Nịt vú bị cặp kia nhục đoàn đẩy lên thập phần cổ trướng, thật giống như hai tòa cao ngất cho vân ngọn núi giống như, run rẩy, lay động, phía trên hai khỏa núm lại mơ hồ có thể thấy được. Chồng ngươi không phải là không tại nha, hắc, không sợ, nhiều nhất đằng lúc hắn trở lại ta sẽ an phận điểm đấy. Diệp Hy cười nói. Bên người, Đỗ Uyển Linh vi thở hơi hồn hển. Cao điệu dáng người, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài tự nhiên phiêu tán xuống dưới, hai mắt của nàng là mê người hoa đào mắt, tính gian môi vi khẽ mím môi, da của nàng bạch tích mà tinh tế, cặp vú đầy đặn cao ngất ở trước ngực không ngừng mà run run, hai bên mông bự rất tròn nhị kiều nghe, hai chân thon dài một điểm di động thịt đều không có, thon dài mà cân xứng. Được rồi, đến nơi đây. Đỗ Uyển Linh trên mặt cũng là kiều đỏ như lửa. Nàng bắt lấy Diệp Hy tay của, nếu chồng ta đã trở lại thấy được sẽ giết của chúng ta. Ta đây trước hết giết hắn. Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh nói ngươi điên rồi à. Diệp Hy đạo ta mới không có điên đâu. Vậy ngươi còn nói. Hắc hắc, ta hay nói giỡn. Diệp Hy nhìn bên người Đỗ Uyển Linh. Nàng giơ tay nhấc chân, như thơ như tranh vẽ, nhất tần cười, đột nhiên thiên thành, lão thiên gia thật sự rất chiếu cố nàng. Trừ bỏ cho nàng nhất trương xinh đẹp như tiên mấy không tì vết mặt của lỗ, lại phú cho nàng một thân băng cơ ngọc vô cùng như ma quỷ dáng người. Chồng ngươi gần nhất đô làm cái gì à? Diệp Hy đột nhiên hỏi, đô chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Trong mắt ngươi chỉ có nữ nhân, tại sao sẽ ở ý chuyện của nam nhân đâu? Đỗ Uyển Linh nói, đầy đặn hai vú, mảnh khảnh mảnh mai, hồn viên mông, tại hợp với một đôi không hề sẹo lồi chân. Còn có một đôi trắng noãn hoạt nộn chân đẹp. Diệp Hy nhìn nàng, nói ta đói bụng. Hắn ở bên cạnh biệt thự kêu đầu bếp đang ở nấu, ngươi chờ một lát a. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy nắm cả bả vai của nàng, nói kia a di ngươi cho ta điểm ngon ngọt a. Ngươi nghĩ muốn cái gì ngon ngọt? Đỗ Uyển Linh mị nhãn như tơ trừng mắt liếc hắn một cái, còn không biết tiểu tử này muốn làm gì sao. Đỗ Uyển Linh lúc này thân thể từ từ mềm yếu, bán dựa vào ở trên ghế salon. Y phục trên người bởi vì Diệp Hy tay của, cũng đã thất linh bát lạc rồi. Bừng tỉnh sữa vậy tuyết trắng băng cơ ngọc phu lúc này ở trong không khí, là mê người như vậy. Mà Diệp Hy một bàn tay nhẹ nhàng tại trên vú của nàng vuốt ve. Đỗ Uyển Linh kia tuyết trắng mà thon dài đùi đẹp đã ở thật chặt cũng lại với nhau, trên mặt đỏ mặt từ từ thăng lên, cặp kia xinh đẹp mở phân nửa nửa khép, thâm tình phóng đãng mà tính gian, thật sự là động lòng người. Đỗ Uyển Linh mặc một thân nga hoàng sắc trần di, vụt sáng lấy một đôi mắt to. Trước ngực nàng nổi lên cái kia song cao ngất kiều nhũ, Kích thước lưng áo vặn vẹo trong lúc đó, đã lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân Anna Đa Tư, mông đầy đặn kiều đính, làm cho hắn hận không thể sờ lên một cái. Lúc này trên mặt của nàng bay lên hai xóa sạch đỏ tươi, hô hấp cũng biến thành có điểm mà dồn dập mau dừng tay, cũng không biết hắn có thể hay không tại trong biệt thự trang bị máy thu hình. Không thể nào. Diệp Hy ngẩn người, bất quá đô làm nhiều như vậy, cũng không cần nhiều một chút á. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh trên mặt của càng thêm đỏ hôn mê, nàng nhìn chăm chú vào Diệp Hy nói thật sự là không biết đủ sói con. Ta chính là A. Diệp Hy nghe trên người nàng vẻ này nhàn nhạt thục phụ mùi thơm, không khỏi sinh lòng khỉ niệm, giữa hai chân thanh long đã thốt nhiên gắng gượng rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 601, lão bà hắn sẽ giúp ai? Đừng làm càn, nếu là hắn thật sự đã trở lại làm sao bây giờ, thật là. Đỗ Uyển Linh phụ giúp Diệp Hy. Chính là Diệp Hy lại sẽ không biết như vậy liền ngừng tay ra, lúc này hắn làm sao có thể bỏ được buông tay đâu. Diệp Hy phản ứng là rất nhanh, hắn đem Đỗ Uyển Linh ôm, hai tay vuốt nàng hai cái kiên cố mềm mại vú, làm cho hai tòa mềm mại vú tại lòng bàn tay sự trượt. Diệp Hy biết Đỗ Uyển Linh hưng phấn điểm ở nơi nào, hắn bắt đầu vuốt ve Đỗ Uyển Linh trắng noãn hồn viên hai bên mông thịt. Ngón tay tại hai bên mông thịt trong lúc đó lại sờ soạng đi vào, vuốt ve Đỗ Uyển Linh giữa hai chân. Đỗ Uyển Linh bắt đầu thấp giọng thở hổn hển. Diệp Hy một bàn tay vỗ về chơi đùa Đỗ Uyển Linh vú, tay kia thì tại Đỗ Uyển Linh trên thân thể vuốt ve, nhẹ nhàng đang lúc tả hữu âu yếm. Đỗ Uyển Linh hai chân giãy giụa, tê dại ngứa cảm giác nhột theo thân thể một xử lý khuếch tán đến trong thân thể đi. Kỳ thật làm tình, cảm giác phi thường thư sướng, bởi vì Diệp Hy cho của nàng không chỉ có là trên thân thể vui sướng, là trọng yếu hơn là còn có trên tinh thần kết hợp. Diệp Hy tay của Pháp cùng đa dạng rất nhiều, mỗi lần đều đã mang theo nàng đi lên cao phong, để cho nàng tâm thần câu say, trầm mê không thôi. Đối cho sắc đẹp của mình cùng kiêu thân thể, Đỗ Uyển Linh từ trước đến giờ là biết hơn nữa tự tin đấy, dĩ nhiên đối với cho Diệp Hy thưởng thức thân thể của chính mình, Đỗ Uyển Linh trong lòng vẫn là mừng rỡ. Dù sao cũng là nữ tính, nhưng nếu người yêu của mình lang như thế, nàng cũng thuận theo. Dưới ánh sáng Đỗ Uyển Linh, trên mặt xinh đẹp hiện lên ửng đỏ, trắng nõn động nhân trên thân thể mềm mại hai cái đứng thẳng trên vú hạ phập phồng đung đưa, thon dài trắng noãn hai chân trụm lại lấy. Tiểu hỗn đản, người đi theo ta, nơi này còn có một cái hậu hoa viên đấy. Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, đi đi ở phía trước. Không dậy nổi cái gì hậu hoa viên được không à? Diệp Hy không thể không đi theo nàng. Đi ra biệt thự, là mặt khác một cái cửa, quả thật là có khác động thiên. Không nhìn ra, các ngươi còn rất biết hưởng thụ đấy. Diệp Hy cười nói, nhìn trước mắt xinh đẹp hoa viên, nhân công thác nước đều có, thật đúng là bỏ được tiêu tiền a. Hừ, Đỗ Uyển Linh mỉm cười, lại bước nhanh hơn, thừa dịp Diệp Hy không chú ý lúc sau đã biến mất đang bí mật trong rừng cây nhỏ rồi. Diệp Hy nhìn chung quanh, kỳ quái, đi đi nơi nào. Hắn đợi vài phút lại như cũng không thấy Đỗ Uyển Linh. Ngươi tìm ai đâu này? Bỗng nhiên, Đỗ Uyển Linh thanh âm của truyền tới. Gì? Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Từ nhân công thác nước sau sơn động đi ra một cái kinh diễm tuyệt thế thanh lệ mỹ thiếu phụ, bạch tích da thịt, xinh đẹp thành thục hơi thở, thông minh hai mắt chớp động sáng người cùng thông toánh, khuôn mặt tuấn tú dung cùng dáng người, này thiếu phụ xinh đẹp đúng là Đỗ Uyển Linh. Người liền y phục đô thay đổi à? Diệp hiếm có điểm khoa trương nhìn nàng. Như thế nào, không cho ta thay quần áo à? Mặc đơn bạc bạch váy áo mỏng Đỗ Uyển Linh, một bên bước chậm, một bên làm cho mềm nhẹ quần áo theo gió hòa kích khởi bọt nước cùng nhau phiêu đãng. Diệp Hy lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn tình nhân Đỗ Uyển Linh, nhìn thấy nàng mỹ lệ mạn diệu dáng người, nhân đãng xuất bọt nước ướt đẫm xiêm y, loáng thoáng nhược hiện ra mê người thân thể, giống như xuất thủy bạch liên. Chậc chậc, đẹp quá. Diệp Hy không khỏi thở dài nói. Đỗ Uyển Linh phạm vào một cái liếc mắt ngươi nhìn thấy nữ nhân đều đạo xinh đẹp á. Nàng hướng nhảy tới từng bước, cố ý làm cho giọt nước mưa dọc theo chính mình khuôn mặt thanh lệ trượt xuống, lộ ra làm người ta thèm nhỏ nước dãi mật đào. Diệp Hy không khỏi ngẩn ngơ, thác nước dòng nước ồ lên xuống, Đỗ Uyển Linh nghịch ngợm ai nha một tiếng, cũng không né tránh, mặc kệ bằng dòng nước đánh thẳng vào thân mình. Dòng nước lực lượng, lập tức hoàn toàn ướt đẫm Đỗ Uyển Linh áo trắng váy. đen nhánh tóc dài ướt đẫm dán nàng cần cổ, vú, ướt đẫm xiêm y càng dính sát da thịt của nàng, toàn bộ động lòng người thân thể đường cong tất hiện đứng ở Diệp Hy trước mặt. Nguyên lai bên trong hoàn có khác động thiên a. Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai bên trong động là một cái phòng, đúng là Đỗ Uyển Linh thay quần áo phòng. Như vậy thiết kế, thật đúng là tuyệt vời a. Diệp Hy ôm Đỗ Uyển Linh tiến vào trong huyệt động, lồng ngực của hắn để lấy Đỗ Uyển Linh bộ ngực đầy đặn, cách mỏng manh ướt đẫm xiêm y, Diệp Hy vẫn như cũ cảm giác Đỗ Uyển Linh kiều rất vú, đầu vú chính chuyện đến một loạt lửa nóng. Đỗ Uyển Linh dùng chóp mũi của mình thấu hướng Diệp Hy chóp mũi khinh khẽ chạm vào, lộ ra tự tiếu phi tiếu thông minh tươi cười, nói tiểu chứng thối, ngươi lại muốn làm gì nữa à? Ngươi biết à? Diệp Hy run nhẹ nhẹ địa tướng thủ từ Đỗ Uyển Linh hông cổ tế, chạy hướng Đỗ Uyển Linh đại vú lớn. Đỗ Uyển Linh phát ra như chuông bạc cười khẽ, xảo diệu tránh đi về sau, nói không cần loạn ra, ta nói cho ngươi lộn xộn sao. Nói xong nàng xoay người chạy đến Diệp Hy phía sau, hai cánh tay hoàn ở Diệp Hy cổ, hai tay khoanh tại Diệp Hy trong ngực, đem bộ ngực gắt gao đặt ở Diệp Hy lưng, bướng bỉnh tại Diệp Hy bên tai hà hơi, cũng khinh khẽ hôn Diệp Hy mặt của. Ta sẽ lộn xộn a. Diệp Hy xoay người đem Đỗ Uyển Linh ôm lấy, đem Đỗ Uyển Linh hai chi thon dài đùi ngọc giao nhau tại chính mình thắt lưng, cũng ngồi ở vườn hoa lên, khiến cho Đỗ Uyển Linh kia như ẩn như hiện tốt tươi mê người vú lớn hiện ra tại trước mắt mình. Hơi chút ngẩng đầu nhìn Đỗ Uyển Linh tiếu lệ khuôn mặt đạo hắc hắc, ngươi phản kháng a. Hoặc lớn tiếng la lên a, cho dù ngươi la rách cổ họng cũng không có ai hội nghe được đấy. Tiểu hỗn đản ngươi khả thật đáng ghét. Đỗ Uyển Linh sân nói. Diệp Hy đạo ngươi nói rất nhiều lần á, ha ha. Thừa dịp chồng ngươi còn chưa có trở lại, chúng ta sung sướng a. Nói chuyện thật khó nghe. Đỗ Uyển Linh chậm rãi cúi đầu, kiều diễm môi đỏ mọng dán thật chặt ở Diệp Hy môi, hai người đầu lưỡi quấn quýt cho nhau liếm láp, nước bọt cho nhau trao đổi, hai cái thân thể gắt gao ôm nhau, liên tục lửa nóng ôm hôn. Tiếp theo, Diệp Hy dọc theo Đỗ Uyển Linh tiếu lệ khuôn mặt, liếm hôn đến Đỗ Uyển Linh tuyết trắng cổ trắng, Diệp Hy tay của từ Đỗ Uyển Linh sau lưng, vói vào bạch liên hoa sa mỏng trong váy thơm, ôn nhu vuốt ve Đỗ Uyển Linh tỉ mỉ mông đẹp, sau đó chạm đến Đỗ Uyển Linh ẩn mật giữa hai chân. Đỗ Uyển Linh cảm thấy từng đợt khoái cảm đánh sâu vào, phối hợp đem bắp đùi thon dài mở ra, đắm chìm trong tình ái tiền hí ôn nhu ở bên trong, phát ra nhiều tiếng liêu nhân thở gấp. Diệp Hy tiếp tục dọc theo cổ trắng hôn đến Đỗ Uyển Linh nở nang cặp vú cứng ngắc lên. Cách một tầng ướt đẫm cực áo trắng, ngậm, liếm, khẽ cắn Đỗ Uyển Linh vú trắng, tình dục cũng theo đó càng ngày càng cao ngang. Diệp Hy đột nhiên thở mạnh một cái khí, thủ bắt lại Đỗ Uyển Linh cổ áo, đem áo tơ xé mở, như loại bạch ngọc nở nang tỉ mỉ vú lớn toàn bộ hiện ra ở Diệp Hy trước mặt. Nửa thân trần mỹ phụ một đôi thánh nữ ngọn núi lại cao cao đứng vững, thật sự là mê chết người không đền mạng. Chậc chậc, thật lớn a, có phải hay không có công lao của ta a? Diệp Hy hầu nhanh chóng bắt đầu hút Đỗ Uyển Linh phấn hồng nho. Ngoài cửa, cũng là một chiếc màu đen lâm khẳng chậm rãi dừng ở bên ngoài biệt thự. Ai, hy vọng hắn sẽ không chờ quá lâu. Trên xe đi hạ một nam nhân. Lúc này đang ở hậu hoa viên cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm Đỗ Uyển Linh lập tức sẽ phát hiện rồi, bởi vì nàng nơi này chính là có đại môn theo dõi thiết bị. Mau, người đi ra ngoài trước. Đỗ Uyển Linh vội vàng theo Diệp Hy trên người của xuống dưới. Diệp Hy cũng nhìn thấy chồng của nàng, không khỏi quệt miệng, nói được rồi, thật sự là mất hứng. Tiểu hỗn đản, lần sau sẽ cho ngươi. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy trên mặt của hôn một cái, mình thì là đi vào bên cạnh trong phòng. Diệp Hy đành phải từ nơi này động đi ra ngoài, dọc theo hoa viên đến kia một con đường đi trở về đi, vừa ở phòng khách sofa ngồi xuống không bao lâu, đại môn liền được mở ra. Một người mặc rất là tùy tiện nam nhân đạc bộ mà vào. Di, ngươi là Diệp Hy sao? Nam nhân mặc dù đã gặp Diệp Hy ảnh chụp, nhưng vẫn hỏi. Diệp Hy đứng lên, nói ngươi chính là Tạ Thúc Thúc sao? Ha ha, cái gì Thúc Thúc a? Ngươi kêu ta lão Tạ là đến nơi. Tạ Nghiêm cười nói. Diệp Hy đi theo hắn ngồi xuống. Tạ Nghiêm hỏi đúng rồi, lão bà của ta đâu này? À, A Di nàng à, hình như là hồi đi thay quần áo, làm cho ta ở chỗ này chờ một chút đâu. Diệp Hy đạo Tạ Nghiêm làm bộ tức giận như thế nào đem chính ngươi một cái ở tại chỗ này a, thật là. Nha, đều nhanh chạng vạng tối, đói bụng không? Hắc hắc, có điểm. Diệp Hy nhưng trong lòng đạo ta còn muốn ăn lão bà ngươi đâu. Bất quá lời này khẳng định là không thể nào nói ra được rồi. Tạ Nghiêm lập tức lôi kéo Diệp Hy, nói đi thôi, chúng ta hãy đi trước bên cạnh phòng ở, như thế nào đây? Nơi đó đầu bếp đã giúp chúng ta chuẩn bị tốt đồ ăn nữa nha. Kia thì đi đi. Diệp Hy đảo. Hai người tới bên cạnh một khác đống trong biệt thự. Làm a, đồ ăn hoàn hợp ngươi khẩu vị sao? Tạ Nghiêm chào hỏi Diệp Hy ngồi ở trên bàn cơm. Này lớn như vậy bàn ăn, bày đầy sơn chân món ngon. Thoạt nhìn ăn thật ngon a, ta thử nhìn một chút. Diệp Hy gắp lên một miếng thịt đặt ở miệng, khen hương vị hoàn thật là khá, nếu đem miệng ta ba nuôi điêu ta nhưng là mỗi ngày đều phải đến thúc thúc nơi này ăn chùa nữa à. Ha ha, không thành vấn đề, tùy thời đô hoan nghênh a. Tạ Nghiêm cười to. Dù sao trong mắt hắn, Diệp Hy chẳng qua là một đứa bé mà thôi, một đứa bé, muốn kéo lòng hắn có cái gì khó đâu. Phía sau, Đỗ Uyển Linh mới khoan thai đến chậm. Cơm đang lúc, mọi người uống nhiều rượu, tuy rằng đều là bia. Tạ Nghiêm hòa Diệp Hy cho nhau nhiều rót mấy chén. Bọn họ bốn ba người ngay tại cồn chợ hứng hạ ngoạn mở, lẫn nhau cho nhau trêu chọc cười đùa. Tạ Nghiêm lão bà uống rượu liền nói nhiều. Hơn nữa hôm nay đánh bài vẫn may hảo, hoàn thắng tiền, thì càng thêm đắc ý vênh váo, giễu cợt Diệp Hy vợ chồng Tiểu Hy a, khanh khách, ngươi thật không được a, uống một chút nhi thì không được sao. Không muốn thua cho chúng ta ra lão Nghiêm nha. Tạ Nghiêm bên cạnh, lão bà của hắn Đỗ Uyển Linh cố ý giễu cợt lấy. Ta luôn luôn không quá biết uống rượu á. Diệp Hy không thể nại chỗ nào đảo. Nam nhân nha, uống nhiều uống hòa sẽ biết, thật là. Bằng không ngươi có thể thắng người nào a? Đỗ Uyển Linh càng thêm tiến thêm một bước đảo. Ha ha, ta à, ở trên giường thắng ngươi là được rồi. Diệp Hy thốt ra lời này xong, trong lòng liền thầm nghĩ không tốt. Nhưng là Tạ Nghiêm nhưng thật giống như không có nghe được dường như, hắn đối với Diệp Hy tiểu hài tử này nhận say phát sốt, chiếm lão bà mình tiện nghi cũng không giống như để ý. Nhưng là đang lúc Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh tại lúc nói chuyện, Tạ Nghiêm lại len lén tại Diệp Hy cái chăn thượng buông xuống một viên tiểu viên thuốc. Hoàn thuốc kia thật sự rất nhỏ, hơn nữa vừa để xuống tiến chăn ti trong rượu lập tức liền hóa. Ra, uống lên. Tạ Nghiêm cầm lấy mình cái chén đối Diệp Hy đảo. Diệp Hy cũng cầm cái chén, phạm. Hắn tự hồ cũng không có phát hiện cái gì. Chính là ở phía sau, Đỗ Uyển Linh lại không cẩn thận đem chiếc đũa lấy được thượng. Cẩn thận một chút ha. Tạ Nghiêm để ly xuống, khom lưng đi xuống nhặt lên chiếc đũa. Nhưng là phía sau chính cầm cái chén muốn uống Diệp Hy lập tức ngừng lại, đem chính mình cái ly trong tay cùng Tạ Nghiêm trao đổi. Lão gia hỏa này vừa mới kê đơn, hoàn cho là mình không biết. Lão bà hắn hiện tại khả là người của mình a, muốn âm chính mình, còn không biết là ai âm ai đó. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 602, hào hào thu thập nàng. Nhìn chồng của mình uống xong mê dược, Đỗ Uyển Linh chợt đảo ha ha, Tiểu Hy a, nhìn ngươi tiểu hài tử này, chưa đủ lông đủ cánh, ở trên giường ngươi ai cũng không thắng được á. Tại chồng của mình Tạ Nghiêm trước mặt, Đỗ Uyển Linh chút cũng không né tránh nói. Tạ Nghiêm đêm nay Tạ Nghiêm muốn ở trên giường thắng ngươi, đem ngươi thu phục, nhìn xem ai lợi hại. Diệp Hy làm bộ tử lượng không tốt, say sau nổi giận. Cũng không biết vì sao. Uống lên mê dược Tạ Nghiêm có điểm mơ mơ màng màng, thế nhưng đánh rượu cách đạo Tiểu Hy a, các nàng này khiếm thao, thế nào cũng phải cho nàng nhất chút dạy dỗ. Xem nàng còn dám hay không giễu cợt ngươi. Hắn thế nhưng có vẻ có điểm tức giận bất bình đối Diệp Hy đảo. Phải biết, đây chính là lão bà của hắn a. A gì, ngươi xem, Tạ thúc thúc hôm nay muốn ta hào hào dọn dẹp một chút ngươi nga. Diệp Hy cười đứng dậy. Nghe được câu này về sau, Tạ Nghiêm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại xúc động. Một loại tê tê hưng phấn cùng kích thích cảm giác tại nảy mầm lấy. Tạ Nghiêm nhận cồn trợ lực, có lẽ còn có kia uống vào mê dược, nhạo báng nói đến ha ha, Tiểu Hy a, người nếu có thể đồng phục ta sợ vợ, đêm nay nàng là của ngươi, người nghĩ đối với nàng làm gì từ ngươi. Người nói cái gì chuyện ma quỷ à, lại đem tự mình lão bà tặng cho người khác. Đỗ Uyển Linh chiều Tạ Nghiêm hô. Trên gương mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng. Hắc hắc, a di ngươi xem, hôm nay Tạ thúc thúc đô nói như vậy, ngươi còn nói ta là tiểu hài tử, hôm nay ta là đã chấm ngươi. Diệp Hy sắc sắc cười nói. Ngươi dám, Người có bản lĩnh ngươi liền đi lên Đỗ Uyển Linh không cần đáp lại Diệp Hy. Tuy rằng nàng âm thầm cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm, nhưng là Diệp Hy cư nhiên tại chồng nàng trước mặt nói như vậy, làm cho Đỗ Uyển Linh sợ tới mức một trái tim đô đang nhảy nhót lấy. A gì ngươi xem ta có dám hay không? Diệp Hy hồ một chút đứng lên, chiều Đỗ Uyển Linh vọt tới. Đỗ Uyển Linh nhưng là hoảng sợ, vốn cho là Diệp Hy chẳng qua là nói đấy, thật không ngờ thật đúng là đến. Tạ mà một bên nghiêm biết cái này phiền toái. Lão bà mình tối nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nói cũng kỳ quái, hắn lúc này chỉ cảm giác mình mơ mơ màng màng, thậm chí đều không có đi ngăn cản. Diệp Si La quá Đỗ Uyển Linh, hắn một bàn tay cởi bỏ Đỗ Uyển Linh trước ngực dê nhung sam nút thắt. Tay kia thì cánh tay đem hai cánh tay của nàng xoay ở sau người, đem nàng chặt chẽ đè xuống ghế salon, sau đó đem của nàng dê nhung sam cởi kéo lại đến. Lúc này trên người của nàng chỉ còn lại có màu trắng không đeo trên vai nịt vú túi ăn no lấy nàng kia no đủ kiểu rất nhũ phong. Tiểu tử kia, người điên rồi à? Đỗ Uyển Linh phản ứng kịp thời điểm, y phục của mình đều đã bị thoát. Thiên, hoàn tại chồng của mình trước mặt. Lúc này Tạ Nghiêm cũng không uống say, nhưng là uống lên mê dược lại làm cho hắn cảm thấy hỗn loạn đấy. Khi nào thì đều tốt giống hẳn là phát sinh, chuyện gì đều tốt giống như vậy kích thích. Tạ Nghiêm lúc này thật sự đầu óc đô trống không. Đây là trước nay chưa có một loại không hiểu cực kỳ kích thích cảm giác, toàn thân nhiệt lưu loạn hướng, Tạ Nghiêm xem choáng váng. Tạ Nghiêm không nghĩ tới lão bà mình sẽ như thế bị một đám đầu thấp bé cậu bé hoàn toàn đồng phục giữ lấy, hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh chút gì, lại cư nhiên không phản ứng gì, vẫn như cũ lăng lăng, xem ra này mê dược đối ảnh hưởng của hắn rất lớn a. A gì ngươi xem, này mê dược thư thực dùng được a. Diệp Hy cười xấu xa lấy. À, người không thể vào ra, không được. Nghe ta, hắn còn ở nơi này, nếu kinh động bên ngoài người nào, không thể được đấy. Đỗ Uyển Linh thấp giọng cầu khẩn, ra sức dùng rằng. Diệp Hy có thể cảm thấy nàng thực khẩn trương, thực sợ hãi. Vậy người nói cho ta biết, vừa mới hắn muốn ta hạ cái gì mê dược. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiêm, chỉ thấy hắn ngồi ở chỗ kia sừng sốt một chút đấy. Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hy đè xuống ghế salon, nói hẳn là mất trí nhớ thủy các loại. Mất trí nhớ thủy. Ân, đây là model mới nhất mê dược. Đỗ Uyển Linh nói, ăn sau, trong lúc mặc dù không có thời kỳ năng lực hành động, nhưng là lại hữu vấn tất đáp, đối với bên ngoài truyền tới nói, hắn đều cho rằng là chính xác. Diệp Hy nói hắn muốn làm gì? Ta không biết, đoán chừng là muốn theo trong miệng của ngươi được cái gì tin tức xấu đi. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy cười nói bất quá may mắn ta câu đáp lão bà của hắn, hắc hắc, bằng không hiện tại chính là ta ngơ ngác rồi. Ngươi làm cho ta đứng lên a. Đỗ Uyển Linh đỏ mặt lên. Không đâu rồi, khó được cơ hội tốt như vậy. Diệp Hy đè xuống nàng. Hai tay của hắn nhưng không có rời, mà là vẫn như cũ ôm trong ngực này một cái mỹ phụ. Thậm chí còn dùng lồng ngực của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cổ trướng nhũ thịt. Anh, Đỗ Uyển Linh cả người đánh run một cái. Vẫn như cũ ôm này một cái mỹ phụ, Diệp Hy bỗng nhiên nhếch miệng cười, như vậy thực kích thích nga, a gì ngươi nói có đúng hay không? Hừ, ai bảo hắn muốn đối với ta hạ mê dược đâu này? Hiện tại tốt lắm, ăn trộm gà bất thành mệt đem mễ. Diệp Hy cúi đầu, tìm kiếm Đỗ Uyển Linh miệng một ngụm in lại đi. Một loại trắng miệng tư vị đã tràn ra tại Diệp Hy lòng của Điền, Nguyễn Ngọc vậy tràn đầy cám dỗ. Hắn không cần đi tế tế phủ khuông, đều có thể cảm nhận được mỹ phụ da thịt co giãn, quả thực làm cho hắn điên cuồng. Một cái tay của hắn vuốt lên người mỹ phụ này thân thể, chỉ cảm thấy da thịt của nàng như tàm ti vậy thuận hoạt, như cẩm thạch bình thường non mềm. Diệp Hy hôn theo nàng đỏ bừng khóe môi bắt đầu trở nên cuồng bạo, ngậm lấy mỹ phụ kia tiên diễm trong suốt đậu đỏ, hấp thụ lấy ngọt mật hương. Mà Đỗ Uyển Linh kiều đinh từ từ tự yếu trở nên mạnh mẽ. Thân thể cũng từng đợt phập phồng, có tuyệt đối kích thích, chính là cái loại này vô ý thức run run, cũng làm cho Diệp hiếm có một loại ảo giác, này Đỗ Uyển Linh rõ ràng chính là tại không tiếng động đối với nàng dụ dỗ. Nàng hai chân tuyến linh dồn, một phần nhất chút nào trong lúc đó, đô hiện ra lấy tối thon dài xinh đẹp phong vận, hai chân chân ngọc nhẹ nhàng quấn quýt, gây cho Diệp Hy một loại sảng khoái chân ngọc xuân ý đồ, dọc theo này quấn quýt đùi ngọc hướng về phía trước, dần dần hiển lộ ra rãnh vú sâu hoắm. Dừng tay á, này mê dược cũng không phải là thứ đồ tầm thường. Ta biết không phải là thứ đồ tầm thường. Diệp Hy nói, Khả hắn thế nhưng xuống tay với ta, khẩu khí này ta nuốt không trôi a. Diệp Hy áp vào Đỗ Uyển Linh hoạt hoạt da thịt, hiện lên mùi thơm ngát, hiện lên nõn nà tinh tế, mà ở trước ngực nàng cao ngất lại hồn viên nhũ trên đỉnh, mang theo một tầng thật mỏng hung y. Kia như xa vậy hung y căn bản ngăn không được của hắn xâm phạm, dám bị hắn bắt lại, hồn viên vũ trắng bị hắn bao trùm trong đó, uyển chuyển đinh thanh không tiết ra ân. Chớ! Mỹ phụ Đỗ Uyển Linh phi hồng trên mặt của sạch sành xanh dựng lên một loại màu đỏ ngượng ngùng. Chồng ngươi dám dạng này tính kế ta, hiện tại hắn xứng đáng, ta sẽ tại trước mắt hắn cùng a di ngươi yêu đương vụng trộm. Diệp Hy cố chấp nói. Đừng! Đỗ Uyển Linh nhất thời muốn cự tuyệt của hắn hôn môi, xấu hổ lên tiếng ngăn cản lấy. Chính là trong miệng nàng Hoàn Nga phát ra nhẹ nhàng lạc lạc vị oán ngữ, lại càng thêm làm cho Diệp Hy muốn ngừng mà không được. Mới không cần. Diệp Hy một bàn tay lại như cũ thật chặt hoàn ở eo của nàng, tay kia thì lại cố định tại sau lưng của nàng thượng. Lúc này Đỗ Uyển Linh kiều thiếu khuôn mặt hồng đồng đồng, dồn dập hồ này làm cho trước ngực nàng càng thêm mê người. Ba đào phập phồng núi non, nhẹ nhàng run run, kia mỹ nhũ cầm quần áo đẩy lên rất tròn mà cổ trướng, nội bộ theo hô hấp của nàng, giống như tùy thời đều đã rách áo mà ra bình thường. Ha ha, hảo ngoạn, hảo ngoạn. Một bên không nói lời nào Tạ Nghiêm bỗng nhiên ở phía sau giống như tiểu hài tử bình thường nhảy dựng lên vỗ tay, các ngươi tiếp tục nha. Ha ha, này, Đỗ Uyển Linh có điểm ngây ngốc nhìn chồng của mình, xem ra này mê dược thật không đơn giản a. Diệp Hy cũng không có đi đoạt giải quán quân, mà là cười xấu xa lấy, đưa ra một bàn tay vuốt ve Tạ Nghiêm lão bà hắn hông của chi. Kia mảnh khảnh mảnh mai, cận kham một nắm, yếu liễu phù như gió trong suốt thướt tha. Cách quần áo, Diệp Hy tinh tường cảm giác được thân thể của nàng chiến run một cái. Bất qua Đỗ Uyển lại nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, cắn chặt mình môi dưới, không để cho mình phát ra kia xấu hổ thanh âm của người. Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Ma chảo của hắn theo Đỗ Uyển Linh hông của chi từ từ hướng thượng du rời, cuối cùng đi tới trước ngực nàng này một đôi trướng phình mỹ nhũ bên cạnh. Nha! Bỗng nhiên, mỹ phụ vẻ mặt xấu hổ và giận dữ đỏ ửng, đôi môi thật mỏng lại đã gọi ra như vậy hừ nhẹ một tiếng. Bởi vì Diệp Hy tay của trưởng đã đem của nàng một cái vú cấp nắm trong tay. Kia tràn đầy co giãn cảm giác, làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. A di vú vẫn là như vậy có co giãn a, hừ hừ, trước kia xem như thiện nghi Tạ Nghiêm, bây giờ là thuộc loại ta đấy. Cặp kia no đủ vú với lên đi, giống như là chụp vào mềm mại trên bông giống nhau. Diệp Hy hắn cản rỡ xoa nắn, làm cho này rất tròn cao ngất mỹ nhũ tại bàn tay của mình, biến đổi của mình thích hình dạng. Tay hắn vẫn như cũ đem thỏ ngọc bắt lấy, thấu qua đi, tại cắn lỗ tai của nàng, nói a di, chồng ngươi ăn mê dược, thật là ngu a. Ha ha, nguyên bản giống ngu như vậy phải là của ta, hắc, xứng đáng hắn. Ngươi thực là vô pháp vô thiên nhìn. Đỗ Uyển Linh càng phóng đãng trương khai cánh tay của mình, ôm lấy Diệp Hy cổ của. Nói xong, Đỗ Uyển Linh đã đem chính mình cao gầy thân thể thành thục nhích lại gần. Nàng ôm Diệp Hy cổ của, thân thể lại dán tại trên ngực hắn, thấp giọng nói đúng là điên rồi, hừ, ta còn thật không có nghĩ đến chính mình hội có một ngày ngay trước mặt hắn. Đừng nam nhân khác như vậy chứ. Nói xong, nàng hết sức chủ động nhích lại gần, một ngụm hôn hướng về phía Diệp Hy miệng. Thật là thoải mái. Diệp Hy hai tay cầm lấy Đỗ Uyển Linh mông, đem quần của nàng từng điểm lui xuống dưới. Mà Tạ Nghiêm chính ở chỗ này cười khúc khích tiếp tục a. Hắn vừa nói một bên vỗ tay. Tạ Nghiêm không biết lúc này bị Diệp Hy áp dưới thân thể chính là lão bà của mình đâu. Hoặc là đạo hắn biết, nhưng là suy nghĩ đã theo không kịp, mê dược làm cho hắn tạm thời mất đi lý trí. Đỗ Uyển Linh mắt như tơ chừng mắt nhìn áp tại trên người mình cậu bé liếc mắt một cái, phối hợp với một mảnh kia đà hồng mặt cười, lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng thê, hờn dỗi bộ dáng thật sự quyến rũ tới cực điểm. Hắc, a di ngươi nói này có phải hay không thực cơ hội tốt a, nếu là không bắt lời của ta đã có thể tao đạp, cỡ nào kích thích cỡ nào thích. Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh. Chỉ cảm thấy nàng toàn thân đường cong là như vậy nhu hòa hoàn mỹ, có lồi có lõm, là lướt di động đột, thướt tha chẳng chịt. Nàng vậy không thắng thẹn thùng, mép ngọc ửng đỏ. Mắt hạnh khép hờ mị thái thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Diệp Hy ngực dán ngực đặt ở thân thể mềm mại của nàng phía trên, trước ngực lại một lần nữa cảm nhận được đến từ chính cặp kia hùng vĩ núi non đè ép, Diệp Hy nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Mỗi khi Đỗ Uyển Linh hít sâu một chút, trước ngực nàng bảo nhũ sẽ gặp càng thêm hữu lực tại Diệp Hy trên người của ma sát một chút. Ai ai, các ngươi không thể như vậy ngoạn a. Bỗng nhiên, Tạ Nghiêm Thế nhưng tiểu bào đi tới. Nhưng là hắn muốn đem Diệp Hy theo lão bà của mình trên người rớt ra, nhưng là lại không có hiệu quả. Diệp Hy nói thúc thúc vừa mới nhưng là ngươi nói làm cho ta hảo hảo thu thập lão bà của ngươi, lòng đang ta chuẩn bị sực nàng đâu. Chương 603, nón xanh khuất nhục. Ngươi, như ngươi vậy, không tốt a. Tạ Nghiêm đảo. Chỉ là bởi vì mê dược quan hệ, giờ phút này hắn thậm chí không biết mình đang nói cái gì. Diệp Hy cũng sẽ không nghe của nàng. Diệp Hy nhẹ nhàng mà vỗ lưng ngọc của nàng, thỉnh thoảng vuốt ve vài cái. Một cái tay khác, lại sờ lên nàng thon dài kiện mỹ đùi ngọc, cùng với hương mềm cái mông. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy dưới thân, là tốt rồi tưởng cây hùng vậy quấn ở sở phá trên người của, song trường ôm lấy cổ của hắn, kia đôi thon dài đùi đẹp, lại dùng sức kẹp lấy hông của hắn. Kia một loại tràn đầy kích thích, tràn đầy yêu đương vụng trộm khoái cảm, làm cho mỹ phụ càng thêm vong tình lên. Nàng quấn ở Diệp Hy trên người của, môi khi hắn hút cắn dưới, chậm rãi mở ra, đưa ra đầu lưỡi của mình cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Này này, ta nói các ngươi như thế nào không nghe? Tạ Nghiêm lôi kéo Diệp Hy, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là uống rượu, nhưng là lại cố tình cả người vô lực. Diệp Hy lúc này lại dục hỏa phần thân, trong lòng mỹ hoa người vợ, sóng mắt lóe ra, thân thể mềm mại xinh đẹp, càng hình mê người. Đỗ Uyển Linh đầu tiên là nhìn chồng của mình, mặt cười cũng đã đối diện lấy Diệp Hy ánh mắt, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, mặc kệ từ Diệp Hy khẽ cắn môi anh đào, kia muôn vàn phong tình, động lòng người đến cực điểm. Diệp Hy lúc này ngực dán ngực đặt ở thân thể mềm mại của nàng phía trên. Trước ngực lại một lần nữa cảm nhận được đến từ chính cặp kia hùng vĩ núi non đè ép, hắn nhất thời miệng đắng lưỡi khô, hai chân dán thật chặt ở bảo nhũ mỹ phụ kia đầy đặn mông. Rõ ràng cảm thụ được lấy đẫy đà hòa co giãn. Hảo mềm mại một đôi đẹp như a. Diệp Hy trong lòng thở dài, đại hé miệng, lại đem mỹ nhân này thê cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm tại trong miệng. Bàn tay to của hắn thăm dò vào Đỗ Uyển Linh trong quần áo, cách một cái đã không sai biệt lắm rơi xuống đất nịt vú, cầm của nàng cao ngất mỹ nhũ. Đối mặt như vậy tiếp xúc thân mật, Đỗ Uyển Linh giang trong miệng không nhịn được phát ra nhợt nhạt một tiếng rên rỉ. Diệp Hy kia linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng đem nàng trong miệng đỏ phản động nóng bỏng một mảnh. Hắn dọn ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh Đỗ Uyển Linh mông. Ôi, ngươi làm gì thế đâu? Đỗ Uyển Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Mà một bên lôi kéo Diệp Hy Tạ Nghiêm cũng phụ họa nói ngươi tại sao đánh nàng, mau thả. Khai nàng. Bất quá Diệp Hy cũng dừng lại tại mông của nàng phía trên, nhẹ nhàng mà nắn bóp, chèn ép, cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống co giãn. Đối với Tạ Nghiêm, hắn bây giờ căn bản chính là hờ hững, này vô liêm sỉ lại muốn đối với mình hạ mê dược, hiện tại xứng đáng hắn. Đỗ Uyển Linh trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy vú đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, thứ khoái cảm này thật sự mỹ không thể nói. Đỗ Uyển Linh nàng hừ nhẹ một tiếng, kia đã hoàn toàn phát sinh dục thành thục thiếu phụ thân thể mềm mại lại đang nhẹ nhàng run rẩy, là thường thường đánh vài cái run run. Người xem hắn lấy bộ dáng gấp gáp. Diệp Siela dắt Đỗ Uyển Linh quần áo, một bên quay đầu nhìn Tạ Nghiêm. Hiện tại Đỗ Uyển Linh cũng không quản Tạ Nghiêm này lão công rồi. Nếu như vậy rồi, vậy ngoạn lớn một chút đấy. Vô liêm sỉ. Tạ Nghiêm gặp Diệp Hy cũng không thèm nhìn chính mình, thế nhưng thật sự nóng này. Chính là Diệp Hy dùng sức đưa hắn lập tức thôi té trên mặt đất, nói thật sự là phế vật a, muốn đối với ta kê đơn, chính mình lại trúng chiêu. Bây giờ nhìn lấy ta như thế nào muốn làm lão bà ngươi a? Nói nhăng gì đấy? Nghe Diệp Hy to nói lời xấu xa, Đỗ Uyển Linh đánh hắn một chút, nhưng là những lời này lại thật sự để cho nàng cảm thấy hưng phấn kích thích. Hắc hắc, ta nói sự thật thôi. Diệp Hy đảo, muốn không cần tiếp tục, tại chồng ngươi trước mặt nha. Muốn. Đỗ Uyển Linh không hề rụt rè, hai tay dây dưa Diệp Hy thân thể. Hy, ta thích. Diệp Hy hai tay của lại bắt đầu ở Đỗ Uyển Linh trên người cổ động. Trời ạ! Hắn không dám tưởng tin vào hai mắt của mình, Đỗ Uyển Linh áo tuột đến bộ ngực lúc, Diệp Hy đổ hít một hơi. Nịt ngực của nàng quả thực rất hấp dẫn, hoa miệng của nàng hồng giống nho màu đỏ chót, xinh đẹp màu đỏ, mà là vẫn là bán cái lồng thức, hùng vĩ vú lộ ra hơn nửa. Này, rất kích thích. Ha ha, ngươi vừa mới cố ý thay đổi nội y. Diệp Hy rất là đắc ý nói. Đỗ Uyển Linh làn da rất trắng, cánh tay cũng rất được, nhất lay một cái đấy, mấy thứ này không ngừng khiêu khích Diệp Hy thị giác hòa tinh thần. Đỗ Uyển Linh đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy không để, đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi của mình, phảng phất tại khát vọng chút cái gì. Tay nàng không hề cởi ra áo, bắt đầu đối Diệp Hy sinh lý khiêu khích. Nàng đem tay phải ngón tay đặt ở miệng, dùng nàng kia đỏ thầm mềm mại đầu lưỡi lật ngược liếm láp, tựa như tại đùa bỡn một cái nhỏ hào cái gì trường thương dường như, tay trái tắc cách kia khiêu gợi bra, dùng sức chèn ép của nàng vú trái, còn bất chợt phát ra hơi kiều tiếng hừ. Mà mẹ nó, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Tạ Nghiêm bỗng nhiên phát ra hô to một tiếng. Này nhất kêu nhất thời làm cho Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh hai người cũng bị dọa. Chính là Diệp Hy trừng mắt liếc hắn một cái, lại lần nữa nhìn dưới thân lão bà của hắn. Đỗ Uyển Linh vú thực tại không nhỏ, kia đè ép lên tình huống thật sự khó có thể hình dung, của nàng đại nhũ đang không ngừng chen lấn xuống, quả thực cũng sắp thoát khỏi bra trói buộc, bính một tiếng nhảy ra. Nói thật, loại chiêu đùa này Diệp Hy thật sự mau không chịu nổi, hắn dám nói, mình huynh đệ so sắt thép còn cứng hơn. Quả thực buồn cười. Tạ Nghiêm thế nhưng muốn nắm lên ghế đến tập Diệp Hy rồi, chính là ăn mê dược hắn, căn bản là không làm được gì ra, hơn nữa đầu cũng là hỗn loạn đấy, bây giờ sự tình, phỏng chừng đợi cho mê dược dược lực tan hắn cũng liền không nhớ rõ a. Lúc này Đỗ Uyển Linh vô lực ghé vào Diệp Hy ngực, hô xích thở nặng khí. Nàng má ngọc khinh nhuộm đỏ bừng, thu mục mở phân nửa mê ly, phương tâm khả khả, tế xuyễn ngâm ngâm, vạt áo xẻ tà chỗ lõa lộ ra một mảnh nước dừa ti đoạn bàn cẩn thận trơn bóng da thịt, đập vào mặt một trận xả lan mùi thơm ngào ngạt sâu kín thục phụ mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy bỗng nhiên kinh giác đến Đỗ Uyển Linh tại dưới hoàn cảnh như vậy, đúng là như thế diễm lệ không thể tả, quả nhiên là nga mi dục cho say khí như lan, nguyễn ngọc ôn hương cuộc so tài nõn nà. Diệp Hy không ngừng nhìn chăm chú Đỗ Uyển Linh vú, hắn thật sự thực muốn nhìn một chút thuộc về Đỗ Uyển Linh kia to lớn đại tuyết sơn nho. Nhưng nàng tựa hồ phát hiện, mỗi khi ngọn núi tại Đỗ Uyển Linh mình xoa lấy xuống, nho cũng sắp lộ ra lúc, chính là Đỗ Uyển Linh luôn thực kỹ xảo tính ẩn núp. Mọi người đối với chính mình không thể lấy được này nọ, nhất định càng thêm tò mò. Lúc này Diệp Hy, có đem kia gợi cảm bra xà cái nấu như xúc động, toàn thân hắn tựa như hỏa thiêu giống nhau, quả đấm cũng càng nắm càng chặt, toàn thân tựa hồ có một chút run run. Nhưng Đỗ Uyển Linh lại càng quá mức, chẳng những xoa lấy tuyết sơn, liếm láp ngón tay, cả người càng uốn éo, hai tay của nàng giơ cao khỏi đầu, lộ ra hai bên xương quai xanh, không ngừng vặn eo lắc mông, còn bất chợt mị nhãn loạn ném. Đầu lưỡi của nàng tại tuyết trắng trên cánh tay dao động. Diệp Hy cười nói yêu tinh. Đỗ Uyển Linh thè lưỡi kia ngươi có phải hay không đường tăng? Ta là chư bát giới đâu. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đỗ Uyển Linh thấy hắn vẫn đang vô động sinh chung, mang theo đỏ ửng trên mặt của xuất hiện thần sắc thất vọng, động tác cũng chậm lại. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Uyển Linh dừng lại, hai tay lại trở về y phục của mình thường. Đợi ngươi chủ động a. Diệp Hy cười nói. Tưởng đẹp. Đỗ Uyển Linh vẻ mặt đỏ bừng cúi xuống trán. Diệp Hy mỉm cười, không lưỡng lự liền suýt chiếm hữu nàng kia khéo léo mê người vành tai, khẽ liếm ngão cắn, một đường dao động đến phấn nộn thon dài cổ, phục lại đi kia trong nháy mắt tức rách nát trên lúm đồng tiền đẹp hôn tới. Làn da thật là trơn nga, cảm giác chân hảo. Diệp Hy phát ra từ nội tâm tán thưởng. Điều này làm cho Đỗ Uyển Linh xấu hổ hỉ không thôi ân. Diệp Hy khô nóng khó nhịn, không khỏi đem ngọc thể ôm cái đầy cõi lòng, đau thường môi anh đào. Hai mảnh nhu tình thấm ướt hương, bên trong là mê người hơn ôn thuần hay cảnh, làm sao không gọi người lưu luyến quên về. Đỗ Uyển Linh nhẹ giọng rên rỉ, mắt sách nhi càng phát ra kiều mỹ như tơ, ý loạn tình mê hạ hồn quên nay tịch ra sao tịch. Chỉ là bọn hắn lúc này nhưng không biết, vốn là ăn vào mê dược Tạ Nghiêm, trong mắt lóe lên cũng thực cảm giác phức tạp. Có phẫn nộ, có oán hận, có sát khí, có bi ai. Như vậy ánh mắt phức tạp, thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Hơn nữa quả đấm của hắn cầm thật chặt, cũng không có giống vừa rồi như vậy cả người vô lực, nhưng hắn chính là té trên mặt đất không đứng dậy. Đến tột cùng sao lại thế này? Tại Tạ Nghiêm lòng của Trung, lúc này nhưng là hàng loạt mâu thuẫn. Có thể đương đắc thượng Hoa Hải thị xã hội đen lão đại, Tạ Nghiêm hội là dễ dàng như vậy bị Diệp Hy tính kế người của sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lại thế nhưng, đây hết thảy đều là hắn cố ý. Thật là khủng khiếp thành phủ, thật là dọa người tâm cơ. Hơn nữa đây hết thảy, hoàn làm cho Diệp Hy cùng hắn lão bà của mình cũng không biết. Trời ạ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hoặc là đảo, hắn đã sớm biết lão bà phản bội chính mình, cùng này tiểu Nam Hải câu đáp thượng rồi hả? Nhưng là vì sao hiện tại hắn chính mình cố tình lại cấp Diệp Hy cùng lão bà mình bọn họ chế tạo cơ hội đâu này? Không có ai biết, cũng không có ai sẽ minh bạch Tạ Nghiêm trong lòng cảm thụ. Chính là, cầm chặt quả đấm của, hắn không có buông ra, mà là nhịn được, đây hết thảy khuất nhục, hắn đô nhịn. Đối với đây hết thảy, Diệp Hy cùng Đỗ Uyển Linh cũng không biết. Lúc này Diệp Hy hai tay của vuốt khẽ nhẫn nại. Hắn một đôi tay nơi nơi tàn sát bừa bãi, cảm thụ được lấy lòng bàn tay truyền tới thành thục mị lực, mãi cho đến giày hữu lực song trường chế trụ kia mềm mại lại cực phú co giãn ngạo nhân núi non, lẫn nhau song phương mới hồi phục tinh thần lại, nhưng nam nữ đang lúc nguyên thủy nhất ham muốn cũng đã bị xúc động. Hừ, Đỗ Uyển Linh có chút tay chân luống cuống rên rỉ. Diệp Hy bởi vì tham luyến theo giữa ngón tay tràn ra đẫy đà nhuyễn tăng xúc cảm, rốt cuộc bỏ không được rời kia no đủ muốn nứt kiều rất núi non, thon dài linh hoạt 10 ngón đã xuồng xã tứ phía đùa bỡn mà bắt đầu, trước ngực xích châu tại bướng bình chiêu chọc hạ càng phát ra đình đình ngọc lập. Đỗ Uyển Linh dùng sớm bùn rùn vô lực tay nhỏ bé tại Diệp Hy trên người của vuốt ve, lúc này vẻ mặt đỏ ửng nàng, thoạt nhìn lại càng thêm một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mị thái. Còn chưa? Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên phụ giúp Diệp Hy. Diệp Hy trong lòng chấn động, nàng bước tiếp theo mãnh liệt hơn cám dỗ. Đỗ Uyển Linh áo theo thủ động tác chậm rãi trượt rồi, Diệp Hy thậm chí nghe gặp cổ của mình đầu truyền ra cô lỗ một tiếng. Tùy theo xuất hiện là Đỗ Uyển Linh kia tuyết trắng bụng của, cùng nàng vậy đối với vú lớn giống nhau đấy, vô cùng bóng loáng, vô cùng làm cho người ta khó có thể tự chế. Đỗ Uyển Linh tay của không có chút nào đình trệ, ngay tại sắp thấy quần lót lúc, nàng đối Diệp Hy ném nhất cái mị nhãn. Đột nhiên cả một tiếng, Đỗ Uyển Linh toàn thân cũng chỉ còn lại có bra cùng với quần lót, Diệp Hy ánh mắt của tỏa sáng rồi. Quần lót của nàng hòa bra rõ ràng là cùng một sắc hệ đấy, đồng dạng màu đỏ chót, đồng dạng cám dỗ. Bắp đùi của nàng lại làm người ta không kềm chế được, no đủ thả bạch tích, làm cho người ta không nhịn được nghĩ sờ một phen. Chính là, Diệp Hy không biết, Tạ Nghiêm ở phía sau tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng là lửa giận trong lòng cùng với oán hận trở nên chính trực mãnh liệt minh mông. Chương 604, Hàn Tuyết đáng sợ. Diệp Hy, Tạ Nghiêm vô lực nằm trên mặt đất, không nhìn tới lão bà của mình cùng Diệp Hy ở giữa hoàng nhưỡng yêu đương vụng trộm sự. Hiện tại hắn chỉ có thể làm bộ chính mình thật sự nuốt mê dược rồi. Hận, đầy ngập oán hận. Tư thế, này đó, Tạ Nghiêm đô nhịn. Không thể không nói, hắn thật là một cái thực nam nhân đáng sợ. Một người, đối với người khác ngoan, xác thực đáng sợ. Nhưng là đối với mình ngoan nhân, thật sự không có nhiều cái. Một nam nhân cứu lại có thể thừa nhận bao nhiêu thống khổ chứ? Thật sự làm cho lòng người khôi. Mà Đỗ Uyển Linh không đợi Diệp Hy nhìn hết, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Diệp Hy, lưng của nàng đồng dạng bóng loáng trắng noãn. Nàng đem hai chân mở ra, có điểm cùng loại nghỉ tư thế, Diệp Hy cũng không biết nàng muốn làm gì. Qua một phút, Đỗ Uyển Linh đột nhiên xoay người, theo hai đại chân trông được lấy Diệp Hy mới đột nhiên kinh giác đến. Thật là hồ ly tinh a. Diệp Hy phảng phất bị quỷ mê dường như, cổ họng làm vô cùng, hốt hoảng hướng Đỗ Uyển Linh đi rồi từng bước. Hừ. Đỗ Uyển Linh phát ra ngọt kiều tiếng hừ, bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, xoay người nhằm phía Diệp Hy. Đỗ Uyển Linh tại Diệp Hy trước mặt của quỳ xuống, hai tay vây quanh bắp đùi của hắn, lè lưỡi. Tại một chỗ khác, các ngươi là tưởng muốn thẩm vấn ta sao? Bị bắt lại Thủy Dung lúc này vẻ mặt chấn định. Nàng bị trói tại trên cái băng. Ở trước mặt của nàng, cũng là Hàn Tuyết. Ta không có nói qua thẩm vấn ngươi. Hàn Tuyết đạo từ vừa mới bắt đầu ta đã nói, bất quá muốn chờ ngươi người của phía trên tới tìm ta đi. Vậy ngươi phải thất vọng, ngươi tìm không thấy các nàng đấy, các nàng cũng sẽ không tới tìm ta. Thủy Dung đạo. Chính là hiện tại các nàng có lẽ đã biết, đang ở vận dụng quyền lực đến làm khó dễ các ngươi đâu. Hàn Tuyết cười nói ngươi nói ta biết sợ sao. Nàng minh diễm xinh đẹp duyên dáng, tiểu mỹ động lòng người, giống như đóa hoa vậy rực rỡ, váy thơm phát ra. Lúc này Hàn Tuyết lại vẫn đang luyện yoga. Một bên cùng Thủy Dung đạo kia chút gì đấy, đến bao nhiêu liền không thành vấn đề. Chính là ngươi phải biết, nơi này không phải Hong Kong. Thủy Dung đạo, ánh mắt của nàng nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết trần truồng trắng noãn như ngọc, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hai chân, mạn diệu mà vũ, tiên tử màu da thật là trắng, giống như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, không có một chút tì vết nào, vừa giống như trong suốt nước suối, tươi mát mà không dính nửa điểm phàm trần. Nàng thuộc loại cái loại này kinh vi thiên nhân mỹ, của nàng giơ tay, nhấc chân, vừa nhấc mắt, một hồi mâu, đã mất một chỗ không phải mỹ, không một chỗ không rung động lòng người, nhưng này xuất trần khí chất cho ngươi cảm thấy cô gái này, chỉ ứng thiên giới có. Nếu bay xuống nhân gian, chính là nhiều loại ảo ảnh, phàm trần tục tử, dễ dàng không dám càng lôi chỉ nửa bước. Hàn Tuyết, đây là Hàn Tuyết. Có thể nói, Thủy Dung bị bại tâm phục khẩu phục. Nàng thật sự tự nhận so ra kém Hàn Tuyết nhỏ tí tẹo. Lúc này Hàn Tuyết cũng không trả lời vấn đề của hắn. Nàng lụa mỏng mỏng tay áo, giống như nếu cánh bướm, động tác khi thì nhu chậm khinh giật, như hồ điệp hái hoa, khi thì xoay chuyển cấp tốc tấn vũ. Như chim bay đầu lâm. Hai cánh tay của nàng khiết như hạo vũ, tiêm tú ôn nhu, tuy trắng noãn cổ tay ngọc, tú xào ngọc thủ, mỗi một cái động tác tràn ngập động nhân vận luật, hông của nàng, tinh tế phải nhường nhân khó có thể tin, Doanh Kham một nắm, mềm mại không xương, mỗi một cái chuyển động đô là một loại tuyệt đại phong tình, mà kia thon dài mà cực kỳ hoàn mỹ hai chân, nhẹ dơ lên cao, mỗi một cái vũ động đô vẽ ra tuyệt đẹp mà mê người đường cong. Người có vẻ rất bình tĩnh. Thủy Dung bỗng nhiên đảo. Chính là nàng vừa nói xong, trong lòng mình liền thầm nghĩ lại thua rồi. Hàn Tuyết là cố ý không nói lời nào, để cho nàng trước tiên là nói về, hảo nắm giữ quyền chủ động đâu. Lúc này nàng cười nói ta tại sao muốn lo lắng đâu này. Tuy rằng nơi này không phải Bắc Kinh, nhưng Hong Kong cũng không phải là các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Các ngươi hoàn nói mình cũng không sai phạm pháp việc đâu rồi, Liêm Chánh công tử cũng đang ý đồ tìm ra các ngươi a. Nói xong, nàng lại nói nếu ở phía sau các ngươi hành động thiếu suy nghĩ, như vậy sẽ gặp bị lập tức tìm đến. Đang luyện yoga Hàn Tuyết, kia tứ chi động tác thập phần tuyệt đẹp. Nhất mê người là ở toàn vũ là lúc, theo kia mỏng như cánh ve quần lụa mỏng dơ lên, kia lộ ra một đôi nhấc lên chân trần, tiêm mỹ tuyết bạch, hồn nhiên thiên thành, điểm động một đám mộng ảo âm phù. Thật giống như tại trăm trong bụi hoa chỉ có mà vũ bạch y tiên tử giống như một cái xinh đẹp thải điệp. Chỉ thấy nàng mắt phượng mày liễu, mũi ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đẹp đẽ quý giá xinh đẹp tuyệt trần trung ẩn ẩn lộ ra một cỗ quyến rũ, khuynh thành có tư thế trung ước ước ngậm lấy một tia xinh đẹp. Nàng toàn thân màu trắng thiên y thủy váy như tuyết, mái tóc mây thượng khoác trắng nhợt sa mỏng phất phới. Người tựa hồ cũng tính kế tốt lắm. Thủy Dung đổ hít một hơi khí lạnh. Hàn Tuyết lại lần nữa không nói, nét mặt của nàng tràn đầy một loại tự tin. Nàng kia nhẹ nhàng tuyệt vời dáng người, mở ra một đôi cánh tay ngọc, khoan mà trường phúc vân tay áo triển khai, như hồ điệp hai cánh, theo thân thể xoay tròn mà vũ, bắt đầu xoay tròn thư giãn mà ôn nhu. Dần dần, xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể của nàng càng xoay càng cấp, mà theo thân thể xoay tròn gia tốc, nàng kéo quần lụa mỏng cũng phiêu toàn dựng lên, càng xoay càng cao. Hàn Tuyết, ngươi thật đáng sợ. Thủy Dung như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại nói chuyện với nàng không thể không nói. Ngươi thật là một cái thực xuất sắc chính trị gia. Muốn là chúng ta Vân Anh hội thật sự đối địch với ngươi lời mà nói, cũng không biết có thể hay không đấu thắng ngươi. Nhìn Hàn Tuyết kỹ thuật nhảy, Thủy Dung trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Hàn Tuyết kia toàn khởi dưới váy, bắt đầu là khéo léo trắng noãn chừng cổ tay, sau đó là tu mỹ cân xứng tiểu thối, đến trông rất đẹp mắt phần gối, chậm rãi lõa lộ ra, cuối cùng, thậm chí kia trắng nõn trong suốt đùi cũng như ẩn như hiện. Mà Hàn Tuyết hai tay của, theo vũ đạo, càng cử càng cao, tiêm xinh đẹp song trường, chói mắt tuyết trắng, bàn tay mềm làm tuyệt vời động tác, làm cho người ta không kịp nhìn, cuối cùng hợp lại làm một, cả người khó có thể tin vũ động, xoay chuyển cấp tốc lấy, cánh chim vậy vũ váy cũng phiêu toàn phải nhường nhân hoa cả mắt. Hàn Tuyết từ từ ngừng lại, nói ta sẽ nhường các ngươi Vân Anh sẽ người biết, không nên xem thường người khác. Chúng ta không có xem ngươi, cho tới bây giờ vốn không có. Thủy Dung đảo, trong lòng của nàng rất rõ ràng, tổ chức đã thập phần coi trọng Hàn Tuyết được rồi, chính là vẫn là xem nàng. Hàn Tuyết nhìn Thủy Dung, nói nếu ta cho ngươi biết, ta ta nghĩ muốn khống chế chỉnh một cái Vân Anh hội, người tin không? Không, không có khả năng. Thủy Dung theo bản năng lắc lắc đầu, ngươi không có khả năng khống chế được đến đấy. Xem ra ngươi vẫn là biết một chút đồ. Hàn Tuyết cũng không có đến hỏi, chỉ là của ta nói nhưng là lời nói thật. Ngươi không thể nào làm được. Thủy Dung vẫn lắc đầu. Hàn Tuyết miệng kia rác hơi hơi cong lên, nhẹ giọng nói bởi vì. Có hắn. Thủy Dung khả sẽ không biết cái kia hắn là chỉ ai. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn thật sự không chịu nổi, lý trí cùng hết thảy chướng ngại tâm lý nhất thời không còn sót lại chút gì. Hắn đưa tay, bắt lấy Đỗ Uyển Linh tóc, chậm rãi nâng lên. Đỗ Uyển Linh tựa hồ biết tâm ý của nàng, lập tức cải biến động tác. Kia ấm áp cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hy dùng tay trái vỗ về chơi đùa lấy Đỗ Uyển Linh tóc, tay phải tắc chậm rãi rời xuống, cách bra đi xoa lấy Đỗ Uyển Linh vú. Bởi vì khoái cảm gia tăng, Diệp Hy tay của không tự chủ được tăng thêm độ mạnh yếu, làm cho Đỗ Uyển Linh cái kia song mềm mại ở trong tay không ngừng biến hình vặn vẹo. A! Đỗ Uyển Linh phát ra hàm hồ tiếng rên rỉ. Diệp Hy không nghĩ kéo dài nữa, hai tay rời đi Đỗ Uyển Linh dưới nách, nhẹ nhàng hướng lên trên thác, nàng cũng hiểu được ý của ta, chậm rãi đứng lên. Diệp Hy nhìn Đỗ Uyển Linh trong chốc lát, đưa tay phải ra cầm của nàng vú trái, đem Đỗ Uyển Linh hướng trên sofa dùng sức đẩy. Đỗ Uyển Linh nhất ngã, tọa ở trên ghế salon, Diệp Hy tựa như ác lang đánh tiếp. Bán nằm trên ghế salon Đỗ Uyển Linh rất đẹp, chỉ mặc quần áo lót, hai chân vi khai, hai mắt hàm xuân nhìn chằm chằm Diệp Hy. Vóc người của nàng mặc dù giống model vậy tốt đẹp, kích thước lưng áo rất tế, trơn nhẵn bụng, miêu điều đùi. Diệp Hy phác đặt ở Đỗ Uyển Linh trên người của, hai tay cùng khi chuyển qua Đỗ Uyển Linh nịt ngực lên, hắn mới mặc kệ nó là tiền trừ sau trừ, hắn cũng không nguyện lãng phí thời gian cởi khai nó, bên phải tay vươn vào nội trắc, hướng ra phía ngoài dùng sức lôi kéo. Nha! Đỗ Uyển Linh kêu một tiếng, có thể là ngăn bra mà làm đau nàng. Diệp Hy đem bra hướng bên phải ném một cái, không để ý tới Đỗ Uyển Linh tiếng kêu, nhanh chóng quay đầu, nhìn Đỗ Uyển Linh vậy đối với giải trừ trói buộc ngạo nhân ngực thỏ ngọc, đã thấy đến hai giống như thiết tường vậy tuyết trắng cánh tay. Đỗ Uyển Linh vẻ mặt ai oán nhìn Diệp Hy tiểu hỗn đản, như vậy dùng sức, ngươi làm đau ta. Này, ta là có điểm hầu cấp, hắc hắc. Đỗ Uyển Linh gặp Diệp Hy vẻ mặt mờ mịt, một miệng cười thật tốt thấy rõ ràng, cho ngươi xem là được. Nói xong, hai tay của nàng từ từ rời. Diệp Hy ngây dại. Đẹp quá một đôi vú. Diệp Hy nhìn không được hai tay hướng bộ ngực một chảo. Qua, hảo mềm mại, hắn một bàn tay căn bản không thể nắm giữ, quá lớn. Đỗ Uyển Linh lúc này số chết cắn môi của mình, không để cho mình phát ra quản chi một tiếng rên rỉ. A di a, thật sự thay chồng ngươi cảm thấy đáng thương a. Bất quá bây giờ ta thực hưng phấn nha. Diệp Hy đắc y nâng lên trong lòng mỹ phụ nhân cằm, một bàn tay lại leo lên hào nhũ của nàng nhẹ nhàng nắn bóp, cảm thụ được kia một tay không thể cầm thật lớn to lớn. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Trộm người vợ từ kích thích thật sự là quá tuyệt vời. Đỗ Uyển Linh lại hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng u thở dài ngươi xem hắn. Ai, đừng nói nữa, mau tới á. Bằng không này mê dược dược hiệu qua, hắn nhìn đến chúng ta như vậy khả thế nào cũng phải giết chúng ta không thể. Ta mới không sợ. Diệp Hy mỉm cười nhún vai, ánh mắt của hắn nóng rực mà bá đạo. Tại trước mắt hắn đấy, là một cái thành thục thùy mị mỹ nhân tuyệt sắc thê. Nàng mặt cười hoảng như thiên tiên giống như, mắt hạnh giận chừng, nghiến, tiểu lệ trên gương mặt lộ vẻ kia động nhân đỏ ửng, càng thêm tăng thêm kia một tia động nhân ý nhị, giống nhau mỹ nhân hờn dỗi. Bọn họ đâu nghĩ đến té trên mặt đất Tạ Nghiêm đối đây hết thảy hồn nhiên không biết, nửa điểm bất giác. Nhưng là bọn hắn đâu sai rồi, sai được thập phần thái quá. Lúc này mặc dù hai mắt bế không kham nổi xem, nhưng là Tạ Nghiêm hai tay của vẫn như cũ nắm thật chặt quả đấm, hắn sợ hãi chính mình thật sự nhịn không được nhảy dựng lên giết này nhất đôi cầu nam nữ. Nhưng hắn vẫn không chế được, không ngừng mà làm hít sâu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu muốn đi rất cao, liền nhu phải bỏ ra máu đại giới, điểm này Tạ Nghiêm là rõ nhất. Lúc này Đỗ Uyển Linh kia thướt tha mặt ngoài dáng người đường cong bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, quả nhiên là cái cực độ hấp dẫn nam nhân tuyệt đại vưu vật. Khoảng cách gần như vậy bị Diệp Hy trắng trợn chăm chú nhìn, nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, cả người run run, ngọc diện xinh xuân, mắt đẹp lưu hỏa, hô hấp càng ngày càng tiếp tục, hai vú phập phồng tần suất đã ở dần dần nhanh hơn. Hắc, ta đến đây, lão hán đẩy xe, ta thích. Diệp Hy đứng trên mặt đất. Nhìn đến đứa nhỏ này kia tà tà tươi cười, Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cảm giác phương tâm Tần Khiêu, giống nhau chấn kinh nai con. Tới thì tới. Nàng khiêu khích vậy đem chính mình kia đôi thon dài đùi đẹp mở ra. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 605, kêu A Di. Hắc, chúng ta đây ngay ở chỗ này. Diệp Hy cười nói. Nhìn đến Diệp Hy kia tà tà tươi cười, Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cảm giác mau cốt tùng nhiên, phương tâm Tần Khiêu, giống nhau chấn kinh nai con. Chính là, cao ngạo nàng tuyệt đối sẽ không tại trước mặt người khác triển lộ quẫn thái của mình. Này một người mặc đã thất linh bát lạc quần áo cực phẩm mỹ nhân thê tại trước mắt nhẹ nhàng mà dẫy dụa tiếp theo nam nhân vòng eo hai chân, vóc người cao gầy, mạn diệu đường cong, có lồi có lõm thân thể mềm mại. Diệp Hy mỉm cười, nhưng cũng không nói chuyện, mà là đem trên người của mình khuynh hạ xuống. Chỉ cảm thấy trước ngực của mình bị hai luồng tràn đầy co giãn nhục đoàn chèn ép. Đỗ Uyển Linh phát giác nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm giờ phút này đã từ từ sống lại, liên tiếp cấp khiêu, từng trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một tế bào, để cho nàng từ từ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, kiều mị vạn phần. Kia chín thân thể run lên đấy, tựa hồ đang vì phương tâm bỏ niêm phong mà ủng hộ. Nhưng thấy hai tay hắn lập tức đem Đỗ Uyển Linh từ trên ghế salon bế lên, tại nàng còn chưa kịp phản ứng đem làm cho thân thể nàng gấp khúc ghé vào bắp đùi của mình phía trên. A, ngươi làm gì? Đỗ Uyển Linh trong lòng hoảng hốt, lập tức muốn giãy giụa. Nhưng là lúc này, ba. Một cái tràng pháo tay vang lên. A, đau quá. Đỗ Uyển Linh nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Ngươi phải gió à? Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi. Diệp Hy đảo, bất quá A Di ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy nha. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Đỗ Uyển Linh nhất thời dọa đến sắc mặt khó coi, cắn chặt môi, không để cho mình tại phát ra như thế rên gì. Diệp Hy cũng mặc kệ nhiều như vậy, bàn tay to lại lập tức phát tại Đỗ Uyển Linh kia lăn lộn mềm tiểu hương trên mông. Lại là ba một tiếng. Ôi! Đỗ Uyển Linh lúc này đây tiếng kêu có điểm kỳ quái, trừ thống khổ ở ngoài, ẩn ẩn có điểm hưng phấn. Tiểu hỗn đản ngươi đại đủ chưa? Lúc này trên mặt của nàng một mảnh ửng đỏ, thân thể nằm ở Diệp Hy trên bắp đùi, một đôi tay bắt được của hắn một cái chân, thoáng thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy không phải càng kích thích sao? Diệp Hy thấp giọng tại người mỹ phụ này bên tai nói, bàn tay đặt tại mông của nàng phía trên. Kia mềm mại co giãn, tràn đầy thanh xuân sức sống. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy cái mông của mình xuyên đến đây một trận nóng hừng hực cảm giác tê dại. Trừ bỏ một tia đau đớn bên ngoài, hiện tại lại sinh ra một loại không hiểu nói khoái cảm. Giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, để cho nàng cả người tê dại toan ngứa, nhưng là... cũng thực thoải mái. Diệp Hy tay của trường dừng lại tại mông của nàng phía trên, nhẹ nhàng mà nắn bóp, chèn ép. Cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống co giãn. Hơn nữa vú của nàng lại đè ép tại trên đùi của mình, theo thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát, thứ khoái cảm này thật sự mỹ không thể nói. Mau cho ta Đỗ Uyển Linh hạ giọng, nhưng là trên mặt một trận nóng bỏng, giống nhau bị liệt hỏa cháy trôi qua thiết phiến. Hảo! Diệp Hy cũng không nhịn được, làm cho Đỗ Uyển Linh xoay người xuống, một lần nữa nằm lại đến trên sofa. Đỗ Uyển Linh kia như nước trong hồ sâu vậy trong suốt sáng người xinh đẹp mắt phượng, như ngọc phiến vậy lông mi trong nháy mắt, của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi trường hợp di chuyển, nhũ đỏ bạc cái lưỡi đinh hương xuyên qua hàm răng, lướt qua khóe miệng, tại trên môi đỏ nhẹ nhàng liếm để. Mặt cười khẽ nâng, nhìn này ôm mình cậu bé, nàng lúc này hai má ửng đỏ, thấp giọng mà gấp rút nói ngươi nhanh chút. Diệp Hy tay hắn không ngừng đè ép xoa bóp kia thịt thịt ngọn núi, bởi vì cơ hội như thế. Thực tại khó được, hắn hận không thể đem kia hai hạt nho cấp chảo lạn. Hắn một mặt xoa bóp, vừa dùng ngón tay không ngừng đùa Đỗ Uyển Linh tiểu anh đào, trong chốc lát vòng quanh nó xoay tròn, trong chốc lát dùng sức nắm nó. Nha, đừng đùa á. Đỗ Uyển Linh bị Diệp Hy ngón tay của làm cho thở gấp liên tục. Vừa nghe đến Đỗ Uyển Linh rên rỉ, Diệp Hy dâm hứng càng thêm mãnh liệt, hai tay nâng vú theo bên cạnh đè ép, dùng sức nhất chen, nhục đoàn biến hình. Bị trên thật cao đấy. Diệp Hy lập tức lẻ lưỡi, liếm láp Đỗ Uyển Linh đáng yêu anh đào. Hắn trước dùng đầu lưỡi giữ không ngừng đào quanh, biến thành Đỗ Uyển Linh không ngừng rên rỉ về sau, mới nhất miệng ngậm chặt, dùng sức hút, sau đó dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn làm. Đỗ Uyển Linh cả người chấn động, hai tay không ngừng lạp xà tóc của mình chịu không nổi. Diệp Hy cũng không chịu nổi, hai tay nâng dậy Đỗ Uyển Linh. Đỗ Uyển Linh tay trái không ngừng vỗ về chơi đùa Diệp Hy trong ngực. Diệp Hy vỗ về chơi đùa lấy Đỗ Uyển Linh đùi, đẩy ra Đỗ Uyển Linh, đem nàng khiêng đến trên sofa, làm cho Đỗ Uyển Linh ngồi ở ghế salon bên cạnh, sau đó đem đùi mở ra. Diệp Hy nhìn nửa thân trần Đỗ Uyển Linh, ha ha, ta thích tại chồng ngươi trước mặt làm ngươi. Đỗ Uyển Linh mang trên mặt đỏ ửng, thủ ngượng ngùng che khuất miệng, bộ ngực của nàng một chút cũng không có rủ xuống, đứng thẳng tại trước ngực của nàng. Diệp Hy con cặc thật sâu cắm vào trong thân thể nàng không ngừng mà đút vào. A, a, tốt, a a a, ừ, a, ha. Đỗ Uyển Linh rên rỉ càng ngày càng gấp rút rồi. Diệp Hy nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy Đỗ Uyển Linh đùi, dùng tay phải dùng sức nắm bắt Đỗ Uyển Linh đầu vú, đại khai đại hợp đút vào. A a a, thụ, không được, a a, dùng sức, dùng sức, dùng sức a. Mau, a a, tuyệt quá a. Muốn, á, à, à, à, mỹ mỹ, đi á, á, à, à, à, nữa à, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Đỗ Uyển Linh toàn thân một trận buộc chặt, trong miệng rên rỉ không ngừng. Ừ, tuyệt quá, thực, thật là thoải mái, ta, mau, mau tới nha, ừ, ta. Diệp Hy đứng ở thấp sơn, một bàn tay đắp Đỗ Uyển Linh bả vai, từ từ điều chỉnh tư thế. Không ngừng mà co lại mãnh liệt mãnh sáp, tựa hồ nhất định phải tại chồng nàng trước mặt của giết được nàng đánh tơi bời mới được. Bất qua hắn có đem con cặc rút ra, tại Đỗ Uyển Linh cầu xin dưới, mới tay cầm con cặc, nhắm ngay Đỗ Uyển Linh âm đạo hậu, nhưng là cũng không có lập tức cắm đi vào. Diệp Hy cầm con cặc, làm cho quy đầu tại miệng âm đạo chậm rãi ma sát. Hắn chịu nhịn tính tình không ngừng khiêu khích Đỗ Uyển Linh, Đỗ Uyển Linh lại sớm thì không chịu nổi. Mau! Mau nha, mau chen vào a. Bất quá Diệp Hy liền như không nghe đến giống nhau, tiếp tục động tác của mình, kỳ thật ma sát quy đầu khoái cảm, thập phần làm cho hắn tính dục tăng vọt. Ta, ta không được, sắp chết, hảo, nhân, ngươi liền, đừng nữa, tra tấn ta, rồi, ân, ta. Đỗ Uyển Linh thở không ra hơi rên rỉ, Diệp Hy lại dùng hết tâm lực không ngừng nhẫn nại. Đột nhiên, Đỗ Uyển Linh âm đạo hướng Diệp Hy dương vật bộ đến. Nàng nhịn không được khả bị. Sở phá chợt lóe, không bộ chung, Đỗ Uyển Linh tiếp theo lại chụp vào vài lần, mỗi lần cũng làm cho Diệp Hy tránh thoát. Van cầu ngươi, tiểu hỗn đản, mau cho ta cần ngươi a. Đỗ Uyển Linh quả thực mau khóc lên, giọng khẩn cầu làm cho người ta thập phần không đành lòng. Hảo, thỏa mãn ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên phủ qua đi, hôn lên nàng. Hai người nhiệt liệt hôn, tay hắn không ngừng tại trên người nàng vuốt ve. Đỗ Uyển Linh mị nhãn như tơ, mặt đỏ bừng. Diệp Hy kia lửa nóng con cặc trường thương chậm rãi cắm đi vào, từng điểm, rất chậm rất chậm. Nhưng là tại sắp sau khi đi vào lại bắt đầu một vòng mới đút vào. A, ân, ân. Đỗ Uyển Linh khinh a lấy, kiều sân, thở gấp gáp lấy, không lâu, y phục của nàng cũng bị đói khát Diệp Hy cơ hồ lột. Diệp Hy cười nàng còn sống nịt vú sau, nhịn không được vùi đầu mãnh liệt lấy vú của nàng, hắn dùng đầu lưỡi thì lấy đầu vú nàng. A, ôi, người chết, thật là thoải mái, a. Đỗ Uyển Linh mặt mày thâm tỏa, trong môi son lộ ra răng trắng, nàng vi đưa cái lưỡi thơm tho. Diệp Hy ma thủ tiếp tục tại bắp đùi của nàng, mông trắng thượng an ủi. Ôi, ân, ân, ân, a. Nàng xoay ni lấy, động, rên rỉ. Dâm lãng lấy, dâm thủy tại huyệt mềm của nàng nội tràn đầy thẳng xuống. A, a, nhanh dùng lực, chơi ta a, muốn, muốn. Diệp Hy phía dưới kia lão nhị không ngừng mà tại huyệt mềm của nàng bên trong đút vào. Bạc tư, bạc tư. Ân, ân, ân, người chồng tốt, thân ái, dùng sức, làm muội, muội, a, e hèm. Hô, sướng chết, á, mau, mau, làm. Nàng điên cuồng đến cực điểm, ý loạn tình mê, khoanh tay dẫm chân giường như cầm lấy dưới thân sofa bên cạnh. Mà Diệp Hy huyết dịch của hắn gia tốc, trứng không ngừng trên không trung lay động. Lại là một trận bạc tư, Bạc Tư. Đỗ Uyển Linh giam cầm đã lâu, có vẻ đặc biệt lang thang, âm hộ giáp công cũng đặc biệt co rút nhanh, kẹp chặt lão nhị thư sướng vô cùng, Diệp Hy tay đè nải tải của nàng lãng vú một mặt tiến lên. Bạc Tư, Bạc Tư. Nga, ta, thân trưởng phu, người chồng tốt, muội muội, ta, dùng sức, là, mỹ. Ta, tới rồi, ta, tiểu lão công, cũng tới, ta. Ẻ hèm, cấp, ta, muốn, người tốt, hảo ca ca, cho ta. Hai người ngươi tới ta đi, say mê tại Xuân Phong Lý, hơn nữa ngay tại Đỗ Uyển Linh lão công bên người. Diệp Hy đem nàng đánh ngã ở trên ghế salon, sau đó hắn đem thân thể của chính mình đặt ở trên người nàng, hắn nắm lên Đỗ Uyển Linh hai cái no đủ vú, trong quần không ngừng mà đút vào. Ta, hảo ca ca, ôi, ta, chọc vào thật sâu, muốn hư mất ha, ta. Theo Đỗ Uyển Linh trên người của, nhiệt lực truyền khắp Diệp Hy toàn thân, hắn tham lam hôn đầu vú nàng. Ân, hảo ca ca, tiểu tình nhân, đến, ta. Dùng sức chơi ta. Bạc tư. Ta, thật là thoải mái. Nha, dùng sức. Hai vú của nàng tại dịch động hạ khiêu đầu không ngừng tăng thêm rất nhiều cảnh xuân. Diệp Hy sứ mệnh làm, như mãnh hổ xuống núi rít gào không thôi. Đỗ Uyển Linh mất mạng kêu, như thất hồn nếu phách oanh yến nỉ non. Sắc trời dần dần dày. Té trên mặt đất Tạ Nghiêm cũng quên mất thời gian này rằng có bao lâu, hắn thậm chí sắp ngây người bùng nổ bên cạnh rồi. Hắn cảm giác mình giống như đã chết giống nhau, nằm trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được thân thể bị di động, nhưng lại mang lên ghế trên ngồi xuống. Hắn biết, kia là lão bà của mình còn có Diệp Hy. Chính là hắn cũng không có mở hai mắt ra. Chính hắn cũng là không đến là qua đã bao lâu, khi hắn này khai hai mắt thời điểm. Diệp Hy cùng lão bà của mình hoàn tại bên người. Ra, uống rượu. Diệp Hy lúc này cùng lão bà của hắn đang uống lấy, nhìn đến Tạ Nghiêm đã tỉnh biểu hiện rất là kinh ngạc thúc thúc ngươi đã tỉnh à. Tạ Nghiêm cố nén lửa giận trong lòng, nhu nhu cặp mắt của mình, mơ hồ nói chẳng lẽ. Ta vừa mới ngủ sao? Đúng vậy à, vừa mới thúc thúc ngươi uống nhiều rồi, chính mình ai nằm úp sấp trong chốc lát đây này. Diệp Hy cười nói. Tạ Nghiêm cười xem ra ta là uống nhiều rồi à. Vậy thúc thúc hoàn uống sao? Diệp Hy hỏi. Tạ Nghiêm đạo không uống ai, đêm nay hội có một địa hạ đấu giá hội, ta còn muốn đi tham gia đâu. Địa hạ đấu giá hội? Diệp Hy ngẩn người. Tạ Nghiêm nói như thế nào đây? Có hứng thú hay không theo ta cùng đi? Ta thật sự có thể đi sao? Diệp Hy hỏi. Ánh mắt của hắn tại Đỗ Uyển Linh trên người của nhìn quét. Tạ Nghiêm đạo có thể a, muốn hay không? Tốt lắm a. Diệp Hy gật đầu, địa hạ đấu giá hội ta còn thật sự không đi qua đâu. Tạ Nghiêm đạo ta đây liền dẫn ngươi đi tốt lắm, bất quá cái loại địa phương đó nhiều người hơn nữa thực tạp, muốn thập phần cẩn thận mới được. Có thúc thúc cùng a di tại, ta không sợ a. Diệp Hy nói. Vậy được a, hiện tại mau muốn bắt đầu, chúng ta đi thôi. Đối với vừa mới chính mình hôn mê chuyện, Tạ Nghiêm giống như hoàn toàn không nhớ rõ giống nhau. Mà Diệp Hy cùng lão bà hắn Đỗ Uyển Linh, càng là sẽ không biết Tạ Nghiêm lúc này tâm thật sự thực muốn giết chết bọn họ, bất quá vì lợi ích lớn hơn nữa, hắn nhịn. Bóng đêm chậm rãi diễn ra. Được rồi, đêm nay muốn hủy khuất ngươi ở nơi này rồi. Hàn Tuyết kia một bên, lúc này nàng đối với bị giam lỏng Thủy Dung, cười nói đêm nay có một địa hạ đấu giá hội, ta đi xem. Thủy Dung không nói gì. Nguyên bản đêm nay nhiệm vụ của nàng chính là đi tham gia này đấu giá hội đấy, thật không ngờ sẽ bị Hàn Tuyết bắt. Được rồi, trước ủy khuất ngươi. Hàn Tuyết nói xong, liền đem nàng quan ở trong phòng. Bên ngoài phòng mặt, cũng là Hàn Huy. Đi chuẩn bị xong chưa? Hàn Tuyết hỏi. Hàn Huy gật đầu được rồi, ta đô thông báo, chúng ta đi thôi, này địa hạ đấu giá hội, hoàn có rất nhiều thế lực dưới đất tham gia. Đây đối với chúng ta tới đạo rất tham gia giá trị. Chúng ta đây lên đường đi. Ánh trăng cong cong, ánh trăng lại hết sức sáng ngời. Này nếu nói địa hạ phòng đấu giá, lại không giống như là truyền thống đơn giản như vậy. Ở trong này, chính quy đến xem, lại dĩ nhiên là một cái nhà thập phần nổi danh đại tửu điếm. Hơn nữa còn là bình thường buôn bán đại tửu điếm. Chính là tại khách sạn phụ tầng 2, cũng là có khác động thiên. Nơi này trang sức được thập phần xa hoa, làm cho người ta một loại giống như đi vào hoàng cung giống như, hơn nữa ở trong này đã bắt đầu từ từ trở nên nhiều người. Một ít người có mặt mũi, khả là mình một cái độc lập phòng. Nơi này giống như là một cái cực kỳ đại hình vũ đài, chung quanh đều là một ít thập phần xa hoa cái bàn, một đám nam nữ tọa ở nơi nào thật là nhiều người. Diệp Hy cùng Tạ Nghiêm mấy người bọn họ tại một cái gian phòng bên trong. Nhìn người bên ngoài người tới hướng, không khỏi cảm thấy hảo ngoạn, chính là hắn cũng biết nơi này ngư long hỗn tạp, chỉ sợ rất nhiều hắc đạo thế lực nhân đều tới. Ta có thể đủ đi ra ngoài sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đỗ Uyển Linh hỏi ngươi đi ra ngoài làm sao? Đi một chút a, ta hoàn chưa có tới chỗ như thế đâu. Diệp Hy đảo. Đỗ Uyển Linh ánh mắt nhìn về phía chồng của mình. Tạ Nghiêm cười nói đó là đương nhiên có thể, bất quá ngươi đừng tùy tiện đắc tội người nơi này a. Ân, ta biết. Diệp Hy gật gật đầu, nói xong liền đi ra ghế lô. Nơi này, nếu là không biết tình huống, thật đúng là tưởng này thực tránh quy đấu giá hội đâu. Nhưng là người ở chỗ này, cơ hồ đều là nhất phương thổ hào. Diệp Hy trong đám người tả hữu xuyên qua, nhưng là lại bỗng nhiên sừng sốt, đứng tại chỗ. Là mẹ. Diệp Hy nhìn trước mắt cách đó không xa nữ nhân kia, trong lòng sợ tới mức lục bục một chút, còn có cậu cũng tới, thảm. Diệp Hy không có đi ra phía trước, mà là xoay người đi xa, hiện tại cũng không thể làm cho mẹ bọn họ biết mình cũng ở nơi đây a. Hội trường bên kia, cũng là thập phần náo nhiệt. Lúc này người đã chậm rãi đến đông đủ, ngồi xuống chính mình đính tốt vị trí. Chuẩn bị bắt đầu đâu? Diệp Hy nhìn chung quanh, gặp mặt mẹ đã ở cạnh trên tường một cái bàn bên cạnh ngồi xuống di. Tiểu hài tử. Bỗng nhiên, Diệp Hy phía sau truyền đến như vậy một cái tên. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, nhất thời sửng sốt, là ngươi. Hy, thật không ngờ ngươi thế nhưng lại ở chỗ này. Hướng vui sướng nhìn Diệp Hy. Tiểu hài tử này, lần trước chính mình nhìn thấy thời điểm hoàn cùng một cái xinh đẹp phụ nữ có thai ở chung với nhau. Diệp Hy nhìn nàng, nói ngươi còn nhớ rõ ta à? Như thế nào không nhớ rõ? Hướng vui sướng bĩu môi a. Diệp Hy nói hiện tại ta không thời gian với ngươi nháo đâu. Ta mới sẽ không cùng ngươi nháo. Hướng vui sướng đảo, nhưng là ngươi tiểu hài tử này vì sao cũng có thể tới nơi này a? Đừng mở miệng ngậm miệng đô tiểu hài tử, ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu tuổi. Diệp Hy trong lòng rất là bất bình. Hướng vui sướng cười nói nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa thấy chỉ biết không đầy 18 tuổi tiểu hài tử. Đúng vậy a, a di, ngươi mạnh khỏe lão a. Diệp Hy cười nói. Ngươi kêu ai a di? Hướng vui sướng khả nổi giận, chính mình vẫn là Hong Kong tiếng Trung Đại học hai đại hoa hậu giảng đường một trong. Cư nhiên bị tiểu hài tử này kêu làm a di, như thế nào không để cho nàng tức giận. Diệp Hy nhìn nàng bởi vì tức giận mà lên hạ tùng động một đôi vú, nói như thế nào a, tưởng đánh với ta cái. Hướng vui sướng hừ một tiếng, nói ta mới sẽ không như vậy có mất thân phận. Cho nên ngươi hội gọi người đánh ta đúng không? Diệp Hy cười nhạo nói, bất quá con mắt của nó quang lại cố ý đứng vững hướng vui sướng trước ngực cặp kia đem nàng kia tuyết phượng váy nhô lên thật cao hai cái lều trải trên vú. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 606, nón xanh khuất nhục. Ngươi, nhìn Diệp Hy, hướng vui sướng nhất thời chán nản, hừ, mặc kệ ngươi. Bye bye. Diệp Hy nhìn nàng phất phất tay, chính mình xoay người rời đi trước. Người nữ nhân này tựa hồ thế lực không kém, chính mình còn chưa phải muốn lung tung đắc tội hảo. Nhìn Diệp Hy rời đi bắc ảnh, nàng tức giận được yêu thích thượng một trận phát thanh. Tiểu thư, lão gia vẫn là bên kia chờ đấy. Bên người một người nói. Hướng vui sướng đạo đã biết. Chỉ là trong lòng của nàng nhưng ở thầm hận, người tên hỗn đàn này, đang bị ta gặp được nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Lại nói Diệp Hy. Lúc này lại thế nhưng quên mất bọn họ vốn là phòng ở nơi nào. Buồn bực, cũng không biết hướng thế nào tìm. Diệp Hy tả xuyên hữu đột, chính là tìm không thấy cái túi sách kia đang lúc, bởi vì cái khác phòng thật sự là nhiều lắm. Ai, vẫn là gọi điện thoại tốt lắm. Diệp Hy lấy điện thoại di động ra bấm Đỗ Uyển Linh điện thoại của, chính là lại lập tức nêu lên đối phương chính đang bận đường dây. Thật đúng là đủ xui xẻo. Diệp Hy thu xong điện thoại. Nhìn về phía trước này ăn mặc đồng phục nhân viên công tác ra ra vào vào, trong lòng không khỏi tò mò, hôm nay nói là đấu giá hội, cũng không biết hội bán cái gì vậy đâu này. Hắn thật đúng là hết sức tò mò rồi. Tiểu bằng hữu, nơi này là khách nhân không thể vào đấy. Đương Diệp Hy đến gần thời điểm, cửa liền cả cái bảo an đưa hắn ngăn lại. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, cũng không nói gì thêm liền xoay người đi ra ngoài. Chính là hắn lại đi tới một chiếc tòa ăn phía dưới, thừa dịp không khi có người, xốc lên mặt trên tầng kia bố né đi vào. Những công việc kia nhân viên cũng không có cẩn thận kiểm tra, phụ giúp xe đẩy bước đi về phía sau đài bên kia. Xe này bát cũng thật nặng a. Hắn tự nhủ nói xong, nhưng là không ngừng lại, phụ giúp xe đẩy đã đến cửa, kia hai cái ban bảo an khoa nhận được hắn, cũng không có ngăn lại, trực tiếp làm cho hắn đi vào. Diệp Hy tránh ở xe đẩy phía dưới, nhưng là nhắc nhở điếu đảm lấy, sợ bị phát hiện. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn, phát hiện không khi có người mới lập tức từ bên trong đi ra lão. Sau lưng nhưng là vài cái chính đang bận rộn đầu bếp. Diệp Hy thấp lấy thân mình tiếp theo bàn ăn ngăn cản, đi hướng một cánh cửa khác. Nơi này là thang lầu. Thật sự là kỳ quái. Diệp Hy vừa đi nhất vừa lầm bầm lầu bầu, như thế nào nơi này cảm giác hoàn toàn khác nhau đâu này. Gì? Hắn đi tới một cái góc vị trí, lại thấy được một cái thật to song sắt, tại song sắt bên trong lộ ra ánh sáng. Chậm rãi đi vào, Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh, cư nhiên nhiều như vậy bảo tiêu tải. Chỉ sợ, những người hộ vệ kia trước mặt đại môn, bên trong chính là làm ra vẻ lần đấu giá này sẽ hàng triển lãm đi à nha. Diệp Hy cười cười, hướng đường cũ trở về. Đi ra thời điểm cũng không có kiểm tra rất nghiêm khắc, thừa dịp bảo an thay ca thời điểm Diệp Hy chạy ra ngoài. Trở lại bao xương thời điểm, lại chỉ có thấy Đỗ Uyển Linh một người tại. Tả thúc thúc đâu này? Diệp Hy lần lượt Đỗ Uyển Linh ngồi xuống. Đỗ Uyển Linh đạo đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ân, đi ra ngoài tìm người khác rồi. Đỗ Uyển Linh đạo, đấu giá hội muốn bắt đầu. Diệp Hy híp híp mắt, ta giống như nhìn đến người quen. Tại trong bao xương, có thể thực thấy rõ bên ngoài, nhưng là bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Là ai? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy chỉ vào phía trước, nói ngươi xem, chính là cái hồng nhan. Theo Diệp Hy ngón tay của, nàng quả nhiên thấy được phía trước bị Diệp Hy phi lễ qua chính là cái kia thiếu phụ hồng nhan, không có tới trước nàng cũng lại muốn tới nơi này. Có phải hay không như một đại bộ phận hắc đạo thế lực đô sẽ phái người đến đâu này? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo vâng. Kia Tân Nghĩa bảo an người đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Tân Nghĩa an, đây là hắn có vẻ để ý, dù sao cũng là như một lớn nhất xã hội đen. Tân Nghĩa an lời mà nói, bọn họ không có ở trong bao xương đấy, bởi vì nhiều người. Đỗ Uyển Linh nhìn bên ngoài, nói ngươi xem phía trước, vũ đài trung gian phía dưới nhất khối lớn địa phương, những người đó, mặc vậy quần áo, chính là Tân Nghĩa bảo an nhân. Làm sao? Diệp Hy vừa thấy, nhất thời lăng nói người kia trong đám nữ nhân này. Là ai? Hắn thế nhưng thấy được vừa mới chính mình đụng phải nữ nhân kia. Nàng a, nàng khả thật. Đỗ Uyển Linh đạo nàng là Tân Nghĩa An người đứng đầu cháu gái, kêu Hướng Vui Sướng. Hướng Vui Sướng. Diệp Hy nói nguyên lai là Tân Nghĩa An người đứng đầu cháu gái a, khó trách lớn lối như vậy. Như thế nào, ngươi cùng nàng từng có quan hệ sao? Đỗ Uyển Linh hỏi. Diệp Hy gật gật đầu có một chút a, nhưng cũng không tính là. Hướng Vui Sướng có điểm điêu ngoa tùy hứng, tốt nhất không cần dễ dàng đắc tội nàng. Tục ngữ nói ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân, ngươi khả phải nhớ kỹ. Đương nhiên. Diệp Hy nói xong, lại đi hướng này cửa bao xương trước, tướng môn khóa lại. Ngươi làm gì thế khóa? Đỗ Uyển Linh nhìn hắn. Diệp Hy nói chẳng lẽ a di ngươi muốn chúng ta thân thiết thời điểm bị chồng ngươi trượt xông vào tới sao? Thôi, ai muốn cùng ngươi ở nơi này thân thiết? Đỗ Uyển Linh trên mặt một trận đỏ ửng, nói chú ý một điểm. Ngươi đừng nơi này là địa phương nào a, thật là. Ta chỉ là muốn cùng a di ngươi thân cận hạ mà thôi, này đều không được a, trở lại Hong Kong chúng ta đều không có như thế nào thân mật đâu. Diệp Hy đi tới Đỗ Uyển Linh bên người. Đấu giá hội bắt đầu, ta mặc kệ ngươi. Đỗ Uyển Linh xoay người sang chỗ khác không quan hệ, ngươi xem ngươi đấu giá hội, ta giống nhau có thể hảo hảo yêu của ngươi. Hắc hắc, có phải hay không, thưa dịp chồng ngươi còn chưa có trở lại. Chúng ta một lần nữa. Diệp Hy nắm thật chặt cánh tay của mình, chỉnh một người hướng về Đỗ Uyển Linh ngang nhiên xông qua. Thân thể kia tiếp xúc, nhất thời chọc cho Đỗ Uyển Linh nhịn không được đánh một cái run run. Ân, nàng vi vi nhắm mắt lại, trong lỗ mũi đã gọi ra như có như không kiểu hừ, người hỗn đản này, quả thực làm càn, có biết hay không nơi này là địa phương nào. Nhiều như vậy hắc đạo người đang, ngươi hoàn như vậy. Bọn họ lại nhìn không tới. Lúc này Diệp Hy chính đặt ở của nàng thành thục trên thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy nàng thân thể mềm mại đẫy đà mạn diệu. Diệp Hy tự mình cảm thụ được nàng kia một thân là lướt đường cong, này một loại cảm giác thực sự quá cho tuyệt vời. Đỗ Uyển Linh da thịt của nàng vô cùng mịn màng, vóc người nóng bỏng gợi cảm. Điều này làm cho Diệp Hy huynh đệ đã nâng lên dự tận đầu đối với nàng bụng giống giận rồi. Đỗ Uyển Linh tâm loạn như ma, chính là phía sau bị nam nhân kia hùng hậu ngạc nhiên nhất huân, chợt cảm thấy tim đập như hươu chạy, phương tâm cấp khiêu, đúng hạn nơi này xác thực không là cái gì yêu đương vụng trộm địa phương tốt. Nghe ta, nơi này thật sự không được. Nàng ý đồ sừng sộ lên ra, nghiêng đầu sang chỗ khác chừng mắt ôm lấy mình cậu bé. Tất cả nói không quan hệ rồi. Diệp Hy nói thừa dịp chồng ngươi còn chưa có trở lại chúng ta chạy nhanh là được. Đỗ Uyển Linh nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dạng, mặt đỏ tới mang tai trong nháy mắt đó phong tình làm cho lòng người say. Vạn nhất bị hắn phát hiện liền phiền toái. Mới sẽ không đâu rồi, ta khóa lại môn, nhiều nhất chồng ngươi đã trở lại ta đã nói sợ này hắc đạo nhân xông tới, ta mới khóa lại đấy. Diệp Hy đem thân thể của chính mình đè xuống. Theo Diệp Hy thân thể áp chế nhất thời, này một khối thành thục đầy đặn, gợi cảm mê người hoàn mỹ thân thể mềm mại hoàn toàn dán lên trên người của mình. Vóc người của nàng là như vậy nóng bỏng. Kia đen bóng nhu thuận tóc dài chất thành một cái búi tóc, nhưng là xốc xếch sợi tóc còn lại là hướng vai hai bên rối tung, lộ ra cao to trắng nõn gáy ngọc, hai vai khéo đưa đầy tiêu diệt, vú cao ngất kiều rất. Tuy rằng bị cuốn tại trong y phục, lại như cũ đứng thẳng lấy, lay động rung động, lúc này lại nặng nề mà chèn ép lồng ngực của mình ngươi a, mới vừa vặn theo ta. Cái kia, như thế nào nhanh như vậy vừa muốn đến. Đỗ Uyển Linh một đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy Diệp Hy hông của, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng làm cho thân thể hắn càng thêm chặt chẽ áp tải trên người của mình. Ta chỉ biết mình thân thể nóng quá, ta thật là nhớ muốn ngươi. Diệp Hy lúc này trong mắt, tràn đầy trần truồng dục vọng. Ngươi đây là... Đỗ Uyển Linh hơi sững sờ, nhưng là nói vừa xong, liền bị Diệp Hy miệng nhích lại gần. Hắn một ngụm hôn lên muốn nói chuyện Đỗ Uyển Linh. Của hắn hôn nồng nhiệt càng làm cho Đỗ Uyển Linh ưng một thân liền yếu đuối dưới người mình ghế salon bằng da thật rồi. Diệp Hy hôn nàng kiều thờ hồn hển miệng nhỏ, hắn một tay phủ tại mỹ phụ nhân trên bờ eo, tay kia thì còn lại là cầm trước ngực nàng run rẩy vú, dùng đầu lưỡi tại trên bờ môi của nàng hôn, tham lam hút thực lấy đến từ chính nàng phương trong miệng tiên lộ. Ân,